Chương 0134, Thu Vân. Chương 0134, Thu Vân. Hơn phân nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo liền cùng Trần Mẫn đi ra trà lâu, mà Trần Mẫn đến là bị dọa đến không nhẹ, rốt cuộc nàng lần đầu tiên nhìn thấy vị này đái lạp, áp lực rất lớn. Trương Thiên Hạo đến là không có gì, tuy rằng cung kính, nhưng trong mắt lại không có một tia sợ hãi ý tứ. Chỉ là Trương Thiên Hạo ra tới lúc sau, hắn lại nhiều một tầng thân phận, đặc vụ xử một cái nhân viên ngoài biên chế, mà duy nhất liên lạc nhân viên, đó là Trần Mẫn. Mà Trương Thiên Hạo không có khả năng bên ngoài càng thêm nhập đặc vụ xử, cũng không có khả năng cho hắn thăng quan, cho nên duy nhất khả năng đó là cho hắn tiền, mỗi hoàn thành một cái bất luận cái gì, liền có thể được đến một bộ phận tiền, đồng thời hắn càng là nhiều một cái danh hiệu. Tiêu Hương Khoai muốn hay không ta bồi ngươi nơi nơi đi dạo. Nam Kinh nổi danh địa phương rất nhiều, Miếu Phu Tử, sông Tần Hoài Hành, hôm nay ta này 100 tới cân toàn giao cho ngươi, ngươi tưởng như thế nào ăn, liền như thế nào ăn. Cút đi, một thân xú thịt, còn làm người ăn, ta xem liền cậu đều không ăn, cũng không chê chính mình quá xú sao? Trần Mẫn trực tiếp phỉ nhổ, sau đó trực tiếp về phía trước đi đến còn xú đâu, ta xem nào đó người ăn ta ăn thật sự vui vẻ sao, hiện tại bị ghét bỏ đi lên. Hắn nói thẳng cười đi theo nàng về phía trước đi đến ba. Đái Lạp về tới tổng bộ, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, cơ hồ sắp tích ra thủy tới triệu tập sở hữu tá cấp nhân viên mở họp, mẹ nó, toàn mẹ nó chính là hỗn đản, thùng cơm. Chỉ là đương tất cả nhân viên bị triệu tập trở về mở họp, thậm chí ba người bị trảo, toàn bộ tổng bộ cũng là một trận sôi trào, không khí cũng là tương đương khẩn trương, thậm chí không rõ nguyên do. Trong lúc nhất thời toàn bộ đặc vụ xử tổng bộ một trận thần hồn nát thần tính, mỗi người cảm thấy bất an, các ngươi một đám đều là làm tốt lắm, đều mẹ nó chính là thùng cơm, thủ hạ ra lớn như vậy vấn đề, các ngươi chính mình không cần nói cho ta không biết. Dịch điện khoa Triệu Minh Minh, hành động đội Trương Đại Niên, cùng với tình báo khoa Tôn Hải Long đều là Nhật Bản người gián điệp, các ngươi tính toán, các ngươi thủ hạ còn có bao nhiêu người bị bọn họ thu mua, ba cái đại phòng, chắc không được người khác nói chúng ta tổng bộ nơi nơi lọt gió, ta xem một chút cũng không tồi, này đó là các ngươi mang đội ngũ, nếu là không thể làm, toàn mẹ nó cấp hỗn đản. Ngày thường bắt không được Nhật Điệp liền ở các ngươi bên người, này đó là các ngươi làm sự tình đái lạp chưa từng có giống hôm nay phát quá hỏa giống nhau, đem toàn bộ mở họp người toàn bộ mắng một cái máu chó phun đầu, thậm chí liền kia mấy cái thượng tá cấp bậc cũng trực tiếp mắng một cái máu chó phun đầu chủ nhiệm, chúng ta các ngươi chính mình vô năng, còn phải hướng ta giải thích nhiều như vậy, có phải hay không ở vì chính mình bị giải, vô năng đó là vô năng, người ngoài đều biết chúng ta bên trong có vấn đề, các ngươi chính mình lại không biết, nói cho ta, có phải hay không làm đối diện chế giễu, vẫn là làm Nhật Bản người chế giễu. Thức mau, toàn bộ hội nghị liền ở một tiếng chửi bậy trong tiếng kết thúc. Sở hữu tham dự nhân viên, một đám đều là ủ rũ cục đôi, nhưng lập tức liền minh bạch như thế nào làm. Nhìn những người này rời đi phòng họp, Đái Lạp mới uống một ngụm thủy, giải khát, đi cái kia Trần Mẫn tư liệu tăng lên tới cấp bậc cao nhất, trừ bỏ ta, những người khác đều không thể là xem. Là, bí thư lập tức biết như thế nào làm ba. Kế tiếp Trương Thiên Hạo liền ở Trần Mẫn cùng đi hạ, ở Nam Kinh các cảnh điểm đi xoay chuyển, hắn còn chuyên môn tìm một bộ camera tiến hành chụp ảnh, đương nhiên không phải chụp chính bọn họ, mà là chuyên môn chụp một ít Nam Kinh cảnh sát ảnh chụp. Có lẽ nơi này sẽ là một cái kỷ niệm, rốt cuộc 2-3 năm sau, nơi này đem trực tiếp bị hủy với một khi, vô số thanh danh cũng theo đó biến mất ở trong lịch sử. Mà Trương Thiên Hạo cũng tại đây 2 ngày nội quá thật sự phong phú, có một bút 2 vạn đại dương tiên trướng, đây là hắn thực vui vẻ sự tình. Chỉ là loại này ngày lành còn không có quá thượng mấy ngày, liền bị từ thực tiền gọi lại, bởi vì ở chịu khen ngợi, muốn tới đinh ra kiểu tổng bộ đi tiếp thu khen ngợi Thiên Hạo, nữ nhân địa phương nào đều có, ngươi như thế nào tới rồi Nam Kinh còn cả ngày không rời đi nữ nhân, ngươi à, ta thật là bị ngươi tức chết rồi. Trạm trưởng, ngươi xin bất giận, nàng chính là chúng ta ở xe lửa thượng gặp được nữ nhân, liền ở Nam Kinh chơi chơi mà thôi, nhìn xem các nơi cảnh sát, tuy rằng bắt đầu mùa đông, không có gì đẹp, có lẽ về sau chúng ta liền không có cơ hội lại đến. Trương Thiên Hạo cười trêu ghẹo nói ngươi a, từ thượng tiền vừa nghe đến lời này, cũng tức khắc có chút hết chỗ nói rồi, rốt cuộc loại chuyện này, hắn thật sự là khó mà nói cái gì, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ý tưởng, hắn cũng có thể lý giải hành đi, việc này tính, lúc này đây sự tình sau khi chấm dứt, chúng ta liền phải đi về, đừng lại cho ta gây chuyện. Đương nhiên, trạm trưởng, ngươi xem ta là một cái gây chuyện sao? Ta căn bản không thích gây chuyện. Trương Thiên Hạo lập tức cợt nhả đón đi lên, thậm chí giống như chân chó giống nhau, đi theo Từ Thượng Tiền về phía trước đi đến ba. Đinh ra kiểu tổng bộ, Trương Thiên Hạo cùng Từ Chìa Khóa đời trước ăn mặc một kiện kiểu áo tôn trung sơn, đứng ở phòng họp chính phía trước, nhìn phía dưới đen nghìn nghị không sai biệt lắm có hơn 100 người đảng vụ sử thành viên các vị, hôm nay cho chúng ta anh hùng Từ Thượng Tiền trạm trưởng cùng phó trạm trưởng Trương Thiên Hạo ban phát khen thưởng, bởi vì hai người lập công thật lớn, có thể nói là bát thiên chi công, kinh ủy tọa thân phê, Từ Thượng Tiền đề thăng vị trung tá cấp bậc. Mà Trương Thiên Hạo tăng lên vị thiếu tá cấp bậc, đại gia vỗ tay. Cảm tạ chủ nhiệm, cảm tạ quốc dân đảng, ta Từ Thực Tiền, Trương Thiên Hạo, tất lấy chết báo quốc dân đảng tri ân. Nói, hai người trực tiếp tiếp nhận từ ân tặng chức quan tăng lên kinh ủy tọa đặc phê, trao tặng Từ Thực Tiền cùng Trương Thiên Hạo ngũ đảng định đỉnh hơn trương. Hy vọng hai người các ngươi không phụ quốc dân đảng tài bồi tri ân. Khẩn nhớ ủy tọa huấn thị, khẩn nhớ chủ nhiệm dạy dỗ. Từ ân tặng tự mình vì hai người mang lên 2 quả hơn trương, một bộ trình độ xuống dưới, toàn bộ quá trình tuy rằng có chút đoạn, liền toàn bộ quá trình lại tương đương kịch liệt hảo, các ngươi đều là làm tốt lắm, các vị. Tin tưởng hai vị ở 3 tháng trước vẫn là úy cấp quan quân, hiện tại tăng lên vị tá cấp quan quân, có thể nói là ngồi hỏa tiễn giống nhau phi thăng, chỉ cần các ngươi có thể làm ra thành tích tới, ủy tọa sẽ không bùn xỉn bất luận cái gì chức quan, chỉ cần các ngươi có thể cùng các ngươi năng lực xứng đôi, như vậy các ngươi cũng có cơ hội. Từ Ân Tằng nhìn phía dưới mọi người, toàn bộ đứng lên vì hai người tiến hành vỗ tay, kia chính là định đỉnh hơn trường, ngay cả Từ Ân Tằng đều không có đạt được quá, nhưng hai quả định đỉnh hơn trường, hoàn toàn là ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Rốt cuộc này định đỉnh hân chương cũng không phải là như vậy hảo đạt được các vị, Từ Thực Tiễn cùng Trương Thiên Hạo hai người có thể nói là chúng ta đảng vụ sự phát triển đến bây giờ mới thôi, lần đầu tiên đạt được như thế hân chương, đây là chúng ta mọi người tấm gương, đây là chúng ta đảng vụ sự vinh dự, ta hy vọng các vị khẩn nhớ, chúng ta là người một nhà, chúng ta họng súng hẳn là nhất trí đối ngoại, mà không phải đối phó người một nhà. Chúng ta đạt được như thế quan trọng hơn trước người, thế nhưng bị người một nhà dùng họng súng nhắm ngay, là ai cho các ngươi như vậy đại lá gan, là ai cho chúng ta như thế đại dũng khí, bọn họ là anh hùng, bọn họ phía sau đứng chính là quốc dân đảng, bọn họ phía sau lớn nhất chỗ dựa là quốc dân đảng, ai cùng bọn họ là địch, đó là cùng quốc dân đảng là địch. Từ Ân Tằng đứng ở trên đài, ở vì hai người ban phát khen thưởng lúc sau, liền lớn tiếng mà khiển trách lên, trong ánh mắt hiện lên đạo đạo tinh quang quốc dân đảng đảng vẫn là cái gì, chân thành đoàn kết, hiếu trung quốc dân đảng, lại có người dám trái với như vậy sai lầm, kia lão tử thương chính là không nhận người. Đương nhiên, chúng ta một ít ích kỷ gia hỏa đã bị xử tử, đại gia làm được đều không tồi. Hôm nay buổi tối, lễ ca vũ thính vì hai vị khánh công, hy vọng tất cả mọi người có thể tham dự, đây là chúng ta đảng vụ sự vinh dự, nếu không có việc gì nói, mọi người đều qua đi. Từ Ân Tằng cười cười, lớn tiếng mà nói mặt khác, cho chúng ta đối diện đái chủ nhiệm cũng phát hiện một phần thiệp mời, liền nói chúng ta thỉnh hắn lại đây. Từ Ân Tằng tưởng tượng đến đái lạp, liền không khỏi nở nụ cười là. Cơ hồ tất cả mọi người đứng lên, thanh âm vang dội nói lên đại gia tan đi. Các khoa trưởng lưu lại, ta vì hai vị giới thiệu một chút. Cảm ơn chủ nhiệm. Thức mau. Đoàn người liền đi tới đảng vụ sử một cái tiểu phòng họp nội tới, ta vì các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là hành động khoa Trần Thụ Long. Từ Ân Tằng chỉ vào bên cạnh một cái thân thể không cao, nhưng lại tương đương sốc vác trung nhân, nhẹ giọng mà cười nói Trần khoa trưởng hảo, về sau còn thỉnh Trần khoa trưởng chiếu cố nhiều hơn. Trương Thiên Hạo lập tức đứng lên, hướng Trần Thụ Long hành lễ, lớn tiếng mà nói hảo thuyết, chúng ta về sau đều là người một nhà, có vấn đề nói ra, đại gia thương lượng giải quyết. Trần Thụ Long cũng là thực nể tình, cười cùng Trương Thiên Hạo nắm tay. Từ Thực Tiễn cũng cùng hắn đánh một lời chào hỏi, đây là tình báo khoa trưởng Liễu Thành. Đây là tín điện sử trưởng Tăng Thụ Hương. Đây là hậu cần khoa trưởng Hồ Đại Hải. Đây là huấn luyện sử trưởng Tôn Hồng Kiệt. 3. Trương Thiên Hạo cùng Từ Thực Tiễn nhất cùng bọn họ gặp mặt, quét tức hô, rốt cuộc kế tiếp, khả năng bọn họ rất có thể ở bên nhau công tác, rốt cuộc hai người cấp bậc đã không đế, lại ở Tây Sương hoàn toàn là lãng phí, các ngươi đều là quốc dân đảng tinh anh, từ hiện tại, toàn bộ cho ta đoàn kết lên, đừng cho ta làm những cái đó tiểu tâm tư, chào loạn đảng, biết không, hiện tại loạn đảng một ngày so với một ngày hung hăng ngang ngược, các ngươi lấy ra một ít thật tích ra tới, nếu không, cho dù là ta tưởng giúp các ngươi, cũng không có cách nào. Ủy tọa cùng hai vị tiên sinh chính là nhìn chằm chằm chúng ta, muốn chúng ta thành công đâu. Đặc biệt là ủy tọa cùng hai vị tiên sinh đã đem ta mắng bao nhiêu lần máu chó phun đầu, nếu các ngươi không thể làm được, kia toàn cút xéo cho ta. Từ Ân Tằng nhìn về phía Trần Thụ Long cùng Liêu Thành hai người, hơn nữa ánh mắt trọng điểm ở hai người trên người, hiển nhiên đối với hai người có chút bất mãn. Hiện tại Nam Kinh bên trong thành lại có loạn đảng ở hoạt động, giang tây chiến đấu đã khai hỏa, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt, loạn đảng thiếu dược thiếu đạn, tự nhiên có người ở chỗ này bốn phía thu mua dược liệu, đặc biệt là dược phẩm, các ngươi cần thiết cho ta xóa sạch loạn đảng máu nước, nếu lại có một chi dược phẩm chạy vào loạn đảng khu, vậy các ngươi toàn bộ cút xéo cho ta. Là Trần Thụ Long cùng Liễu Thành sớm đã biết loại tình huống này, nhưng hiện tại lại bị nói ra, đây là cho bọn hắn gây áp lực, hiển nhiên đối với bọn họ năng lực tiến hành hoài nghi thực tiễn. Thiên Hạo, mấy ngày nay liền ở Nam Kinh chơi thượng một chơi, quá mấy ngày lại trở về. Đa tạ chủ nhiệm, chúng ta là muốn chuẩn bị một chút, sau đó trở về cấp trong nhà mang điểm nhi đồ vật. Trương Thiên Hạo lập tức đứng lên, cảm tạ nói, vì trong nhà mang một ít Nam Kinh đặc sản trở về, làm trong nhà cũng cao hứng. Chương 0135, tiệc rượu. Chương 0135, tiệc rượu chủ nhiệm. Đây là từ chủ nhiệm đưa tới thiệp mời, lúc này đây từ chủ nhiệm có thể nói là nổi bật vô song. Đái Lạp tiếp nhận thiệp mời, cũng không khỏi nở nụ cười, rốt cuộc hắn đã biết Từ Ân Tằng tâm tư, hai nhà từ thành lập tới nay, liền không có thiếu đấu quá, hơn nữa càng đấu càng lợi hại, hai nhà cơ hồ mau tới rồi nước lửa không dung nóng nổi. Chỉ là mặt ngoài các gia còn duy trì giữa hai bên quan hệ, hắn lại tưởng hướng chúng ta khoe ra, như vậy đi, cấp cái kia Từ Thực Tiễn đưa lên 1000 đại dương, Trương Thiên Hạo đưa lên 100 đại dương, tỏ vẻ chúc mừng a. 100. Bí thư Mao Nhân Phượng vừa nghe, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó không khỏi nở nụ cười, chủ nhiệm Cao Minh thật là cao minh. Lúc này đây, phòng trừng từ chủ nhiệm trong lòng lại có khúc mắc. Tế Ngũ, việc này ngươi làm người đi làm đi, ta đến là muốn nhìn một chút chúng ta từ chủ nhiệm sẽ là cái gì biểu tình. Nghĩ đến nhất định rất khó xem đi. Ha ha. Chú ý một chút Lao Trịnh cùng Lao Đường thủ hạ người, có chút không lớn an phận, đừng cho ta hỏng rồi chuyện tốt. Cái kia Trương Thiên Hạo hiện tại thuộc về chúng ta nhân viên ngoài biên chế, hơn nữa là một cái rất có năng lực người, không có khả năng vẫn luôn loa ở Tây Sương, ngươi hẳn là minh bạch. Ta đã biết. Mao Nhân Vượng lập tức minh bạch đái lạp ý tứ, liền lui xuống chuẩn bị cấp từ thực tiền cùng Trương Thiên Hạo lễ vật ba. Cùng ngày sắp đêm đen thời điểm, toàn bộ Nam Kinh bên trong thành đại đa số đều an tĩnh lại, mà có chút địa phương ngược lại trở nên càng thêm náo nhiệt đi lên. Trương Thiên Hạo đoàn người ngồi kêu xe đi tới lệ ca vũ thính ngoài cửa, nhìn kia màu sắc rực rỡ đèn vờn quanh ca vũ thính, ánh đèn lập lòe bên trong, cửa đứng mấy cái đảng vụ sử nhân viên trạm trường thính. Trương Thiên Hạo lập tức xuống xe, nhìn bốn phía, đặc biệt là một ít điểm cao nhìn lướt qua, sau đó mới đối với bên trong xe Từ Thực Tiễn nói, cũng tùy tay mở ra cửa xe. Thiên Hạo à, ngươi đều đã thiếu tá, không cần phải làm như vậy. Ta vĩnh viễn là trạm trưởng thủ hạ một tiểu binh, không có trạm trưởng, như thế nào sẽ có ta hôm nay đâu? Vì trạm trưởng phục vụ, đó là ta vinh hưng. Trạm trưởng, thỉnh. Trương Thiên Hạo cũng nghe lời hắn, mà là tiếp tục vì hắn chắn một chút, mới nghiêm túc mà nói ngươi à. Đây cũng là Từ Thực Tiễn nhất thưởng thức Trương Thiên Hạo địa phương, đó là trung tâm, ít nhất hiện tại tới nói, cũng không có bởi vì chính mình thân phận biến hóa mà trở nên có chút kiêu ngạo hoặc là đối chính mình không thế nào để ý tới. Từ Ân Tằng ngồi ở mặt sau trên xe, cũng thấy được Trương Thiên Hạo hành vi, cũng không khỏi gật gật đầu, vì Từ Thực Tiễn có một cái như vậy thủ hạ mà cảm thấy cao hứng chủ nhiệm, thỉnh. Theo Từ Ân Tằng xuống xe, Trương Thiên Hạo liền đi theo Từ Ân Tằng đi tới ca vũ thính, mà hai bên hành động đội viên cũng lập tức đi tới, dùng thân thể chống đỡ Từ Ân Tằng. Hiển nhiên loại này động tác đã tương đương thuần thục. Người như vậy bảo hộ thật là chu đáo, thực mau, đoàn người trực tiếp đi vào đại sảnh bên trong. Toàn bộ trong đại sảnh cũng không tiểu, phía trước nhất là một cái nho nhỏ sân khấu, mà phía dưới là không ít cái bàn, mặt trên đều đã mang lên đại lượng trái cây loại này, mà hai bên đãi giả đều đã chuẩn bị tốt không ít rượu vang đỏ. Đại gia xin đứng lên, chủ nhiệm đến. Chủ nhiệm hảo. Đại bộ phận người lập tức lớn tiếng mà kêu lên, sau đó đem ánh mắt đầu hướng Từ Ân Tằng đều ngồi đi, hôm nay vai chính cũng không phải là ta, mà là chúng ta Từ Thực Tiễn trung tá, cùng với Trương Thiên Hạo thiếu tá, ta lại đây, cũng chỉ là vì bọn họ khánh công, mời ngồi đi. Chủ nhiệm thỉnh. Thức mau, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đầu hướng về phía Trương Thiên Hạo cùng Từ Thực Tiễn, Từ Thực Tiễn vẫn là tôi. Mà Trương Thiên Hạo thoạt nhìn cũng chính là 20 mấy tuổi, quá tuổi trẻ. Như vậy tuổi trẻ liền đã thăng cấp đến thiếu tá loại này công lao, căn bản không phải người nào có thể được đến, cho dù là gia tộc có bối cảnh, kia cũng không phải đại dễ dàng, hiện tại đa số còn ở ý cấp quan quân thượng hơn đâu. Ban ngày thụ vân thời điểm không có chú ý tới, hiện tại lại chú ý tới, hiện tại càng gần một chút, mới phát hiện Trương Thiên Hạo thế nhưng thật sự quá tuổi trẻ, cảm tạ đại gia, này hết thảy đều là ở chủ nhiệm dẫn dắt hạ, mới lấy được như thế thành quả, đầu công hẳn là chủ nhiệm, đại gia nói đúng không? Đúng vậy, đều là chủ nhiệm dạy dỗ có cách, đầu công hẳn là chủ nhiệm, tiếp theo mới là trạm trưởng. Mà ta chỉ là một cái chạy chân, đại gia cũng không thể chê cười ta nga. Trương Thiên Hạo cũng hướng Sở Hữu ôm quyền, cười ha hả mà nói. Tức khắc Trương Thiên Hạo ở mọi người cảm nhận chung, hình tượng có cao vài phần, rốt cuộc không theo công, loại người này thật sự là quá khó được. Đến nỗi Từ Thực Tiễn, đại gia đến là không có để ý, rốt cuộc hắn là từ chủ nhiệm thân thích, tuy rằng xa một ít, nhưng vẫn là thân thích, chiếu cố một chút cũng là có thể. Các vị khách, thỉnh các ngươi nhập tòa, phía dưới từ chúng ta tin điện nơi trốn trường từng thụ đến vì đại gia chủ trì hôm nay buổi tối khánh công yến sẽ. Một cái ăn mặc thời thượng quần áo mỹ nữ đứng ở đằng trước, lớn tiếng mà nói. Mà tín điện sử sử trưởng Tằng Thụ Hương, ở ban ngày thời điểm đến là không có chú ý tới, hiện tại mặc vào một bộ váy, có vẻ phá lệ thành thục, làm người có một loại nhịn không được muốn âu yếm ý tưởng Tằng sử trưởng chính là một cái đại mỹ nhân, đại gia hoan nghênh. Các vị, cảm tạ chủ nhiệm, cảm tạ hai vị chúng ta tinh anh đồng liêu, cảm tạ các vị tổng chỗ lai khách, hôm nay trước hết bắt đầu bài giảng hẳn là chủ nhiệm, mà không phải ta, nếu không ta có thể có loại giọng khách gát giọng chủ, huống chi còn có hai vị vai chính đâu. Phía dưới mời chúng ta chủ nhiệm lên đài cho đại gia giảng vài câu. Trương Thiên Hạo nhìn Tằng Thụ Hương, nghe nàng nói chuyện, cũng chỉ là khẽ cười cười, tùy ý vỗ tay. Đi theo người khác cười vang lên. Trương Thiên Hạo rất là thích hứng loại tình huống này, cũng không có cảm giác được nơi đó không ổn, mà Từ Thực Tiễn rõ ràng có chút khẩn trương, giống như đối với loại này ca vũ thính vẫn là không lớn thích hứng, đặc biệt là bên cạnh càng là nhiều tổng bộ một vị mỹ nữ đồng dạng, Trương Thiên Hạo bên người cũng là nhiều một vị mỹ nữ, như vậy mỹ nữ, thật là làm người cảm giác được thể sắc và tinh thần thoải mái. Các vị, chúng ta hôm nay đoàn tụ một đường, đầu tiên muốn cảm tạ quốc dân đang ngồi dưỡng chúng ta. Theo Từ Ân Tằng nói chuyện, vỗ tay càng là không ngừng vang lên, mà Trương Thiên Hạo cũng đứng ở nơi đó, đi theo vỗ tay. Toàn bộ phòng khiêu vũ nội không khí tương đương sinh động. Thức mau, hắn nói chuyện nói xong, đại gia bắt đầu cười tìm chính mình uống rượu nói chuyện phiếm đối tượng, thậm chí giữa sân cũng bắt đầu nhảy lên vũ tới, không khí cũng là lập tức náo nhiệt lên đến nỗi Từ Ân Tằng ở giảng nói chuyện lúc sau, tìm một chỗ ngồi xuống, cùng mấy mỹ nữ ở nơi đó uống rượu nói chuyện phiếm đi, mà Từ Thực Tiễn cũng gia nhập trong đó. Theo tiệc rượu bắt đầu, toàn bộ phòng khiêu vũ nội cũng trở nên càng thêm náo nhiệt. Trương thiếu tá, ngươi chính là người tài ba à, không biết tiểu nữ tử có thể hay không vinh hưng kính Trương thiếu tá một ly. Ha ha, khách khí, tiểu thư chính là một vị mỹ nữ, có thể được đến tiểu thư kính rượu, ta đây chính là ba ngày cũng ngủ bất giác. Trương Thiên Hạo cười chạm vào một ly cảm tạ Trương thiếu tá. Không biết tiểu thư họ gì? Kẻ hèn họ Triệu, tín điện sử một cái nho nhỏ dịch điện viên mà thôi. Tiểu thư như thế mà mỹ, làm một cái dịch điện viên có chút đáng tiếc, nếu là ta, ta ít nhất đem Triệu tiểu thư đặt ở văn phòng, đó là một kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình. Ha ha ha, Trương thiếu tá thật sẽ nói giỡn. Ba. Trương thiếu tá, tới, ta kính ngươi một ly, trước kia huynh đệ nhiều có đắc tội địa phương, còn thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. Trần khoa trưởng khách khí, chúng ta chi gian có mâu thuẫn sao? Trương Thiên Hạo nhìn Trần Thụ Long cùng với đi tới Liễu Thành, cười nói, cho dù là chúng ta chi gian có khác nhau, kia cũng là vì quốc dân đảng sự tình làm lụng vất vả. Bất quá, kia đã là về sau sự tình. Ha ha ha, không tồi không tồi. Chúng ta có khác nhau cũng là về sau sự tình. Liễu huynh, ta nói sao, Trương thiếu tá tuyệt đối là một cái rộng lượng người sao, ngươi uống rượu. Không, này một ly, chúng ta cùng nhau kính Trương thiếu tá. Trương Thiên Hạo lập tức bọn họ làm một trận ly, liền cười ha ha. Đúng lúc này, một cái hành động đội viên chạy tới, đi tới Trần Thụ Long thân biên nhỏ giọng mà nói vài câu. Trần Thụ Long sắc mặt hơi đổi, nhưng lập tức lại khôi phục nguyên lai biểu tình chúc mừng Trương huynh. Đại chủ nhiệm làm người đưa tới hạ lễ, 100 đại dương, mà từ trạm trưởng là 1000 đại dương, đây chính là phá lệ đưa tới hạ lễ. À, không thể nào, đại chủ nhiệm cho chúng ta đưa tới hạ lễ, ta có phải hay không có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Trương Thiên Hạo sửng sốt, lập tức vẻ mặt khiếp sợ nhìn hai người bên ngoài, các huynh đệ đều thực vất vả, ta kia 100 đại dương liền xem như ta thỉnh các huynh đệ uống trà, hai vị lão ca, các ngươi thấy thế nào? Đại khí. Ta đây thế các huynh đệ cảm ơn Trương thiếu tá. Hai vị lão ca, các ngươi đây là đánh ta mà ta, tiêu tiểu đệ ta Thiên Hạo là được rồi, về sau là người một nhà, khách khí đó là sinh phân. Ha ha, không tồi, khách khí đó là sinh phân. Liêu Thành đến là cười lại cử một chút cái ly đến nội ba ngày trước kia hiểu lầm, thậm chí đã chết như vậy nhiều người, căn bản không có người để cập ba. Thực tiên à, vị này đái chủ nhiệm đưa tới 1000 đại dương cho ngươi, thật là dụng tâm kín đáo, loại này tiểu tâm tư cũng lấy tới tính kế chúng ta chi gian, 10 phần sai. Từ Ân Tằng vừa nghe đến phía dưới người hội báo, liền không khỏi nở nụ cười chủ nhiệm, này tiền, ta thu đến có chút phòng tay, vẫn là nộp lên cấp tổng bộ đi. Không cần, ngươi thu, hắn tiểu tâm tư ta như thế nào sẽ không rõ ràng lắm đâu, chính là muốn ghê tởm một chút ta, hiện tại chúng ta đem tiền thu, biết hắn ý tứ, ta xem hắn đến lúc đó cái gì cũng không có được đến, cũng không biết sắc mặt của hắn sẽ như thế nào, nên khóc đâu, hay nên cười đâu. Vẫn là chủ nhiệm Cao Minh. Từ Thực Tiền vừa nghe, cũng cười thu hồi chi phiếu, 1000 đại dương, tương đối tới nói, thật là không ít lợi nà, mời chúng ta công thần nhảy một chi vũ, Thực Tiền chính là sẽ khiêu vũ. Chủ nhiệm, vẫn là ngươi đi đi. Chỉ là Trương Thiên Hạo bên này cũng có người thỉnh khiêu vũ, chính là hắn kiên quyết không nhảy, một câu, sẽ không nhảy. Này đến là vì hắn tiết kiệm rất nhiều phiền toái đúng rồi, Thiên Hạo, ngày mai tìm thời gian, ta thỉnh ngươi đi Túy Hương lâu đi uống rượu, như thế nào? Đó là Bắc Đại phố cái kia Túy Hương lâu sao? Trương Thiên Hạo cũng có chút nghi hoặc, vì cái gì hai người như vậy nhiệt tình không tồi, không cần, hai vị lão ca, ta tưởng chủ nhiệm nhất định cho các ngươi hạ đạt nhiệm vụ, là chúng ta đã đến, cấp hai vị lão ca tăng thêm phiền toái, các ngươi hiện tại nhiệm vụ nhưng không rõ, cho nên vẫn là đừng bồi ta, ta một người ở trong thành nơi nơi đi một chút, nhìn xem, nói không chừng có thời gian đến Thượng Hải đi chuyển thượng một vòng. Mười dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở à? Sớm nghe nói qua, chính là vô duyên gặp qua, lúc này đây tới, không tới kiến thức một chút, kia có chút thực xin lỗi chính mình, về sau còn không biết có hay không cơ hội đi thấy một chút. Nguyên lai lão đệ ý nghĩ như vậy, ha ha. Di Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức đó là một nghẹn, muốn nói cũng trực tiếp nghẹn lại. Chương 0136, bấy dập. Trương Thiên Hạo vừa mới nhấc mắt, liền thấy được mặt trên một cái tương đối hình bóng quen thuộc hai vị lão ca, xin lỗi không tiếp được một chút, tiểu đệ đi phương tiện. Nói, hắn trên mặt còn mang theo một ít nói không nên lời dâm loạn biểu tình lý giải, lão đệ thật là thật tình, lão đệ tùy ý. Hai người liếc nhau, cũng minh bạch Trương Thiên Hạo biểu tình đại biểu cho cái gì, liền cười muốn nhìn xem Trương Thiên Hạo đi tìm ai. Trương Thiên Hạo đi đến một bên, sau đó buông xuống chén lớn rượu, trực tiếp hướng về trên lầu đi đến, thậm chí còn thổi bay huýt sáo, dẫn tới hai người đều không khỏi cười. Cơ hồ đồng thời lắc đầu. Trương Thiên Hạo từ bên cạnh trực tiếp đi lên lầu đi, ở trên lầu nhìn một vòng, cũng không có nhìn đến vừa rồi cái kia quen thuộc bóng dáng, cũng không khỏi sửng sốt. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền thật sự đi phương tiện một chút, sau đó mới cầm lấy chén lớn rượu, một bên đứng ở trên lầu nhìn phía dưới người khiêu vũ, trong lúc lơ đãng tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Toàn bộ trong đại sảnh vẫn như cũ náo nhiệt phi phàm, hắn tùy ý ở trên lầu đi lại lên, thỉnh thoảng đánh giá bốn phía. Cuối cùng vẫn là tuyển một cái tương đối tới gần cái bàn ngồi xuống, thưởng thức phía dưới tửu rượu. Ai nha, này không phải Trương thiếu tá, như thế nào, phía dưới mỹ nữ không thể làm Trương thiếu tá vừa lòng sao? Người không tới, nhưng hương khí cùng thanh thúy thanh âm đã đến, trực tiếp truyền vào Trương Thiên Hạo lỗ mũi cùng lỗ tai bên trong sao có thể? Ta này một thân bản, nhìn đến phía dưới như vậy nhiều mỹ nữ, ta cũng không dám ở dưới ngây người, sợ, thật sự sợ à, ta cũng không biết ta tiểu thân thể có thể hay không liền tra đều không dư thừa hạ. Trương Thiên Hạo lập tức đối với người tới cử một chút chén rượu, nhàn nhạt mà nói tằng tỷ tỷ, thỉnh. Tiểu đệ, ngươi này nhưng không tốt, tỷ tỷ có như vậy lao sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười, vội vàng nói, là tiểu đệ nói sai rồi, là tằng tiểu muội như thế nào sẽ lao đâu, vĩnh viễn tuổi trẻ mà mỹ, vĩnh viễn là một chi hoa. Nay còn kém không nhiều lắm, nghe nói tiểu đệ thích mỹ nữ, như thế nào, mỹ nữ nhiều như vậy, không nghĩ mang một cái trở về tâm sự sao, như vậy thật tốt. Ta nói tằng tỷ, ngươi tha ta đi, ta còn không có muốn chết, còn tưởng sống lâu 2 năm đâu, nếu như vậy ta đây về sau còn như thế nào sống a? Trương Thiên Hạo sứ mệnh xua xua tay, một bộ sợ hãi bộ dáng xem ra người khác đối với ngươi cũng là nói quá sự thật, khoa trương rất nhiều. Tăng Thụ Hương cũng tức khắc tươi cười đầy mặt nói lên, đồng thời đối với Trương Thiên Hạo càng là trên dưới đánh giá vừa lật, giống như muốn đem Trương Thiên Hạo nhìn đến trong xương cốt đi. Hai người tiếp tục ở chỗ này nói giỡn, tùy ý liêu lên, chỉ là hai người trong lòng nghĩ như thế nào, ai cũng không biết. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên nhìn phía dưới tiệc rượu cử hành, chỉ là hắn ánh mắt có chút hơi một ngưng. Bởi vì lúc này hắn thật sự thấy được một hình bóng quen thuộc, không phải người khác, thật là Phương Như, đặc biệt là gương mặt kia, tuy rằng không có hóa trang, nhưng kia tiểu mỹ dung nhan vẫn là làm hắn ký ức hay còn mới mẹ tằng tỷ như thế nào không đi khiêu vũ. Tuy rằng từng nhảy, nhưng không có người cùng ta nhảy, rất là xấu hổ a. Không thể nào, nếu tiểu đệ sẽ nhảy, nhất định sẽ thỉnh tằng tỷ nhảy lên một chi, nếu đại mỹ nữ còn không thỉnh khiêu vũ, thật sự là bạo liếm thiên vật. Hắn trực tiếp nở nụ cười, sau đó không phải không có khen tặng mà nói ha ha ha. Nghe được Trương Thiên Hạo loại này không giấu vết cũng duy, nàng cũng không khỏi nở nụ cười. Tăng Thụ Hương nhìn đến Trương Thiên Hạo thật sự không nghĩ khiêu vũ, có lẽ là khả năng sẽ không khiêu vũ, cũng từ bỏ lại cùng hắn dây dưa tính toán, liền đi xuống lầu. Mà Trương Thiên Hạo đến là rơi vào một cái thanh tĩnh, ngồi ở chỗ kia, một người lẳng lặng phẩm rượu đột nhiên, hắn ngón tay búng tay một cái, đối với bên cạnh người hầu chiêu một chút tay. Cái kia người hầu lập tức đi tới, nhìn Trương Thiên Hạo, tiểu tâm mà dò hỏi, các ngươi nơi này mấy ngày nay nhận người sao? Không có, không biết tiên sinh là có ý tứ gì. Không có gì, chính là cảm giác được một người có chút buồn, tùy ý hỏi một chút, rốt cuộc nơi này an toàn thật sự rất quan trọng. Trương Thiên Hạo đánh giá một chút đối phương, sau đó mới nhàn nhạt mà nói cảm tạ tiên sinh, chỉ là nơi này an toàn khẳng định, thỉnh tiên sinh yên tâm. Phải không? Trương Thiên Hạo quét đối phương liếc mắt một cái, sau đó liền một lần nữa quay đầu đi, nhìn phía dưới Phương Như, thật cẩn thận cấp các người rót rượu, cầm khay, du tàu ở toàn bộ đại sảnh bên ngoài. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo ngồi ở mặt trên, liền thấy được phía dưới Phương Như không biết khi nào, lòng bàn tay bên trong nhiều một cái nho nhỏ giấy bao, tuy rằng không lớn rõ ràng bên trong là cái gì, nhưng nàng lại ở mở ra bình rượu là lúc, nương tỉnh rượu cơ hội, thả đi vào đáng chết. Khéo sao? Trương Thiên Hạo không khỏi thầm mắng một câu, đồng thời nhìn nhìn bốn phía lầu hai mặt khác giám thị người, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tuy rằng nàng đến cũng đủ lần mật, nhưng bị người khác phát hiện cơ suất vẫn là quá lớn. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn, cũng thở dài một hơi, liền hướng về dưới lầu đi đến, đồng thời càng là một ngửa đầu, trực tiếp uống hết cái ly trung rượu vang đỏ. Nhìn phía dưới náo nhiệt tiến hội, Trương Thiên Hạo đi hướng Từ Ẩn Tằng trước mặt chủ nhiệm thật là hào nhã hứng, như thế nào không đi nhảy một chi? Ra rồi, nhảy lên. Chủ nhiệm nói chuyện đi, chủ nhiệm còn lao đâu, đó là thành thủ, đại biểu cho thành thủ, đúng là năm phúc lực cường thời điểm, ít nhất còn phải vì quốc dân đảng công tác 50 năm đâu. Trương Thiên Hạo cười ngồi xuống, sau đó tùy ý mà nói 50 năm, phòng trường ta sớm lao đến không động đậy. Từ Ẩn Tằng vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười, chủ nhiệm mới hơn 30, nơi đó già rồi, thoạt nhìn, nhiều nhất vừa mới 30 tả hữu, chủ nhiệm ít nhất cũng muốn sống cái 8 9 10 tuổi đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp khen tặng mà nói thượng tiền a, thủ hạ của ngươi đến là có thể nói. Chủ nhiệm, đừng cho hắn mang mũ, hắn chính là một cái gây họa tình, không phải gây phiền toái cho ta, đó là đi tìm nữ nhân, thật sự bị hắn tức chết rồi. Từ thượng tiền vừa nghe, không khỏi cũng đắc ý nở nụ cười, nhưng ngoài miệng rồi lại là một khác cách nói, chủ yếu vẫn là trạm trưởng làm người dày rộng, có dung người độ lượng, bằng không ta sớm chết 800 hồi, ta đến bây giờ hết thảy đều là trạm trưởng cấp, đều là chủ nhiệm cấp, ta tưởng thỉnh chủ nhiệm cùng trạm trưởng một ly, không biết có thể hay không. Đương nhiên không có vấn đề. Kia đa tạ chủ nhiệm, đa tạ trạm trưởng. Nói, hắn liền nâng chén kính một chút Từ Ẩn Tằng cùng Từ Thực Tiễn. Hơn nữa là uống một hơi cạn sạch, hướng về rượu đài nơi này đi tới, hơn nữa hắn đối với bên kia rót rượu Phương Như phương hướng đi đến. Phương Như lúc này sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, trở nên có chút khó coi, tuy rằng cường đánh tâm thần, mà khi hắn nhìn đến Trương Thiên Hạo cùng Từ Ẩn Tằng này một bàn người ngồi ở bên nhau thời điểm, liền biết là chuyện xấu. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo người này thế nhưng là đặc vụ, hơn nữa là đảng vụ sử đặc vụ, hoàn toàn cùng địa phương khác không thể so sánh đặc vụ, vô luận là đảng vụ sử, vẫn là đặc vụ sử, đối với nàng tới nói, đều là đặc vụ, đó là bắt nàng vô số đồng chí đặc vụ, nếu nàng trong tay có thương, tuyệt đối sẽ tìm Trương Thiên Hạo liều mạng ha ha ha, mỹ nữ, như thế nào, không quen biết sao? Không nghĩ tới, chúng ta như vậy có duyên. Thiên sinh, thực xin lỗi, ta không quen biết ngươi. Là sao? Xem ra có chút người thật là dễ quên, liền chính mình người nam nhân đầu tiên đều quên mất. Ta sẽ thực không cao hứng. Nói, hắn trực tiếp cầm lấy nàng rót rượu cái kia cái ly, nhẹ nhàng đẩy. Tức khắc, kia bị nàng bỏ thêm liêu chén rượu toàn bộ ngã xuống, thậm chí nở nụ cười tiên sinh, ta còn muốn công tác, thỉnh ngươi không cần quấy rầy, có thể chứ? Là sao? Nếu ngươi thật muốn công tác, kia thỉnh đem này ly uống rượu, như thế nào? Ta tưởng ta thực vui vẻ. Trương Thiên Hạo khỏe miệng hơi hơi lộ ra nhàn nhạt cười nhạt, trong chốc lát đi 205 phòng chờ ta, nếu không, muốn ngươi đẹp. Nói, hắn trực tiếp xoay người cầm trong tay cái ly liền rời đi rượu đài, tiếp tục hướng về địa phương khác tùy ý đi đến, thỉnh thoảng cùng người khác chạm vào một chút cái ly. Thức mau, nửa ly rượu liền thấy đáy, đương nhiên không phải hắn uống xong đi, mà là bị hắn phóng tới không gian chấp nhận bên trong, nhìn như uống xong đi. Lại lần nữa nhận thức một ít người, Trương Thiên Hạo liền thấy được Phương Như sắc mặt có chút khẽ biến hướng đi lầu 2, hiển nhiên nàng đã phát hiện nàng hết thảy hành động đều thất bại. Có phẫn nộ, có bề ngoài, cũng có mất mát, các loại cảm xúc đều ở nàng trong lòng quấn quanh. Chỉ là Phương Như đi lầu 2 lúc sau, cũng không có đi số 203 phòng gian, mà là đi mặt sau, thay đổi quần áo, liền trực tiếp rời đi Lệ Ca Vũ Thính đến nội. Trương Thiên Hạo nói, nàng nghe đều không có nghe. Một lần nữa ngồi trở lại lầu 2, Trương Thiên Hạo tự nhiên cũng phát hiện Phương Như rời đi, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ giơ lên, sau đó liền buông cái ly, đi toilet. Trương Thiên Hạo biết hắn hành vi rất có thể khiến cho mặt trên một ít người chú ý, rốt cuộc hắn vốn dĩ chính là hôm nay vai chính chi nhất, chỉ là hắn uống lên này một chén rượu, khả năng sẽ làm người phát hiện, hắn rất có thể đi khiêu khích mỹ nữ. Sự tình thật đúng là như vậy, hắn nơi này vừa mới xong việc, rời đi chỗ ngồi, bên kia liền có người đem tình huống hội báo cho Trần Thụ Long, mà Trần Thụ Long vừa nghe, cũng không khỏi cười cười, chúng ta vị này Trương thiếu tá không đơn giản a. Đội trưởng, muốn hay không bắt lấy nữ nhân kia? Không cần, tuy rằng không biết Trương thiếu tá vì cái gì làm như vậy, nghĩ đến, hắn thực sẽ biết lợi dụng chính mình thân phận tới bức bách này đó nữ nhân đi. Nguyên lai là như thế này. Trương Thiên Hạo đứng ở gương trước mặt, nhìn trong gương chính mình, hắn đều cảm giác được có chút xa lạ, hắn nội tâm yêu cầu hắn giết loạn đảng, hoặc là đi tố giác loạn đảng. Nhưng hắn bản năng cảm giác được hắn không nên làm như vậy, thật sự không nên làm như vậy. Hắn biết đây là xuyên qua đến cái này Trương Thiên Hạo trên người để lại cho hắn ấn ký, loại này ấn ký, cho dù là hắn muốn trong lúc nhất thời thành trừ đi ra ngoài đều thực khó khăn. Hắn dùng nước trong giặt sạch một chút mặt, sau đó mới nhàn nhạt mà nhìn nhìn chính mình mặt, xa lạ, trừ bỏ xa lạ ở ngoài, vẫn là xa lạ. Hắn cũng không biết vì cái gì sẽ cảm giác được có như vậy đại xa lạ cảm giác gì, phía dưới người. Thông qua toilet cửa sổ, liền thấy được bên ngoài xuất hiện không ít hắc y nhân, loại này hắc y nhân, cơ hồ là bọn họ đảng vụ sử tiêu xứng xem ra có người phát hiện tình huống nơi này. Hơn nữa đây là bố trí một cái bẫy, lợi dụng Khánh Công Yến thiết nhập trảo hồng đảng bẫy dập. Nhìn nơi xa kia biến mất Phương Như bóng dáng, hắn khỏe miệng không khỏi nở nụ cười hào ra hỏa, thế nhưng là làm tốt chuẩn bị. Nương cửa sổ quan mang, Trương Thiên Hạo thấy được rất nhiều người đã nhằm phía đối diện, đem đối diện vây quanh đến chật như nêm tối. Truyền xuống dưới, Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa lời nói, mà là một lần nữa về tới yến hội đại sảnh, hết thảy còn ở tiếp tục, thậm chí trung gian đã có ca nữ uống nổi lên. Đêm Thượng Hải, Đêm Thượng Hải, Đêm Thượng Hải, ngươi là cái bất giả thành, đèn rực rỡ khởi xe tiếng vang ca vũ thăng bình, chỉ thấy nàng gương mặt tươi cười nên ai ngờ nàng nội tâm tâm buồn khổ, sinh hoạt ban đêm đều vì ăn, mặc, ở, đi lại. Chương 0137, đi Thượng Hải. Chương 0137, đi Thượng Hải. Lúc này Trương Thiên Hạo sớm đã xuất hiện ở ga tàu hỏa trung, hơn nữa là đi thông Thượng Hải ga tàu hỏa. Một bộ bình thường tây trang, mang theo một khối bình thường đồng hồ, tóc càng là trang điểm đến du quang hoạt lượng, giống như chính là một cái thiên nhiên tiểu ca giống nhau. Mà hắn mắt thượng càng là mang theo một bộ màu đen kính phẳng mắt kính, trong tay cầm một cái công văn bao da, vừa thấy đó là giống một cái công ty viên chức hình tượng Trần Tiên Sinh, không biết ngươi vẽ xe, nhị đẳng tòa C46, thỉnh ngươi lên xe. Kiểm phiếu viên nhìn Trương Thiên Hạo trong tay vẽ xe, không khỏi chỉ cách đó không xa chỗ ngồi, lớn tiếng mà nói, "Tiên sinh, thỉnh lên xe." "Cảm ơn." Trương Thiên Hạo một lần nữa tiếp nhận kiểm phiếu viên trong tay vẽ xe, đối hắn lộ ra một cái tự nhận là hiền lành tươi cười, nói một tiếng cảm tạ, liền đi hướng kia C46 chỗ ngồi. Lúc này tên của hắn kêu Trần Bảo Sinh, chính là cái kia bị hắn đánh vượng trung thống hành động nhân viên, thẻ căn cước của hắn trực tiếp bị Trương lấy tới sử dụng, cũng một lần nữa dán lên một chương ảnh chụp liền xong việc. Trong tay hắn còn có một chương thân phận chứng, cũng là một cái khác đảng vụ sự hành động đội hành động nhân viên. Ngồi xuống chính mình trên chỗ ngồi, cầm lấy một chương báo chí liền tùy ý nhìn lên. Một bên nhìn báo chí, hắn khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên vẻ tươi cười, làm hắn không khỏi nghĩ tới đêm qua xử phạt Phương Như sự tình, đó là nội tâm một mảnh lửa nóng đồng thời, hắn cũng đem 10 vạn đại dương chi phiếu trả lại cho nàng, rốt cuộc đây là các nàng kinh phí, tương tới các nàng kinh phí cũng không phải như vậy dư giả. Trương Thiên Hạo sớm đã biết, ở nhà thời điểm, Tần Ngọc Hương không có việc gì liền lấy trong nhà tiền đi chợ cấp mặt trên, đời trước không biết, nhưng nửa năm hơn 1000 đại dương, chỉ là hai người ăn, căn bản ăn đến bay cũng ăn không hết. Nhưng lại không đủ ăn, đời trước đến là không có phát giác, mà đổi thành hiện tại hắn lúc sau, tự nhiên phát giác điểm này, tuy rằng có một ít trợ cấp cha mẹ nàng, tiểu đệ, nghĩ đến cũng không nhiều gì, đúng rồi, có lẽ đem Tần Ngọc Hương cha mẹ nhận được trong thành tới, đến nỗi kia tiểu đệ liền tính. Rốt cuộc hắn tiểu đệ chịu thuốc phiện, có bao nhiêu tiền đủ chịu, cả người đều mẹ nó gầy thành da bọc xương. Trong nhà có thể bán đều đã bán. Liên Tần Ngọc Hương đều là bị bắt bán đi, cuối cùng bị Trương Thiên Hạo đoạt tới làm nữ nhân, đột nhiên hắn cười khổ lên, từ cái này phương như thế nhưng nghĩ tới Tần Ngọc Hương, hắn tư duy thật đúng là nhảy lên tính quá cường huynh đệ, ngươi báo chí có như vậy đẹp sao? Xem ngươi vui vẻ bộ dáng, cho ta xem, như thế nào? Có thể, cấp. Trương Thiên Hạo lập tức cầm trong tay báo chí đưa qua, cười nói, đồng thời cũng đánh giá đối diện cái này người thanh niên, một thân áo dài, đồng dạng cũng là mang theo mắt kính. Chỉ là hắn hai tông thế nhưng có nhẹ nhẹ đồ bạc, hiển nhiên là dùng nao quá độ, hoặc là niên thiếu sớm ai gì, giống như không có gì buồn cười sao? Xem huynh đệ cười đến thực vui vẻ. Nơi đó là báo chí buồn cười, ta suy nghĩ sự tình trong nhà, Lâm ra cửa khi, trong nhà Đại Hoa cùng Tiểu Hoa xảo nháo muốn theo tới mà thôi. Đại Hoa Tiểu Hoa, là tiên sinh ngươi nữ như sao? Không phải, là ta dưỡng hai điều cậu mà thôi, cùng cảm tình của ta tương đối hảo, tưởng tượng đến liền có chút bật cười mà thôi. Trương Thiên Hạo cười giải thích lên nguyên lai like là như thế này. Đối diện người thanh niên vừa nghe, cũng không khỏi cười khởi tới huynh đệ, ta vừa thấy ngươi, liền biết ngươi là mới đi công tác, hiện tại công tác không hảo làm, hảo hảo quý trọng đi. 3. Khoa trưởng, cái kia Trương Thiên Hạo không thấy. Không thấy. Trần Thụ Long vừa nghe, cũng không khỏi sửng sốt, nghi hoặc nhìn trước mặt mấy tên thủ hạ, sắc mặt có chút bất thiện nói, vậy các ngươi là làm cái gì ăn không biết, hảo hảo một cái đại nhân chẳng lẽ hội trưởng cánh bay sao? Chủ nhiệm, đêm qua hắn căn bản là không có trở về ngủ, chúng ta cũng không biết hắn đi nơi đó. Bất quá, có một chút, ta có thể khẳng định, hắn phòng ở đêm qua tiếng người, thanh âm có chút không lớn rõ ràng, giống như muốn giết hắn. Hắn ở Nam Kinh có thủ án người sao, các ngươi sẽ không lầm đi? Sẽ không, chúng ta đã ghi âm, hơn nữa là ở hơn 10 giờ tiến vào, mà toàn bộ yến hội ước chừng là 11 giờ tả hữu kết thúc. Chúng ta đi thời điểm mới phát hiện, Trương Thiên Hạo đem từ trạm trưởng đưa đến phòng, liền biến mất không thấy. Có ý tứ, thật là có ý tứ, tổng nhiên không phải một cái đèn cạn dầu, có hay không hỏi qua hắn đi không đi sông Tần Hoài bên cạnh kia mấy nhà. Chúng ta không hỏi quá, chỉ là ta lo lắng hắn sẽ không đi này một ít địa phương, rốt cuộc an toàn vấn đề. Cũng đúng, kia hắn sẽ đi nơi đó đâu. Đúng rồi, khoa trưởng, đêm qua, có người lợi dụng Trần Bảo Sinh tên khai một phòng, 309, chúng ta cũng tra xét, bên trong cái gì cũng không có, sớm đã bị người thu thập sạch sẽ, có người đã lui phòng. Trần Bảo Sinh, hắn không phải đã chết sao? Đúng vậy, chính là còn có người dùng Trần Bảo Sinh tên khai phòng, chẳng lẽ là Trương Thiên Hạo, nếu như vậy, hắn cũng quá cảnh giác đi. Lại còn có cho chúng ta lưu lại manh mối, hiển nhiên hắn đoán được khả năng sẽ có người đối hắn động thủ, cái này kêu nhất chiêu bị giáng cắn, 10 năm sợ giếng thẳng. Trần Thụ Long thở dài một hơi, nhìn chính mình thủ hạ về sau học một chút, đừng mẹ nó không hiểu chuyện, chỉ là điểm này liền đủ các ngươi học một thời gian. Mấy cái trung đội trưởng vừa nghe, cũng minh bạch Trần Thụ Long ý tứ, rốt cuộc tới rồi chính mình phòng trước cửa, rồi lại dùng người khác tên một lần nữa khai một phòng, này đó là bản lĩnh ba. Phương Như đồng chí, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về? Ngươi không biết đem chúng ta đều vội muốn chết sao? Một trung niên nhân nhìn trước mặt đi đường đều mang theo xuyến Phương Như, có chút bất mãn mà nói ta, ô ô ô. Phương Như tưởng tượng đến chính mình bị khuất, liền không khỏi nở nụ cười, vốn dĩ đôi mắt liền có chút sưng đỏ nàng, nước mắt ào ào xuống phía dưới lưu ta Phương Như đồng chí, phát sinh sự tình gì, có phải hay không ta nói được quá nặng, nếu là như thế này, ta hướng ngươi xin lỗi, nhưng ngươi cần thiết đem sự tình nói rõ ràng, rốt cuộc chúng ta vì ở Nam Kinh an toàn suy xét. Ta ô ô. Lúc này, một cái phụ nữ trung niên đi tới cầm đầu nam tử bên người, thấp giọng mà ở hắn bên tai nói vài câu, Phương Như đồng chí, đừng khóc. Cùng tỷ tỷ đến đây đi, tỷ tỷ biết ngươi bị ủy khuất. Cái kia phụ nữ trực tiếp lôi kéo Phương Như hướng về một bên phòng nhỏ đi đến tỷ tỷ, ta cùng tỷ tỷ nói, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Hai người đi đến mặt khác một gian phòng nhỏ nội, kia phụ nữ trung niên nhỏ giọng mà ôm Phương Như, nhẹ nhàng an ủi nói hết thể có tỷ tỷ vì ngươi làm chủ. Là ai? Tỷ tỷ, ngươi đừng hỏi, cái này cho ngươi, ta đã tận lớn nhất năng lực, hắn chính là một cái hỗn đản, chính là một cái xuất sinh, chính là một cái đồ vô sỉ, chính là một cái. Phương Như đem kia trương chi phiếu đưa qua, sau đó lại lau một phen nước mắt, một bên mặt một bên mắng lên. Phụ nữ trung niên tiếp nhận chi phiếu vừa thấy, liền lập tức minh bạch cái gì, không khỏi lại một lần ôm Phương Như, cảm thán một câu, ngươi thật sự chịu khổ. Tỷ tỷ, ta đừng nói chuyện, ngươi là làm tốt lắm, coi như cấp cầu cắn một ngụm, khiến cho nó qua đi đi. A. Lúc này đây đến phiên Phương Như giật mình, bất quá nàng lập tức hiểu được, trên mặt tràn đầy cười khổ, đúng rồi, tỷ tỷ, toàn bộ Nam Kinh sở hữu tiệm thuốc, chỉ cần trị liệu đau thương thương, toàn bộ bị giám thị. A. Nàng lập tức sửng sốt, lập tức liền nghiêm túc gật gật đầu ba. Lại nói tiếp, Nam Kinh đến Thượng Hải xe lửa thật đúng là tương đối mau, ước chừng là 40 km mỗi giờ, từ Nam Kinh đến Thượng Hải cũng chính là 8 giờ tả hữu. Bất quá, dọc theo đường đi muốn dừng xe trên dưới khách, thời gian khả năng lại muốn chậm lại 2 cái giờ tả hữu, không sai biệt lắm 10 cái giờ cũng liền đến đạt Thượng Hải trạm. Toàn bộ xe lửa thượng, cho dù là nhị đẳng thùng xe, cũng là tương đương tễ, nơi này người vẫn là tương đối nhiều. Tương đối với tam đẳng tòa cái loại này người dựa người, người tễ người hiện tượng vẫn là quá ít, ra kéo là Thượng Hải người, không biết huynh đệ lúc này đây đến Thượng Hải, là muốn tìm công tác đâu, vẫn là muốn đang làm gì? Tìm một chút công tác, rốt cuộc hiện tại nhật tử không được tốt quá, cả nước vừa mới yên ổn một chút, nhưng chúng ta bình thường dân chúng cũng là muốn ăn cơm. Ha ha, huynh đệ là có người làm công tác văn hóa, tìm một chén cơm ăn vẫn là thực dễ dàng sao? Huynh đệ khách khí, ta này nơi đó là người làm công tác văn hóa, trang một chút người làm công tác văn hóa mà thôi. Trương Thiên Hạo trực tiếp cười cười, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại cây cối, thôn trang, nhìn kia an tường thôn trang. Hắn cũng là một trận cảm thán, muốn hay không bao lâu, nơi này sẽ chịu đựng khởi chiến hỏa khảo nghiệm, trăm dặm không dân cư. Nghe nói mặt Bắc lại muốn đánh giặc, Trường Thành như vậy lại đánh lên tới. Mặt nói quốc sự, mặt nói quốc sự. Trương Thiên Hạo lập tức xua xua tay, nghiêm túc nói: "Chúng ta này đó tiểu dân chúng, không nói chuyện quốc sự." Trương Thiên Hạo giống như thật sâu kiêng kỵ giống nhau, nhìn về phía đối diện thanh niên, cố ý vô tình mà nói: "Ta như thế nào cảm giác được tiên sinh giống như không phải một cái tiểu trong công ty công tác, mà là có chút như là phóng viên." Nơi đó nói: "Ta chính là tại Thượng Hải một cái nho nhỏ công ty chạy điểm nhi chân, hốn khẩu cơm ăn." "Phải không?" Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó rất là tùy ý đánh giá khởi đối phương tới, vóc dáng cũng không tốt, chỉ có không đến 1m7, nói chuyện bên trong còn mang theo một ít đông cứng. Hiện nhiên đối phương luôn là đem hắn hướng một ít đề tài thượng dẫn, chính yếu chính là hắn Thượng Hải lời nói còn không tiêu chuẩn, có chút khách trí học Thượng Hải lời nói giống nhau. Trong lúc nhất thời, Trương Thiên Hạo liền đã không có muốn nói nữa hứng thú, mà là một lần nữa xem đem đầu chuyển tới bên ngoài, xem nổi lên bên ngoài cảnh sắc, đồng thời trong óc bên trong hồi ức đối diện người thanh niên nhất cử nhất động, làm hắn có một loại quen thuộc cảm giác. Tức khắc hắn nội tâm tính cảnh giác liền cao lên ba. Đáng chết, một buông ra hắn, liền chạy không ảnh, thật là. Ở từ thượng tiền tìm không thấy Trương Thiên Hạo lúc sau, cũng là sử sốt, đó là một trận cười khổ. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo biến mất, giống như hư không tiêu thất giống nhau, tìm không thấy nửa điểm nhi dấu vết từ trạng trưởng, ta là nhận được chủ nhiệm điện thoại, thỉnh ngươi về đến nhà đi ngồi ngồi. Kia đạt tại chủ nhiệm. Chỉ là các ngươi nhìn đến ta Trương phó trạm trưởng sao? Không có, giống như đêm qua, hắn liền không có trở về, khả năng đi sông Tần Hoài bên kia đi uống hoa tiểu đi đi. Đi uống hoa tiểu, đáng chết tiểu tử, thành ra còn không thành thật, thật là, sớm muộn gì muốn chết ở nữ nhân cái bụng thượng. Từ thực tiền trực tiếp lại là thầm mắng một câu, đi theo phía trước người này liền hướng về tiệm cơm bên ngoài đi đến. Chương 0138, nhà ga đấu súng. Chương 0138, nhà ga đấu súng. Thượng Hải trạm, Trương Thiên Hạo mang theo một cái bao da, trực tiếp tới rồi Thượng Hải trạm. Lúc này Thượng Hải trạm tiện nội sóng chiều động, vượt qua ngàn người hành khách bắt đầu theo xe lửa thông đạo hướng ra phía ngoài mặt hành tàu, từ trạm đài đến bên ngoài ga tàu hóa xuất khẩu, cho dù là hắn ngồi chính là nhị đẳng tòa, cũng là bị tệ đến có chút say xe. Dẫn theo bao vây, cầm cái dương, hoặc là ôm tiểu hải tử, nếu một cái không cẩn thận, rất có thể liền bị người tệ tản ra tới. Cho dù là có không ít nhà ga nhân viên bảo vệ ở duy trì trật tự, vẫn như cũng không thấy được tốt hơn nhiều ít. Nhìn kia mấy cái cổng ra, giống như sớm một chút ra trạm, đối với bọn họ tới nói, càng là một cái thiên nhiên ưu thế. Trương Thiên Hạo thân mình thế nhưng ở này đó người thúc đẩy hạ, cũng không khỏi hướng về cổng ra đi đến, cho dù là chính mình không lớn muốn chạy, cũng bị người mang theo về phía trước đi. Trải qua một cái cao cao cái giá kiểu sau, bọn họ liền đi tới một cái cổng ra, cũng chính là ra trạm đại sảnh. Còn không có chờ đến hắn đi qua đi, liền thấy được trong đại sảnh giống như có không ít y phục thường, đang ở một đám kiểm tra đi thông bên ngoài đám người giống nhau xếp hàng xếp hàng. Một đám đều đừng cho lão tử tế, toàn mẹ nó có nghe hay không? Nữ đi bên này, nam đi bên này, nhanh lên, đáng chết hỗn đản, có nghe hay không? Liền thấy được một đám y phục thường ở chỗ này nhìn chằm chằm mỗi một cái ra chạm người, hơn nữa không riêng gì kiểm tra, hơn nữa đối với mỗi người cái dương cũng tiến hành rồi kiểm tra. Trương Thiên Hạo chạm có cầu vật thượng, liền thấy được một trung niên nhân dẫn theo một cái dương, thấy được cửa những cái đó đặc vụ, không khỏi thân mình về phía sau lui lui, trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, ánh mắt càng là lập lòe không chừng, thân thể không chỉ có không có về phía trước đi, tương phản, còn không ngừng về phía sau lui. Chính là lúc này xuống xe, nơi đó sẽ làm hắn lui phải đi ra ngoài, thân thể vẫn là bị người tễ về phía trước đi. Đây là ngồi ở hắn bên người cái kia trung niên nhân sao, toàn thân mập ra, thoạt nhìn như là một cái làm buôn bán lão bản, chỉ là tình huống hiện tại giống như bán đứng thân phận của hắn. Mà ở cầu vật thượng, còn có hai cái người thanh niên, một thân áo quần ngắn, đang ở mọi nơi nhìn xung quanh, giống như ở tìm người, mà đường hắn thấy được Trương Thiên Hạo bên người sau cái kia trung niên nhân, liền tưởng với tay. Chính là lập tức lại ngừng lại, rốt cuộc bốn phía lại nhiều ra mấy cái hắc y y phục từ người, hiển nhiên đã ra ngoài hắn dự kiến, tay không tự giác thả xuống dưới. Đồng thời sắc mặt đại biến, huynh đệ, có thể hay không giúp ta một cái tiểu đội, giúp ta cái dương mang đi ra ngoài, ngươi xem được không? Ta nói, tiểu huynh đệ, ngươi hiện tại làm ta mang ra ngươi cái dương, có phải hay không không được tốt ta, nếu ta đoán không sai nói, phía trước kiểm tra người, hẳn là tìm ngươi đi. Trương Thiên Hạo chính tiếp tục về phía trước đi thời điểm, cái kia trung niên nhân đi tới hắn bên người, nhỏ giọng mà thỉnh cầu nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi khó làm, trong chốc lát sẽ đánh lên tới, ngươi thừa chạy loạn đi ra ngoài, liền không có vấn đề. Cái kia trung niên nhân nhỏ giọng mà nói, đồng thời trực tiếp đem cái dương trực tiếp nhét vào trong tay của hắn, trong ánh mắt giống như nhiều một phần cổ vũ, đem cái dương nhét vào trong tay của hắn, cùng với một bộ bao tay, lại bổ sung một câu, nếu ta xảy ra chuyện, thỉnh giúp ta đưa đến Hòa Đức số 16. Đây là ta tín vật. Thanh âm còn ở Trương Thiên Hạo bên tai vang lên, nhưng người của hắn đã về phía sau tối lui, một bên lui, hắn trong tay cũng nhiều hai khẩu súng, chỉ là không có lấy ra tới mà thôi. Trương Thiên Hạo lại lần nữa quay đầu thời điểm, liền thấy được hắn đã cùng kia trung niên nhân chi gian khoảng cách kéo ra ít nhất 2-3 mét xa, hơn nữa càng ngày càng xa. Mà Trương Thiên Hạo dẫn theo cái này lược có vẻ có chút trọng cái dương, cũng là một trận vô ngữ, hắn chính là như vậy đáng giá người tín nhiệm sao? Đồng thời, mặt trên lại đây hai cái người thanh niên, trong tay cũng nhiều một khẩu súng lục, đặt ở bọn họ dưới thân. Theo đám người không ngừng về phía trước đi đến, mà Trương Thiên Hạo cũng càng ngày càng tiếp cận kia kiểm tra cửa. Trương Thiên Hạo cũng là có chút khẩn trương lên. Thậm chí hắn còn thấy được mấy cái y phục thường chính cầm ảnh chụp, đối với ảnh chụp tìm người ta đi, làm được như vậy vững chắc, cái này trung niên nhân có chút như là địa hạ đẳng a. Trương Thiên Hạo tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng trên mặt hắn cũng không có nhiều ít lo lắng ở kia, bắt lấy hắn. Liền nghe được một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, sau đó ngón tay trực tiếp chỉ hướng mũ bị tê xuống dưới, cũng không biết vẫn là cố ý bắt lấy tới trung niên nhân đánh. Trung niên nhân lập tức rút súng lục ra, đối với cách đó không xa đặc vụ liền đánh qua đi bạch bạch bạch. Tức khắc có mấy cái đặc vụ bị thương, mà toàn bộ trong đại sảnh lập tức loạn thành một đoàn, vốn đang ở kiểm tra đặc vụ toàn bộ lấy ra thương tới, cùng cái kia trung niên nhân đối bắn lên. Mà vô số hành khách vừa nghe tiếng súng, trực tiếp hướng về cổng ra tễ qua đi, đừng nói kiểm tra rồi, đó là tưởng kiểm tra, cũng bị đám người cấp ngạnh sinh sinh đẩy ra tới. Mà Trương Thiên Hạo quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái kia trung niên nhân, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn cũng là một cái đặc vụ, tất nhiên bị địa hạ đảng như thế tín nhiệm, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Trung niên nhân đối với Trương Thiên Hạo há miệng thở dốc, sau đó liền quay đầu đi, cả người trực tiếp trốn đến một cái cây cột mặt sau, thỉnh thoảng đánh một thương. Mà ở cầu vượt thượng hai cái người thanh niên vừa thấy phía dưới đánh lên tới, cũng là sửng sốt, cũng sôi nổi lấy thương cùng này đó y phục thường đánh lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà ga trong đại sảnh tiếng súng không ngừng, thỉnh thoảng có người ngã xuống tới, có hành khách, cũng có đặc vụ, mà Trương Thiên Hạo nhìn mặt sau cái kia trung niên nhân cùng với chiến đấu hai cái người thanh niên, mà hắn thân mình trực tiếp bị bài trừ cổng ra, thực mau liền tới rồi nhà ga bên ngoài tiên sinh, muốn đi nơi đó, ta đối Thượng Hải quen thuộc nhất. Đi Hồng Khẩu khu. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt cái này xe kéo xa phu, ngựa khí lập tức trở nên có chút đông cứng lên Hồng Khẩu khu. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt cái này xe kéo, lớn tiếng mà khiển trách lên, hơn nữa trong ánh mắt hiện lên một mặt không phiền não, thật là, này bác chạm thế nhưng cũng ở bắn súng, làm xe lửa đều không an toàn. Khi nói chuyện, hắn trực tiếp dẫn theo Dương gia cùng với một cái công văn bao ngồi trên kia chiếc xe kéo. Kia xe kéo xa phu vừa nghe là Nhật Bản người, cũng là sửng sốt, sau đó đó là thở dài một hơi, trực tiếp kéo Trương Thiên Hạo hướng Hồng Khẩu khu chạy tới, đến nỗi mặt sau đánh giặc, xe kéo xa phu giống như đã thói quen tiên sinh, không biết ngươi sắp sửa đi Hồng Khẩu khu nơi đó, rốt cuộc Hồng Khẩu khu quá lớn. Tức khắc, Trương Thiên Hạo có chút khó xử, Hồng Khẩu khu quá lớn, hắn cũng biết, nhưng hắn thật không biết đi chỗ nào, rốt cuộc hắn cũng không biết đi nơi đó đi xử gì, ta đi có chút sự tỉnh tỉnh. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó liền trực tiếp ngồi ở chỗ kia bắt đầu nghỉ ngơi. Theo Trương Thiên Hạo rời đi, mà xe chiến đấu cũng là tiến vào gay cấn, thực mau, hai cái thanh niên cùng với kia liền Trương Thiên Hạo không biết tên họ trung niên nhân bị được đến mấy chỗ bị thương tiểu tả, tiểu tiền, là ta thực xin lỗi các ngươi không nên đi theo ta đi tìm cái chết, ai? Lão Lưu, đừng nói như vậy, chúng ta đã đánh chết mấy cái, chết cũng đủ. Tiểu tả một bên che lại chính mình bụng, một bên gian nan mà nói đúng vậy, Lão Lưu, chúng ta chết cũng đáng được, chính là không có hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta trong lòng tương đương hổ thẹn. Không có bảo hộ an toàn của ngươi, Lão Lưu, là chúng ta thất trách. Ha ha, có thể hay không hoàn thành bất luận cái gì, liền muốn xem ông trời ý tứ, không phải sao? Nhưng các ngươi đã làm được thực hảo. Lão Lưu ho khan vài tiếng, liền nhìn đến hắn trực tiếp cụ ra mấy khẩu máu tươi, ta không được, nhưng ta tình nguyện chết, cũng không muốn bị bọn họ bắt được, này dọc theo đường đi, cuối cùng có bạn. Tiểu Tiên sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, hắn chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, nhưng hắn cũng không có một tia lùi bước, nghiêm túc mà nói, ta không có viên đạn. Ta cũng không có. Ta cũng không có. Lúc này, cầm đầu đặc vụ bên kia nghe đối diện thương không vang, liền không khỏi lộ ra một mặt đắc ý tươi cười, bọn họ không có viên đạn. Các ngươi đầu hàng đi, chỉ cần các ngươi đầu hàng, ta bảo đảm các ngươi có thể sống sót, người chết như đèn diệt, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Lưu tiên sinh, ngươi có phải hay không hẳn là đầu hàng đâu, ngươi có người nhà của ngươi, ngươi có ngươi cha mẹ con cái, ngươi liền như vậy nguyện ý đi tìm chết sao? Ta tưởng, ngươi không muốn ngươi 60 lão mẫu sớm tang tử đi, ngươi không muốn ngươi 8 tuổi nhi tử không thấy phụ thân, ngươi không muốn ngươi nữ nhân về sau cả ngày lấy nước mắt rửa mặt đi. Thẩm Đức Bưu, ngươi có bản lĩnh hướng ta tới, bắt ta người nhà tính cái gì bản lĩnh? Lão Lưu vừa nghe, tức khắc khẩn trương, lớn tiếng mà kêu lên, thanh âm bên trong càng là vội vàng đến cực điểm, ha ha ha, chỉ cần ngươi đầu hàng, chúng ta đây liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu ngươi gàn bướng hồ đồ, kia cũng đừng trách ta hạ sát thủ, ta tưởng, nếu ngươi lại gàn bướng hồ đồ, vậy ngươi người một nhà sẽ bồi ngươi đi xuống. Ngươi, Thẩm Đức Bưu, ngươi là một cái xúc sinh, ngươi là một cái xúc sinh, ta liều mạng với ngươi. Lão Lưu kêu xong, cả người đứng lên, sau đó Tiểu Tả cùng Tiểu Tiền cũng đứng lên, súng lục trực tiếp chỉ hướng Thẩm Đức Bưu, lớn tiếng mà kêu to lên, ngươi đi đi, ngươi đi đi. Chỉ là bọn hắn thương không có vang, đặc vụ nhóm thương lại liên tiếp vang lên tới, lão Lưu ba người trừng mắt kia đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Đức Bưu, trong miệng máu tươi giống như không cần tiền giống nhau hướng chỗ Dũng hỗn đản, các ngươi tất cả đều là hỗn đản, ai cho các ngươi nổ súng, ai cho các ngươi nổ súng, hiện tại người đã chết, còn chào cái giam a. Hỗn đản, hỗn đản. Tức giận đến hắn trực tiếp nhấc chân liền đối với bên người mấy tên thủ hạ đã đi, một bên đá, còn một bên mắng, bọn họ không có viên đạn, không biết sao, các ngươi đầu góc nước vào sao, bọn họ là chính mình muốn chết, chính mình muốn chết. Kia đoàn người toàn bộ túi đầu không nói chuyện nữa, rốt cuộc bọn họ cũng phát hiện làm sai mẹ nó, cho ta tìm, đem kia ra đi ô cùng mật mã buồn cho ta tìm ra, nếu không chúng ta đã chết vài cái huynh đệ, bị thương vài cái, đều mẹ nó làm không công. Liên ở hắn dạy bảo trong lúc, một thanh niên người hai tông mang theo một tia đầu bạc đã đi tới, nhìn trước mặt Thẩm Đức Bưu đoàn người, sắc mặt cũng là âm trầm đến đáng sợ. Đội trưởng, cái dương kia không thấy. Nếu Trương Thiên Hạo ở chỗ này, tuyệt đối sẽ nhận ra tới, hắn đó là ngồi ở Trương Thiên Hạo đối diện cái kia người thanh niên không thấy. Đúng vậy, ta ở phía sau tìm một vòng lớn, đều không có tìm được cái dương khả năng đã ra đứng. Cho ta lại lục soát. Quản chi đào ba thước đất cũng phải tìm ra tới, tất cả đều là mẹ nó hỗn đản, tất cả đều là hỗn đản. Thẩm Đức Bưu tức giận đến hơi kém lấy thương đem người cấp tê. Chương 0139, xin gì? Chương 0139, xin gì? Ngồi ở kia xe kéo thượng, Trương Thiên Hạo lập tức mở ra kia dương ra đương dương ra bị hắn mở ra một cái khẩu tử thời điểm, liền thấy được trong đó một góc, làm hắn trong lòng tức khắc có vô số mở mở tờ muốn mắng ra tới. Kia trung niên nhân thế nhưng cho hắn tắt một bộ radio, là sợ hắn bị chết không đủ sớm sao? Cho dù là hắn là đảng vụ sự, bị người bắt được mang theo một bộ radio, hắn đầu cũng không đủ rất à. Tùy tay đem radio phóng tới chiếc nhẫn bên trong, sau đó mới chậm rãi mở ra cái dương, liền thấy được trong dương còn có vài món quần áo cùng với một quyển sách. Nếu hắn đoán không sai nói, này bổn Tam Quốc diễn nghĩa đó là mật mã bổn cái này lão nhân quá xấu rồi, còn gọi ta đem hắn đưa đến Hòa Đức số 16, đây là đem ta hướng hố lửa đấy. Trương Thiên Hạo nhìn kia vài món quần áo cùng với Tam Quốc diễn nghĩa bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tùy tay cầm lấy Tam Quốc diễn nghĩa trên dưới phi thiên, sau đó liền lại lắc đầu, cho dù là biết quyển sách này là mật mã bổn, nhưng hắn thật đúng là không có cách nào biết mật mã là cái gì. Một quyển sách cũng có thể bị người khác chơi ra hoa tới, trừ phi là thấp nhất cấp bậc, ấn trang tìm tự. Tỷ như 0193, chính là trang thứ nhất hàng thứ 9 cái thứ 3 tự loại này loại hình, nếu không tìm lên cũng là thực phiền toái tiên sinh, xin gì đã tới. Ân, thực mau sao, ngươi là một cái không tồi sa phu. Trương Thiên Hạo trực tiếp ném ra một cái đại dương, sau đó xuống xe, đứng ở Skin gì bên ngoài, nhìn đang có Nhật Bản hiến binh trạm cương ngân hàng cổng lớn chung. Một đường mười mấy bậc thang đi lên đi, liền có thể đi lên cửa chính. Trương Thiên Hạo đối với kia sa phu phất phất tay, trực tiếp đem hắn cấp đổi đi, đến nỗi tìm tiền, hắn cũng không có để ý, căn bản không có muốn đi muốn cảm ơn tiên sinh, cảm ơn tiên sinh. Kia sa phu nhanh nhẹn chạy xa, rốt cuộc nơi này là Nhật Bản người địa bàn, hắn ở chỗ này cũng không dám nhiều ngốc. Trương Thiên Hạo thực đi mau thượng bậc thang, hướng về ngân hàng đại sảnh đi đến, so sánh với địa phương khác, ngân hàng mặt đất giống như có chút cao. Tiên sinh, xin hỏi ngươi có chuyện sao? Một cái tiếng Nhật nhân viên công tác nhìn Trương Thiên Hạo đi vào đại sảnh, liền đón đi lên, dùng tiếng Nhật hướng Trương Thiên Hạo đại thanh mà dò hỏi: ngươi hảo, ta là qua mổ tổ cố giờ, ta tưởng đổi một ít đô la, không biết có thể hay không? Trương Thiên Hạo lập tức không lưng hành lễ, lớn tiếng mà nói: làm ơn. Nguyên lai là qua mổ tổ củn, cái này đến là có thể, đương nhiên số lượng sẽ không quá nhiều. Cái kia đại đường giám đốc vừa nghe là Nhật Bản người, lập tức khách khí lên đa tạ: ta nơi này ước chừng có hơn 6.000 yên, ta tính toán đổi 6.000 yên, không biết có thể đổi nhiều ít. Đồng thời hắn nhìn một chút cái kia giám đốc trước mặt cái kia thân phận thẻ bài, kèn hơi ổ qua mổ tổ củn, ước chừng 500 đô la, nghe qua mổ tổ củn khẩu âm, hình như là nạ dạ khẩu âm, nghĩ như thế nào đem yên đổi thành đô la đâu. Còn không phải đáng chết hỗn đản, không phải muốn tỏi vàng, đó là muốn đô la, đối chúng ta đại Nhật Bản đế quốc yên không tín nhiệm. Trương Thiên Hạo lập tức bất mãn mà lại nói tiếp, trong mắt cũng là hiện lên một tia tình quang: nguyên lai qua mổ tổ củn không phải vì chính mình à, qua mổ tổ củn vất vả. Nơi đó vất vả, mọi người đều vì đế quốc phục vụ, chỉ là phân công bất đồng mà thôi. Qua mổ tổ cùng nói không sai, thỉnh qua mổ tổ cùng chờ một lát, ta này liền vì qua mổ tổ cùng đuổi. Nói, cái này đại đường giám đốc trực tiếp hướng về mặt sau đi đến, mà Trương Thiên Hạo cũng không có việc gì ở chỗ này đánh giá lên đây là một cái 5 tầng skin gì, một tầng là khách hàng khu, lầu 2 đến lầu 5 hẳn là làm công khu, đến nỗi là đang làm gì, Trương Thiên Hạo đến là không biết tiên sinh, thực xin lỗi, chúng ta trên lầu xin miễn tham quan. Hắn vừa mới muốn chạy thượng số, liền nghe được hai cái cảnh vệ đi tới, ngăn ở hắn trước mặt, nghiêm túc mà nói, vẫn là thỉnh tiên sinh trở lại phía trước ngồi xuống chờ đợi. Tốt, ta cũng là chỉ là tò mò, đã tới vài lần, đều không có cơ hội tham quan một chút, tiếp theo thỉnh giám đốc mang ta tham quan một chút. Trương Thiên Hạo hạnh hạnh về tới bên ngoài trên chỗ ngồi chờ đợi. Thức mau, Ken Hủy ố đi ra, nhìn đến Trương Thiên Hạo đang ở chờ đợi, liền đi tới, cầm một sấp nhỏ đồ lạ đưa tới quả mổ tổ cùn, tổng cộng cho ngươi đổi 520 đô la, hiện tại không sai biệt lắm một đồ lạ đổi 120 yên. Vất vả Ken Cùn. Đây là ta nên làm. Ken Cùn, ta xem chúng ta skin gì thực hùng vĩ, tọa lạc nơi này, cũng không sợ người khác trộm. Trương Thiên Hạo tùy ý nói dỡ lên, nhìn từ trên xuống dưới toàn bộ ngân hàng, ta nghe nói Trung Quốc thần trộm rất lợi hại. Qua mổ tổ cùng nói đùa, chúng ta đều là có kim cố, đừng nói ăn trộm, đó là ăn trộm có thể ẩn vào tới, kia đều là chúng ta bảo an không có làm tốt, chúng ta kim cố chính là có 2 mét hậu thép tấm bệ tổng kiến thành, đừng nói là người, đó là ăn trộm, đó là đế quốc to lớn bom đều tạc không khai. Thật là như thế, ta cũng chỉ là khai một cái vui đùa, nếu có thể bị trộm, các quốc gia ngân hàng sớm đã bị trộm sạch, không phải sao? Trương Thiên Hạo cười cười, đối với Tèn Hủy Ô nói, vì cảm tạ Tèn Cùn, ta tưởng thỉnh Tèn Cùn cùng nhau uống rượu, không biết có thể hay không. Qua mổ tổ cùn, ngươi quá khách khí, ta cũng không có giúp được cái gì, lại nói, này cũng ở ta nghĩa vụ trong phạm vi, không phải sao? Tèn Hủy Ô lập tức cười cự tuyệt nói: Tèn khách khí, như vậy đi, hai ngày này, chuyện của ta có chút nhiều, vừa mới trở về, một đống sự tình muốn đăng báo, quá mấy ngày, ta thỉnh ngươi uống rượu, như thế nào? Đến lúc đó còn thỉnh Tèn Cùn không cần cự tuyệt. Ha ha, hảo, hảo, hảo. Nói xong, Trương Thiên Hạo liền đưa ra cáo tử. Theo hắn rời đi, hắn trên mặt mỉm cười chưa từng có một tia thay đổi quá, rốt cuộc hắn cùng người khác bất động. Tuy rằng 2 mét dày bệ tổng tới, thậm chí trong đó còn có thép tấm linh tinh, nhưng hắn chính là một cái bột loại tồn tại đi ra ngân hàng đại môn, hắn mọi nơi nhìn nhìn, không khỏi hơi hơi nhíu mày, bởi vì ở Skin gì bốn phía cũng không có nhiều ít nơi ở trừ bỏ đối diện mấy nhà cửa hàng ngoại, mặt khác giống như không có nhiều ít người, mà ly này Skin gì ít nhất cũng kém hơn 500m, chính diện là Võ Xương Lộ, ly Skin gì đang ở hướng bắc ước chừng có 2 km, đó là Nhật Bản Hải quân quân doanh, ly Skin gì thân cận quá, nếu chạy tới, nhiều nhất 5 phút liền có thể chi viện nơi này. Thức mau, Trương Thiên Hạo trực tiếp theo toàn bộ Skin gì tàu bên ngoài đi rồi một vòng, hắn cũng không khỏi có chút cười khổ, rốt cuộc Skin gì hai bên cũng có một ít kiến trúc, thậm chí còn có một cái trang phục phô, còn có màu trang màu. Hắn trực tiếp đi vào mua mấy bộ trang phục, thực mau đổi hảo sau, thoạt nhìn càng như là một cái Nhật Bản người, mà hắn khỏe miệng cũng bị dán lên một cái Nhật Bản người nhân đan dâu. Nếu hiện tại cầm một thanh võ sĩ đao, tuyệt đối là một cái Nhật Bản chính tông võ sĩ gì, xin gì mặt sau thế nhưng có một cái tử quán, thật là làm ta cảm giác được có chút dự kiến. Trương Thiên Hạo nhìn cái này Tùng Đảo tử quán, cách này Skin gì chỉ có hơn 200m, cơ hồ cùng Skin gì lưng tựa lưng. Mà tử quán bên trong là một cái hơn 50 tuổi lão nhân khai tiểu tử quán. Bất quá, hắn cũng không có lập tức đi vào, tuy rằng thời khắc đã qua 5 giờ, thái dương đã có chút ngả về tây. Sắp lạc sơn, hiện tại uống rượu còn chưa tới thời điểm. Hiện tại hắn tìm không phải khác, mà là cống thoát nước, ít nhất có một loại là thuộc về ngân hàng cống thoát nước. Kia mới là hắn lẹn vào tốt nhất thông đạo. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền xem ở tiểu quán mặt sau phát hiện một cái điều cống thoát nước, hắn nhìn xem kia cùng kia Skin gì khoảng cách, 150m tả hữu thực không tồi, thực không tồi. Một lần nữa về tới trên đường lớn, nhìn cách đó không xa xe kéo, hắn ăn mặc một thân Nhật Bản người quần áo, lớn tiếng mà nói, lại đây. Xe kéo xa phu vừa thấy một cái Nhật Bản người vẫy tay, liền có một cái xe kéo chạy tới không biết đại nhân muốn đi nơi nào. Đi Hoa Đức. Ta nghe nói như vậy có cái gì ăn vặt, mang ta qua đi, tiền thưởng đại đại. Cái này bao ngươi nửa cái buổi tối, không có vấn đề đi. Nói, hắn ném ra một khối đại dương lớn tiếng mà nói, ngươi, mau mau, ta đều đã muốn ăn. Đại nhân, ngươi nói chính là thường được đến tiểu xương sườn năm cao, kia chính là nhất tuyệt, đại nhân, thỉnh ngươi ngồi ổn, đi rồi. Kia Sa Phu rõ ràng biết Thượng Hải vùng này ăn vặt linh tinh đồ vật. Tốc độ cũng không mau, xe kéo Sa Phu ở biết Trương Thiên Hạo muốn ăn vặt thời điểm, cũng nở nụ cười, thậm chí cũng không xuất ruột, rốt cuộc hiện tại thời gian còn đủ nếu đại nhân còn muốn ăn cái gì, đại nhân nói một tiếng liền có thể. Bao ngày quay lại ăn đến tương đối vui vẻ. Ân, ngươi không tồi, ta thích các ngươi này đó người thông minh. Đúng rồi, các ngươi ở chỗ này vùng, hẳn là quen thuộc tình huống nơi này đi. Trương Thiên Hạo xem ngồi trên xe, nhàn nhạt mà nở nụ cười, tùy ý hỏi đương nhiên biết, tình huống nơi này, chỉ cần đại nhân muốn biết, ta đều có thể nói được. Vậy được rồi, ta đây tới khảo khảo các ngươi, Skin gì bốn phía cống thoát nước biết không? Ngươi nói cái này a, ta thật đúng là không lớn rõ ràng. Ha ha, xem ra về sau không thể nói toàn bộ đã biết, rốt cuộc có một số việc ngươi vẫn là không biết. Trương Thiên Hạo ngữ khí đông cứng, giống như Nhật Bản người ta nói hán ngữ giống nhau. Có chút không lớn thích hướng giống nhau đúng rồi, nói cho ta nghe một chút đi, một đoạn này thời gian, chúng ta Hồng Khẩu khu đã xảy ra những cái đó sự tình, rốt cuộc ta cũng mới đến Thượng Hải. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nhìn trước mặt Sa Phu, ngựa khí bình đạm mà nói nếu ngươi nói rất đúng, ta sẽ lại thưởng ngươi một ít tiền. Nghe nói cái kia cái gì đinh lại tới nữa mấy cái ca kỹ, ta nhìn đến không ít người thực vui vẻ tới đó đi uống rượu, giống như nghe nói nơi đó còn đi khiêu vũ đi. Đúng rồi, thượng một lần, có người đến chúng ta Hồng Khẩu khu tìm sự tình, kết quả bị bắt lại, hơi kém cấp bắn chết, nếu không phải Tam gia giúp đỡ cầu tình, khả năng những người này trực tiếp đưa đi bắn chết. Nghe nói Tam gia hoa không ít tiền, đáp không ít người tình. Đúng rồi, nô tứ gia nghe nói lại bị hắn lao bà bắt được tiểu tam, bị mang về hảo hảo giáo dục vừa lật. 3. Nghe Sa Phu một đường chạy chậm, một đường giảng một ít hiểu biết, tự nhiên cũng có ngồi lê đôi mách, Trương Thiên Hạo cũng chỉ là nghe một chút cười cười. Hắn nhìn đến, kia cũng không phải cái gì đinh, mà là hải quân câu lạc bộ, đại lượng hải quân quan quân sẽ chạy tới uống rượu khiêu vũ. Chương 0140, bị thiêu số 16. Chương 0140, bị thiêu số 16. Hoa Đức, cộng đồng Tô giới nội một cái đường phố, ly Hồng Khẩu khu cũng không phải rất xa. Một đường nói, một đường ngồi xe, thực mau liền tới rồi Hòa Đức đại nhân, phía trước đó là Hòa Đức kia việc nhà được đến tiểu xương sườn năm cao, này tuyệt đối là chúng ta Thượng Hải nhất tuyệt, bao tiên sinh ăn đến vừa lòng. Ân, không tồi, ngươi ở chỗ này chờ đợi đi, ta đi mua một ít năm cao, hảo hảo ha ha một chút. Trương Thiên Hạo trực tiếp đi qua đi, liền thấy được cửa sớm đã bài không ngắn đội ngũ bạc cả, các ngươi những người này đều cho ta tránh ra, có nghe hay không? Trương Thiên Hạo kiêu ngạo đi qua đi, nhìn kia đang ở bài trừ thực khách, lớn tiếng mà thét to lên ngươi, tránh ra, làm ta trước tới, có nghe hay không? Nếu không, hết thảy sẽ kéo sẽ kéo. Kêu bài thật dài đội ngũ thực khách vừa thấy đến Trương Thiên Hạo như thế kiêu ngạo mà kêu to lên, liền không khỏi toát ra một ít sợ hãi biểu tình, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, thân thể cũng không tự giác lui về phía sau vài bước ngươi, tránh ra, đại đại lưng dân. Trương Thiên Hạo đều ở vì chính mình biểu diễn cảm giác được thực vừa lòng, sau đó đi đến kia cửa tiệm, lớn tiếng mà nói, lão bản, cho ta 3 phần năm cao, mau mau. Kia lão bản vừa thấy Trương Thiên Hạo này một tiếng kimono đánh trang, cũng không khỏi nhíu một chút mày, trên mặt có chút không vui, rốt cuộc hiện tại Nhật Bản người vẫn là tương đương kiêu ngạo đại nhân, thỉnh chờ một lát, ta này liền cho ngươi lấy. Thức mau. Ba cái dùng giấy bao lên xương sườn năm cao trực tiếp từ cửa sổ đưa tới bao nhiêu tiền? Đại nhân, không cần. Mau mau, bao nhiêu tiền? Lại nói nhiều, xé kéo xé kéo. Đại nhân, một cái đại dương, một cái đại dương. Ân, một cái đại dương, rất tiện nghi, cho ngươi. Nói, Trương Thiên Hạo trực tiếp bắn ra một cái đại dương, dẫn theo 3 phần 5 cao liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Nhìn đến Trương Thiên Hạo rời đi, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo mang đến áp lực quá lớn, làm cho bọn họ có chút không chịu nổi đi. Lôi kéo ta tại đây điều hòa được nhìn xem. Này một bao xương sườn năm cao xem như ta đưa cho ngươi. Cảm ơn đại nhân. Kia Sa Phu vừa nghe, tức khắc vui vẻ, liền cẩn thận tiếp nhận năm cao, thu được xe dưới tòa mặt đối với điểm này, Trương Thiên Hạo cũng có thể lý giải, rốt cuộc hắn không phải một người, mà là có người một nhà đại nhân ngồi xong. Tiếp theo, cái này Sa Phu lôi kéo Trương Thiên Hạo ở Hòa Đức vừa đi một bên hướng hắn giới thiệu lên, đây là Hòa Đức các loại cửa hàng, mà Trương Thiên Hạo cũng là một bên ăn, một bên nghe hắn chậm rãi giới thiệu gì, nơi này hình như là 16, như thế nào nơi này bị tiêu, giống như có chút không quá đúng. Đại nhân nói được là, nơi này nghe nói là vì trào loạn đảng, ở chỗ này đã xảy ra chiến đấu, kết quả bị người tiêu, nghe nói nơi này đã chết thật nhiều người. Nga, nơi này đã chết như vậy nhiều người, nguyên lai là bán gì đó, sẽ không lại là những cái đó cái gọi là địa hạ đảng đi. Trương Thiên Hạo một bên ăn, một bên tùy ý hỏi lên ai biết được, bất quá, nơi này là một nhà tử lầu, hai bên người vung tay đánh nhau, đã chết hảo những người này, nghe nói còn có bị thiêu chết, có người thấy được, trên mặt đất đều bảy mười mấy cổ thi thể, sau lại tuần bộ cũng lại đây, bất quá cuối cùng giống như sự tình gì cũng đã không có. Ân, bọn họ này đó tuần tra đều là thùng cơm, nơi đó có ta Đại Nhật Bản Đế quốc quân đội cường đại. Trương Thiên Hạo cơ hồ đem Đại Nhật Bản Đế quốc quải tới rồi miệng, giống như lấy Đại Nhật Bản Đế quốc mà cảm giác được tiêu ngạo đây cũng là lúc ấy cơ hồ ở Hoa Sở hữu Nhật Bản người tính trung, bọn họ tự giác cao nhân nhất đẳng. Theo hắn xe kéo chạy qua, hắn đôi mắt cũng quét mấy lần, liền thấy được ở hai bên còn có không ít bãi tiểu than, một đám đều xuyên giày ra ở nơi đó vì khác người cắm giày ra, hoặc là bán hoành thánh đoán mệnh à, có ai muốn đoán mệnh, không chuẩn không cần tiền, không chuẩn không cần tiền. Cắm giày, không sạch sẽ không cần tiền. Tẩy phát, tẩy phát. Bên kia thượng một cái đoán mệnh than tử mặt trên, còn treo một cái thiết khẩu thần toán bố phạm, thoạt nhìn giống như thật là như vậy một chuyện, còn hơn nữa một bộ mặt kính. Chính là, kia mặt kính dưới trong mắt không ngừng chuyển động, thỉnh thoảng đánh ra bốn phía, làm hắn Trương Thiên Hạo đều có chút không biết nói cái gì cho phải có ý tứ, thế nhưng ở chỗ này tiến hành mai phục, giống như đều là đảng vụ sử, hoặc là đặc vụ sử người. Đối với điểm này, Trương Thiên Hạo vẫn là có chút không xác định là kia một phương diện người có ý tứ. Trương Thiên Hạo nhìn bốn phía người, cũng không khỏi cười, đối với Sa Phu nhẹ giọng mà nói, "Đi, đến nhà này Hoành Thánh than thượng ăn chút nhi Hoành Thánh, khẩu có chút khác." Đại nhân, những người này giống như không được tốt trọng, ta hiển nhiên cái này Sa Phu cũng nhìn ra tới này đó sắm vai đến có chút không lớn giống, ân, những người này nhân tâm đều xấu xa, kia tính, đến phía trước tìm một chỗ ăn chút nhi Hoành Thánh đi. Được rồi. Sa Phu vừa nghe, liền nhanh hơn bước chân hướng về chạy tới, rốt cuộc cách nơi này cách đó không xa, còn có một cái Hoành Thánh than tử, cũng chính là nhiều vài bước mà công phu. Thức mau, Trương Thiên Hạo cùng cái kia Sa Phu liền ngồi ở chỗ kia ăn xong rồi tiểu Hoành Thánh, mà sắc trời cũng dần dần tối sầm xuống dưới, mà Trương Thiên Hạo cả người lại thả lỏng lại. Chỉ là hắn lúc này trên mặt nhìn không ra nhiều ít biểu tình, mà là nghĩ kia đáng chết ra đi ô như thế nào đưa ra đi, rốt cuộc này không phải hắn, hiện tại nơi này đã bị thiêu, lại còn có chút thiêu quá khí vị. Hiển nhiên cũng chính là này một hai ngày thiêu. Mà hắn cũng không có khả năng nơi này nhiều nốc, muốn đi đem ra đi ô đưa ra đi, thật đúng là một cái đại phiền toái. Đi thôi, đi tình báo báo xã, đáng chết. Thức mau, Trương Thiên Hạ hoa 10 cái đại dương, trực tiếp mua một trường báo chí đầu bản đầu đề. Cũng chính là một đầu tiên tịnh xa thu tứ, cũng làm người xứng với một cái cảm tưởng. Toàn bộ đề mục trực tiếp định vì đoạn trường số lượng từ cũng không nhiều, chỉ có hơn 200 tự. Làm xong sự tình, Trương Thiên Hạo mới làm xe kéo Sa Phu mang theo hắn đi kia hồng khẩu khu võ xương lộ nơi đó ba. Thượng Hải chỗ nào đó các vị, lão Lưu đồng chí đã hy sinh, chính là hắn ra đi ô cùng mật mã vốn đã kinh không thấy, ta tưởng lão Lưu nhất định là thỉnh ai đem đồ vật mang ra nhà ga, hiện tại chúng ta muốn đem người này tìm ra, lấy về chúng ta ra đi ô cùng mật mã buồn. Chúng ta cũng tưởng à, chính là toàn bộ nhà ga như vậy nhiều người, cho dù là bắt được ra đi ô, nhất định sẽ đi Hòa Đức số 16, nhưng ta đi thời điểm, nơi đó tất cả đều là đặc vụ, này như thế nào cho phải? Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, nhất định sẽ bị phát hiện. Đúng vậy, đây là một cái vấn đề lớn, lão Lưu đem đồ vật phó thác cho người khác, nhưng vấn đề là, chúng ta không biết hắn ở nơi đó, thậm chí chúng ta không biết hắn là người nào, có thể hay không bị trảo. Ai, lúc này đây phiền toái, một khi mật mã buồn rơi vào đặc vụ trong tay, chúng ta đây đã có thể tương đương bị động. Đại gia suy nghĩ một chút, có hay không cái gì hảo biện pháp, đem ra đi ô cùng mật mã buồn tìm ra. Lão Tôn à, Thượng Hải nhiều người như vậy, không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim, khó khăn quá lớn, mà chúng ta Thượng Hải tổ chức cũng bị phá hư, nhân thủ nghiêm trọng không đủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường nội liền lâm vào yên tĩnh bên trong. Trừ bỏ hút thuốc thanh ngoại, cùng với thở dài thanh, rốt cuộc nghị không ra cái gì hảo biện pháp tới. Muốn lấy ra mật mã buồn, thật là quá khó khăn, nếu không chúng ta đăng báo tìm kiếm, các ngươi thấy thế nào? Đăng báo, không chỉ có là nói cho chúng ta biết, cũng là tương đương với nói cho đặc vụ, còn có một cái, giúp lão Lưu mang ra đi ô, xem không xem báo vẫn là một cái vấn đề lớn. Thật là như vậy. Trừ bỏ phương pháp này, nếu không chúng ta hướng thượng cấp hội báo chuyện này, liền nói ra đi ô ném, hơn nữa mật mã vốn cũng ném, các ngươi thấy thế nào? Một người khác lập tức ra tiếng nói ném, hướng thượng cấp hội báo, kia muốn chúng ta những người này làm gì? Chẳng lẽ là ăn mà không làm sao, lại nói thượng cấp có thể phân cho chúng ta một bộ radio đã thực không dễ dàng. Thượng cấp càng thêm khó khăn. Trương Thiên Hạo thực mau một đường đi, một đường nhìn này đêm Thượng Hải, 30 năm tới Thượng Hải, đích sắc cũng là có khác vừa lật phong vị, thoạt nhìn, tương đương làm dòng người luyến quên phản đường Trương Thiên Hạo lại một lần về tới nguyên lai địa phương, Trương Thiên Hạo cũng không có lại đưa tiền, mà là phất phất tay, làm Sa Phu rời đi nơi này bạc cả, ngươi sẽ uống rượu, đi đường không có mắt sao? Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo thấy được mấy cái nhìn mang theo một thân rượu hướng hắn cái này phương hướng đi tới, đó là hét lớn một tiếng, ngươi, chúng ta xin lỗi. Mau mau. Trương Thiên Hạo nhìn ba cái nhìn chính ôm võ sĩ đao, muốn đâm hắn, hắn thân thể về phía sau một làm, cầm đầu cái kia nhìn trực tiếp đụng phải một cái không, bước chân trực tiếp có chút phù phiếm bạc cả, ngươi dám cùng ta ổ ra mạ giờ nói chuyện, các huynh đệ, cho ta đánh. Ba cái nhìn trực tiếp hướng về Trương Thiên Hạo vây lại đây, khóe miệng lộ ra âm hiểm tươi cười, thậm chí còn rút ra võ sĩ đao muốn vây công Trương Thiên Hạo bạ cả, đế quốc hình tượng đều bị các ngươi này đàn bại hoại cấp bại hoại. Trương Thiên Hạo một chút khách khí cũng không có, trực tiếp đi lên trước, đó là một cái tát chịu qua đi, trực tiếp đem cầm đầu nhìn chịu đến ở giữa không trung dạo qua một vòng, cả người đều bay ngược đi ra ngoài. Có thể thấy được Trương Thiên Hạo này vừa kéo dùng sức lực có bao nhiêu lớn bạ cả, ngươi tìm chết, cho ta thượng, giết hắn. Bạ cả, ngươi, lương tâm đại đại hỏng rồi. Nói, Trương Thiên Hạo trực tiếp tiến lên một bước, một chân đạp lên trong đó một cái nhìn trước ngực, đồng thời càng là làm qua hai cái lãng kinh võ sĩ đao. Mà Trương Thiên Hạo trực tiếp nắm lên trong đó một cái nhìn võ sĩ đao, chặn người thứ ba một đao, cũng nhấc chân đem hắn bên người cái này nhìn đá đến bay ngược đi ra ngoài, liên tục phát ra hừ hừ thanh bạ cả chỉ là bị Trương Thiên Hạo đánh cầm đầu nhìn lúc này đọc từng chữ đều không rõ, trực tiếp bị Trương Thiên Hạo một cái tát xóa sạch không biết nhiều ít hầm răng. Vài cái lúc sau, hắn nhìn ngã trên mặt đất ba cái nhìn, không khỏi cười, trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sao. Sau đó hắn trực tiếp kéo ba cái nhìn, đến ven đường ngất xỉu đi hảo, ngất xỉu đi hảo a. Sau đó hắn giống như kéo chết cầu giống nhau, đem này ba người trực tiếp kéo dài tới cống thoát nước một cái nắp giếng bên cạnh. Kia cũng là tiểu quán sau hắn phát hiện cái kia cống thoát nước nắp giếng. Tùy tay tìm ra một cây cạy bổng, mở ra cống thoát nước nắp giếng tử, sau đó liền lại thuận lợi đem ba cái nhìn kéo đi vào, cái hảo nắp giếng tử đường Trương Thiên Hạo kéo ba người tiến vào nắp giếng phía dưới thời điểm, một chi Nhật Bản hải quân tuần tra đội từ đỉnh đầu hắn thượng trải qua, còn nghe được bờ biển dày ra phát ra từng trận tiếng vang mẹ nó, quên nơi này còn có hải quân tuần tra đội, thật là sai lầm, sai lầm. Chương 0141, lần đầu tiên thử. Chương 0141, lần đầu tiên thử. Thức mau, hắn liền tìm được rồi đi thông phía trước Skinji cái kia cống thoát nước, hơn nữa cách hắn cũng không xa. Hắn tại hạ thủy đạo đi đi, tính kế một chút khoảng cách nơi này giống như ly Skinji chỉ có mười mấy nhiều mễ. Đứng ở cái kia cống thoát nước bên trong, tính kế phương hướng, sau đó lại nhìn nhìn trên đỉnh đầu cái kia nắp giếng tử, giống như hắn hiện tại đã tiến vào Skinji hậu viện nội địa phương khác đều là không thể nhà thông thái cống thoát nước. Hắn chậm rãi bò đi lên, dùng lỗ tai gắt gao dán ở nắp giếng thượng, nghe mặt trên thanh âm. Liền nghe được mặt trên có không ít người ở đi lại tốc độ, hơn nữa bước chân tương đối chỉnh tề. Giống như trải qua luyện tập giống nhau tuần tra đội, như thế nào có nhiều như vậy tuần tra đội, ít nhất tam chi. Trương Thiên Hạo nghe mặt trên thanh âm, cũng không khỏi có chút phát ốc, rốt cuộc chỉ có một 400-500 mét vuông hậu viện, thế nhưng có tam chi tuần tra đội ở tuần tra, này còn không bao gồm trạm cương, phóng tiếu, hoặc là nhân viên khác. Nhẹ nhàng vươn đầu tới, cẩn thận đem cống thoát nước nắp giếng cấp nhấc lên tới một góc, nhìn về phía Skinji mặt sau cảnh vệ ta thiên, như vậy cường. Đập vào mắt, đó là hai rất trọng súng máy đặt tại nơi đó, còn có ít nhất hai cái ban cảnh vệ trạm sân cương, thậm chí còn thấy được hai cái tuần tra đội đang ở tuần tra đây là hắn thị giác, đến nội không có nhìn đến, khả năng càng nhiều. Nay chỉ là nội viện, cửa hậu viện khẩu còn có đại lượng cảnh vệ, như vậy phòng ngự giống như đã không thể dùng sức mạnh tới hình dung, ít nhất nói dùng quá cường tới hình dung. Nhẹ nhàng phóng hảo cống thoát nước nắp giếng, sau đó cũng chỉ có thể vô vô chính mình ngực, lui trở lại cống thoát nước bên trong, nhìn về phía bị hắn đánh vượng, cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại ba cái nhìn, hắn khẽ miệng hơi hơi giơ lên. Hắn nhìn nhìn phương hướng, sau đó cũng không màng chính mình trên người cống thoát nước mùi hôi, trực tiếp sử dụng không gian chiếc nhẫn năng lực, bàn tay ấn ở một bên xi mện trên tường, tâm niệm vừa động. Hắn chỉ cảm thấy đến một cổ thật lớn lực lượng từ hắn lòng bàn tay xuất hiện, sau đó hắn đại nao đau xót, tức khắc, trước mặt thiếu một khối ít nhất một cái lập phương xi mện, mà thân thể hắn cũng không khỏi nhón lên, hơi kém trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất hào ra hỏa, thế nhưng như thế khoa trường, chỉ dùng không gian chiếc nhẫn thu một khối không lớn xi mện tường một góc, thế nhưng tiêu phí ta như thế đại tinh thần lực, thật là có chút không chịu nổi. Trương Thiên Hạo lắc lắc hắn đầu, lúc này, hắn mới phát hiện, này hết thảy cũng không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Không gian chiếc nhẫn cũng không phải tùy ý sử dụng. Hiển nhiên này không gian chiếc nhẫn sử dụng muốn tiêu hao đại lượng tinh thần lực, nếu không, thật là có chút không chịu nổi đáng chết. Hắn thầm mắng một tiếng, vốn đang tưởng một lần đi vào, thuận tiện mang theo này ba cái đáng chết nhìn, tìm cá nhân bối họa, hiện tại xem ra, đã không cần phải. Thật sự không cần phải. Nếu không cần phải, kia ba cái nhìn vận mệnh cũng trực tiếp chú định chết ở hắn trong tay. Trong tay chủy thủ vừa xuất hiện, nhẹ nhàng xẹt qua ba người cổ, sau đó ba đạo máu tươi trực tiếp phun trào mà ra, ba cái trong lúc ngủ mơ nhìn trực tiếp thành vô danh chi tội. Tin tưởng muốn hay không bao lâu, ba cái nhìn thi thể cũng sẽ bị nhảy vào sông Hoàng Phố. Trương Thiên Hạo thu hồi ba người thân phận giấy chứng nhận sau, liền lại về tới kia thủy đạo địa phương, nhìn phía trước đã là bùn đất, hắn bắt đầu hướng Skinji bên trong đào đi, tin tưởng nếu không bao lâu, hắn liền có thể tới Skinji bên trong. Tương đối với bùn đất, Trương Thiên Hạo lấy vẫn là tương đối nhẹ nhàng, nhưng tương đối với đại khối xì mẹ tưởng, này liền yêu cầu hắn tiêu phí đại lượng tinh thần lực đi gỡ xuống tới, mỗi một lần lấy mang theo thép bệ tổng, hắn đại não đều giống như kim đâm giống nhau, khiến cho hắn đau không muốn sống. 2 giờ sau, Trương Thiên Hạo ôm đầu mình, có một loại muốn đâm tường xúc động, quá đau. Căn bản không phải người có thể sở đủ cảm giác cảm nhận được. Toàn bộ đại não giống như đều không phải hắn giống nhau, làm hắn cơ hồ sắp ngất đi rồi mẹ nó, chỉ có 20-30 mét khoảng cách, thế nhưng có một nửa là thép ngưng thổ, còn biết xấu hổ hay không mặt. Hắn ngồi ở một cái chỉ có 1 mét cao tả hữu bệ tổng trung gian, trực tiếp bắt đầu mắng nổi lên người. Rốt cuộc này bệ tổng quá nhiều, quá dày, tuy rằng không phải toàn bộ là bệ tổng, nhưng loại cảm giác này đích xác làm hắn tương đương khó chịu, hơn nữa là khó chịu tới rồi cực điểm. Nhìn trước mặt này mặt tường, hắn càng là muốn mắng chửi người xúc động đều có, rốt cuộc này cũng quá khoa trương một chút, hắn vừa mới tưởng bắt lấy bọn họ, nhưng liền cảm giác được đại não có chút không nghe chỉ huy lên. Sau đó cả người trực tiếp ngã xuống cái này nho nhỏ không gian bên trong, thành công ngất đi rồi hỗn đản. Đây là hắn cuối cùng một câu mắng chửi người nói, sau đó liền không bao giờ biết sao lại thế này, đương hắn lại một lần tỉnh lại thời điểm, hắn vẫn là cảm giác được hắn đại não đau đến rối tinh rối mù, thậm chí nhìn về phía bốn phía, đều có chút mơ hồ lên. Hiển nhiên đây là hắn tinh thần tiêu hao quá độ biểu hiện, nếu có người nhìn đến, nhất định sẽ phát hiện sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, căn bản không có nhiều ít huyết sắc. Không được, không được, cần thiết tìm một chỗ đi nghỉ ngơi một chút, ít nhất 1-2 ngày là không có động tĩnh, mặt khác, hắn còn có chuyện, không có khả năng vẫn luôn ngốc tại nơi này. Trương Thiên Hạo nhìn cuối cùng này, một mặt cũng đủ cường đại mặt tường, thậm chí bên trong còn có không ít thép tấm, hắn cũng trong lúc nhất thời trầm mặc. Đương hắn lại một lần xuất hiện từ dưới thủy đạo nắp giếng nơi đó ra tới thời điểm, bị gió lạnh một thổi, toàn thân không khỏi đánh lên lạnh run, thật giống như là cả người đều rất đến nước đá giống nhau. Lạnh, đau. Nhìn thời gian, hiện tại đã là lâm thần 5 giờ, lại quá 1 giờ, thậm chí không đến 1 giờ, thiên đem đại lượng, đến lúc đó hắn cũng không có khả năng nơi này nhường ốc. Thức mau, hắn liền ở chỗ này tìm được một cái hả, trực tiếp nhảy đến bên trong đi giặt sạch một chút, đem trên người cống thoát nước nội mùi hôi đơn giản giặt sạch một chút, ném xuống trên người toàn bộ quần áo, sau đó mới gian nan bỏ lên trên ngạn, một lần nữa mặc vào một bộ hôm qua mới mua quần áo. Cho dù là thay tân, hắn cũng là toàn thân ở run lên, cho dù là đi ở trên đường, hắn toàn thân cũng là đánh bãi. Thức mau, từ không gian chiếc nhẫn chung trực tiếp lấy ra một lọ rượu trắng, mấy trong miệng liền trực tiếp rót đi xuống, toàn thân mới cảm giác được một tia ấm áp. Lúc này, hắn mới dễ chịu một chút. Một lần nữa tìm một nhà lữ quán, đại cung lữ quán, khai một gian phòng ở, ngã đầu liền ngủ ba. Trương Thiên Hạo đang ngủ thời điểm, toàn bộ Hồng Khẩu khu cũng không có sự tình gì phát sinh, đến nỗi ba cái nhìn biến mất, cũng không có khiến cho bất luận cái gì khúc chết, rốt cuộc ba cái nhìn chết, căn bản không có người nào để ý, duy nhất cùng hắn có biến hóa, đó là hắn dùng kia Trần Bảo Sinh thân phận chứng minh tới Thượng Hải sự tình, đã bị những người đó tra được, thậm chí tra được hắn dùng Trần Bảo Sinh thân phận ở 309 phòng tìm nữ nhân sự tình cũng bị tra được. Chỉ là cũng không có người tra ra nữ nhân này là ai mà thôi. Rốt cuộc lưu manh vẫn là tương đối nhiều, cho dù là Hòa Bình tiệm cơm loại này cao cấp địa phương cũng là có không ít thật là hỗn đản, chỉ là cùng ta nói một tiếng, liền chạy trốn không ảnh, Thượng Hải là địa phương nào, cũng dám chạy tới, cũng không sợ đem chính mình cấp đồ chết. Từ Thượng Tiền nhìn đảng vụ sử truyền đến mới nhất tin tức, đó là một trận đau đầu xem hắn trở về, ta không thu thập chết hắn. Thượng Tiền, không có gì, thượng một lần, hắn giống như cũng cùng Thụ Long nói đi gặp Thượng Hải 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở, bất quá hắn là gan thật đúng là không phải giống nhau đại, nơi đó cũng không phải là người nào đều có thể chơi đến chuyện. Thứ Ân Tằng cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thật sự chạy tới chơi. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là Trương Thiên Hạo nói chơi đâu Thượng Hải bên kia, ta đã làm người chú ý, chỉ là không có bất luận cái gì tin tức, hơn nữa hắn này một chuyến xe lửa cũng không sống yên ổn, giống như ở ra trạm thời điểm, có loạn đảng, còn đã xảy ra bắn nhau. Kia hắn không có việc gì đi, không có bất luận cái gì tin tức, thật nhiều hư không tiêu thất giống nhau. Xem ra hắn cũng là một cái thú vị người. Thứ Ân Tằng cũng không khỏi nở nụ cười. Hắn đối với Trương Thiên Hạo chính là xem đến khẩn, còn là làm hắn rời đi không thể hiểu được, liền người của hắn cũng không biết khi nào rời đi ba. Đồng thời, liền ở Trương Thiên Hạo ngủ thời điểm, Hoa Đức bốn phía trống rỗng nhiều vài người, có rất nhiều nhàm chán đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm lui tới dẫn theo cái dương người, đặc biệt là cái loại này đại dương ra, bên trong khả năng phóng đồ vật cái dương. Có rất nhiều nương xem báo chí, hoặc là uống trà, đều đặt tới nơi này, tuy rằng cách này Hoa Đức số 16 còn có khoảng cách nhất định, cùng những cái đó đảng vụ xử người vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Chỉ là một ngày xuống dưới, tuy rằng dẫn theo cái dương không ít, nhưng lại không ai hỏi thăm Hoa Đức số 16, thậm chí đều là bản địa người quen. Làm Thượng Hải đặc ủy nơi này trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Mà Trương Thiên Hạo một ngày không có rời giường, trực tiếp từ buổi sáng 6 giờ trực tiếp ngủ đến buổi tối 6 giờ, thẳng đến hắn bụng đem hắn đói tỉnh, cho dù là như thế, hắn vẫn là cảm giác được có chút đầu nặng chân nhẹ đáng chết, như thế nào như vậy khó chịu. Hắn mới phát hiện chính mình thế nhưng phát sốt, cái này làm cho hắn trong lúc nhất thời cảm giác được có chút đau đầu ít nhất 2 ngày nội, không có cách nào làm việc. Hắn thở dài một hơi, sau đó nhanh nhẹn rời giường, lấy ra một cái thuốc hạ sốt bắt đầu ăn đi xuống. Lại uống lên mấy ngụm nước, cầm lấy quần áo của mình, trực tiếp nhiều xuyên vài kiện, chính là trong lúc nhất thời, hắn vẫn là cảm giác được toàn thân đóng băng, toàn thân nhấc không nổi một chút sức lực đáng chết hỗn đản. Sớm không sinh bệnh, vãn không sinh bệnh, hiện tại sinh bệnh, này không phải cho ta chính mình tìm phiền phải sao? Trực tiếp rót mấy khẩu nước ấm, sau đó mới bọc một bộ quần áo, một lần nữa cho chính mình trải một cái Nhật Bản võ sĩ tiểu tóc, chỉ là trên người nhiều bọc vài món quần áo, thoạt nhìn có chút chẳng ra cái gì cả đáng chết, ta hình tượng toàn mẹ nó hủy hoại. Trương Thiên Hạo trực tiếp tới rồi bên ngoài, kêu một đống lớn ăn, ăn một ít, sau đó mới cảm giác được toàn thân đều có chút nhẹ nhàng một ít, sức lực cũng trở về rất nhiều. Đường Trương Thiên Hạo lại một lần ngồi xe đi vào Hoa Đức số 16 thời điểm, tìm một cái ăn vặt than ngồi xuống, lại uống lên một chén nhựa canh. Toàn thân lại một lần nhiều một tia ấm áp, chỉ là làm Trương Thiên Hạo có chút buồn bực, đó là thấy được nơi này giám thị nhân viên giống như cũng không có thiếu mấy cái, tương phản, càng nhiều mấy cái, từ nhập khẩu đến xuất khẩu, cho hắn xem ra, ít nhất nhiều 4-5 người đây là muốn đem người hướng chết bức a. Đúng rồi, ta bao tay còn không có mang ở trên tay, có lẽ mang ở trên tay, khả năng sẽ bị bọn họ phát hiện sao? Nghĩ tới nơi này, hắn liền lấy ra kia lão lưu đưa cho hắn tín vật bao tay đưa tới trên tay. Chương 0142, thân phận. Chương 0142, thân phận. Lúc này hắn mới nghĩ tới bị hắn cùng nhau thu hồi tới một cái tín vật, đó chính là bao tay, hơn nữa là một bộ đơn bao tay ra, chính là lập tức hắn lại lo lắng lên, rốt cuộc này bao tay ra rất có thể nơi này đặc vụ cũng biết hay. Nhìn trong tay này phó bao tay ra, hắn thở dài một hơi, sau đó cười khổ một tiếng. Bất quá, hắn cũng không có bắt lấy tới, mà là mang theo bao tay ra ôm võ sĩ đao, sống thoát thoát một cái Nhật Bản nhìn, chính bán ra bắt tự chạy bộ ở trên mã lộ. Cho dù là ăn cái gì, hắn cũng không có bắt lấy tới ý tứ. Hắn loại này hành vi lập tức khiến cho vài cá nhân chú ý, lại nói, đừng nếu muốn không chú ý đều khó. Rốt cuộc một cái nhìn chạy đến nơi đây tới ăn tiểu than thượng đồ ăn, đích xác có chút quái quái người, ăn ngon, tay nghề cũng không tệ lắm. Thao nửa sống nửa chín hắn ngữ, Trương Thiên Hạo đối với cái kia bãi tiểu than lão bản giơ ngón tay cái lên, trên mặt tràn đầy khen ngợi chi sắc gì, không biết tiên sinh bao tay là nơi đó mua, ta cũng tưởng mua một bộ tặng người, thoạt nhìn rất ấm áp. Không biết. Trương Thiên Hạo nhìn cái này tiểu than lão bản, trực tiếp cự tuyệt, sau đó liền đứng dậy hướng về một cái khác phương hướng đi đến. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền kêu xe kéo, cũng ngồi đi lên. Chỉ là Trương Thiên Hạo lược một chú ý, liền phát hiện phía sau nhiều vài cái đuôi, có lái xe, cũng có ngồi xe kéo, hiển nhiên nơi này nhân thân phân liền không được biết rồi. Quả nhiên bị phía trước người cấp theo dõi, có ý tứ. Trương Thiên Hạo khỏe miệng không khỏi hơi hơi giơ giơ lên, sau đó liền nhìn về phía Sa Phu nói, ngu viên lộ bách nhạc môn làm việc. Là, tiểu nhân này liền đi. Trương Thiên Hạo cũng không có để ý hắn phía sau đi theo 4-5 người, mà là nhắm mắt lại bắt đầu tự hỏi lên, rốt cuộc hiện tại hắn cũng không sợ những người này. Tinh An tự phụ cận bách nhạc môn, thật là một cái thực không tồi nơi, cũng là Thượng Hải lớn nhất chỗ ăn chơi, cho dù là đặt ở đời sau, cũng là tuyệt đối đại đến thái quá đúng rồi, phía trước đó là bách nhạc môn. Cái kia xe kéo thực tự giác đem Trương Thiên Hạo đưa đến bên cạnh, sau đó mới làm Trương Thiên Hạo đi xuống xe tới ngươi, không tồi, thực ổn. Nói, hắn từ trên người lấy ra một trương yên đưa qua nhiều đánh thưởng làm việc. Cảm ơn, cảm ơn. Này đó Sa Phu hiển nhiên cũng nhận được yên, hơn nữa cũng biết ngày này nguyên giá cả, Trương Thiên Hạo cấp còn tính có thể. Nhìn mặt trên kia giống như lưu hồng giống nhau bảy màu ánh đèn, ba cái đại đại bách nhạc môn ba chữ dựng ở nơi đó, hiển nhiên khí phái cực kỳ, cho dù là Trương Thiên Hạo đứng ở bên ngoài trông cửa mặt, liền cảm giác được có một loại thực thượng cấp bậc cảm giác đứng ở cửa, có đứa bé giữ cửa cùng tay đấm chống cửa, tự nhiên cũng có một ít vũ nữ ở chỗ này kiếm khách người, đương nhiên này đó kiếm khách cũng là muốn phân người, có thân phận, có địa vị người, mới là chân chính thân phận người. Tiên sinh, bên trong thỉnh. Nhìn đến Trương Thiên Hạo một cái nhìn tới bách nhạc môn, cửa cái kia đứa bé giữ cửa đầu tiên là sửng sốt, sau đó cung kính hành lễ, lớn tiếng mà nói, tiên sinh, bên trong thỉnh. Ân, ngươi, không tồi. Nói, liền nhấc chân hướng đi đến. Cho dù là Trương Thiên Hạo đi vào thời điểm, phía sau cũng là tiếng kêu không dứt, rất nhiều người trực tiếp đi vào tới, nam nữ đều có, hiển nhiên nơi này chính là một cái không tồi giao dịch nơi. Một đám thân xuyên tây trang phẳng phiu, mang theo bạn nữ, hoặc là một mình một người tới đi lên lâu, Trương Thiên Hạo nghe được một cổ ầm ĩ thanh truyền đến. Vô số dòng người chen chúc số đẩy, thậm chí trên đài đã có người ở biểu diễn, hát rong. Một đầu hoa hồng ta yêu ngươi càng là sướng đến rung động đến tâm can, đều mau đem người cấp sướng thư. Thức mau, hắn liền tìm một góc ngồi xuống, sau đó mọi nơi đánh giá lên, sau đó mới nhìn thời gian, bất quá mới là 7 giờ rưỡi chung, thời gian còn sớm. Nhìn dưới lầu kia sân mẹ nội, đã có không ít người ở chỗ này uống rượu nói chuyện phiếm, mà hắn một người lại ngồi ở chỗ kia, tự nhiên cũng kêu một lọ rượu vang đỏ, chậm rãi uống lên cốc, đây là tiền thưởng. Nói, hắn ném ra gần ngàn yên, tương đối tới nói, khả năng không đủ. Nhưng hắn một cái nhìn nếu ném đến nhiều ngược lại không tốt, ném đến thiếu, lại có thể khiến cho nơi này chủ nhân bất mãn. So sánh hắn một cái nhìn, có thể làm chủ nhân bảo đảm tiền vốn, hoặc là mệt một chút, chỉ cần không tìm sự, nơi này người đã là cảm ơn trời đất cảm ơn tiên sinh. Cái kia người hầu nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó liền lui qua một bên chờ. Gì, thế nhưng theo vào tới, có ý tứ. Hắn nhìn phía dưới mấy cái thân ảnh, một bên nghe ca hát, một bên chậm rãi uống rượu, ánh mắt càng là thỉnh thoảng đảo qua phía dưới khách nhân. Nghe được cao hứng chỗ, hắn cũng sẽ học những cái đó nhìn giống nhau, hô to gọi nhỏ lên. Thỉnh thoảng đưa lên vài câu tiếng Nhật ca ngợi nói các ngươi nơi này tiểu thư ra sân khấu sao? Thực xin lỗi, chúng ta nơi này tiểu thư không ra đài, nếu tiên sinh có yêu cầu, ta có thể vì ngài dẫn tiến một chút. Cái kia người hầu vừa nghe, lập tức nhỏ giọng mà giải thích nói Nga, đích sắc lớn lên không tồi, ca thực hảo. Cảm ơn tiên sinh khen, ta sẽ đem tiên sinh nói chuyển đạt cấp tiểu thư. Kia người hầu lập tức nói một tiếng tạ, đồng thời cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền thối lui đến phía sau gì, bị hạ dạ nô bụ cô thật sự đã trở lại, tốc độ thật nhanh, chỉ so ta chậm hơn mấy ngày mà thôi. Trương Thiên Hạo nhìn phía dưới mỹ hạ dạ nô bụ cô, không khỏi nở nụ cười. Mị hạ dạ nô bụ cổ xuyên chính là một kiện thực bình thường quần áo, cũng không có xuyên Nhật Bản kimono, tương phản, nàng ăn mặc một kiện váy, hơn nữa mang theo một cái bọc nhỏ, đỉnh một cái nữ sĩ mũ, một bước tăng diêu. Hiển nhiên giống như Thượng Hải nhân vật nổi tiếng tiểu thư giống nhau, vừa mới đi đến trong đại sảnh, liền khiến cho vô số người chú ý nàng tiến vào lúc sau, cũng là mọi nơi đánh giá một vòng, chỉ là xem qua lúc sau, cũng không có tìm được bất luận cái gì một cái hình tượng phù hợp người, cũng là sử sốt, bất quá, lập tức liền đi lên dưới lầu, tìm một chỗ lặng lặng điểm một chén rượu. Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức qua đi thấy hắn, mà là lặng lặng ngồi thưởng thụ này một lát an bình, đồng thời cũng là chú ý tới phía dưới tình huống. 8 giờ chỉnh thời điểm, Trương Thiên Hạo mới lung lay đứng lên, cầm lấy một lọ rượu, bưng chén rượu đi hướng Mị Hạ Dạ Nô Bù Cổ, thoạt nhìn, giống như uống đến có chút nhiều, tiểu thư, ta có thể cùng ngươi uống một ly sao? Cơ hồ lay động, liền đi tới Mị Hạ Dạ Nô Bù Cổ bên người, Trương Thiên Hạo mang theo một tia khinh miệt thành, đánh gậy đang ở trầm tư Mị Hạ Dạ Nô Bù Cổ thực xin lỗi, ta đang đợi người, tiên sinh, thỉnh ngươi rời đi. Mị Hạ Dạ Nô Bù Cổ trong mắt hiện lên một tia chán ghét, đặc biệt là nhìn đến một thân nhìn trang điểm, đó là một trận tức giận tiểu thư, tới đừng khách khí, ta kính ngươi một ly. Mặc kệ Mị Hạ Dạ Nô Bù Cổ có nguyện ý hay không, hắn trực tiếp ngồi xuống, nhìn trước mặt Mị Hạ Dạ Nô Bù Cổ, nhàn nhạt mà nói lên bà cả, ta ở chỗ này đám người, thỉnh ngươi rời đi. Mị Hạ Dạ Nô Bù Cổ trong mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, nhẹ nhàng một phách cái bàn, bất mãn quát khẽ lên. Thậm chí bên cạnh người hầu đều phải lại đây khuyên can Trương Thiên Hạo tiếp tục ở chỗ này chơi rượu điên. Chỉ là Trương Thiên Hạo đối với kia người hầu xua xua tay, sau đó mới một lần nữa khôi phục một loại lười biếng thần thái nở nụ cười, trong miệng tiếng Nhật trực tiếp tiêu chuẩn mà rõ ràng nổ ra Mị Hạ Dạ. Có phải hay không nửa tháng không gặp liền không quen biết ta, là đem con người của ta cấp đã quên sao, có phải hay không quá tuyệt tình. Vốn dĩ Mị Hạ Dạ Nô Bù Cổ còn tưởng đem Trương Thiên Hạo đuổi đi, nhưng vừa nghe đến nửa tháng không gặp, lập tức liền minh bạch đối diện là ai, rốt cuộc cũng chỉ có hắn mới có thể làm nàng đến nơi đây tới, nguyên lai là Thiên Hạo Quân. Ta còn tưởng rằng là thật là một cái đáng chết gì đâu. Đừng quanh co lòng vòng mắng ta, ta đây cũng là không có cách nào, này không, mấy ngày nay sinh bệnh, nghĩ tới tới gặp ngươi, liền chạy tới. Ta tưởng, Thiên Hạo Quân không phải này mục quan trọng đi. Mị Hạ Dạ Nộ Bụ Cổ sắc mặt có chút bất thiện nhìn về phía Trương Thiên Hạo, nhàn nhạt mà uy hiếp nói, ngươi không sợ ta đem ngươi bắt lên sao, đến lúc đó ngươi muốn chết đều khó. Được rồi, ngươi này đó đối ta vô dụng, thì ngươi giúp ta làm sự tình làm được thế nào? Đáng chết, ngươi thế nhưng làm ta giúp ngươi làm một cái đế quốc thân phận, ngươi muốn làm sao? Mị Hạ Dạ Nộ Bụ Cổ ngay từ đầu còn tưởng rằng làm nàng làm cái gì đâu, nhưng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo làm nàng ở Hồng Khẩu khu hộ tịch quản lý chỗ làm hai cái thân phận, một cái là thân phận của hắn, một cái là hắn nữ nhân Tần Ngọc Hương thân phận, ngươi này hộ tịch thân phận khó làm, ta không có tiền. Được rồi, lấy ngươi thủ đoạn còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Đến nỗi tiền, quá mấy ngày, ta lại ở chỗ này chờ, cấp một tuyệt bút tiền, đừng như vậy không phóng khoáng, được chưa? Trương Thiên Hạo trực tiếp dùng tiếng Nhật đối nàng nói dỡ lên, chỉ là hắn ngoài miệng viết vài cái ngươi tưởng gia nhập chúng ta Đại Nhật Bản Đế Quốc, ủy tài gia nhập đâu? Ta là một người Trung Quốc người, vĩnh viễn là người Trung Quốc, bất quá là thêm một cái thân phận dễ làm sự tình mà thôi. Làm sao vậy? Ta hôm trước trở về, ngày hôm qua giúp ngươi làm, ngày hôm qua mới vừa giúp ngươi làm, kia hộ tịch quản lý liền nghiêm lên, nếu là hôm nay đi làm, thật đúng là không nhất định có thể làm hảo. Ta còn là cầm lãnh sự quán giấy chứng nhận đi làm. Xuẩn, thật là xuẩn, này không phải để lại cho người khác nhược điểm sao, đem biết việc này người toàn bộ lao đi. Trương Thiên Hạo sắc mặt cứng đờ, lập tức liền thấp giọng phân phó nói liền một cái hộ tịch quản lý chỗ tiểu cán sự, hắn có thể có cái gì phiền toái. Xuẩn, chắc không được ngươi bị ta bắt được, có người sẽ tra, biết không? Còn có, hắn về sau khả năng sẽ uy hiếp ngươi tồn tại, ngươi không nghĩ muốn ngươi mạng nhỏ sao? Trương Thiên Hạo lập tức không khách khí chỉ trích nói, đương nhiên chính ngươi thật sự muốn tìm cái chết, ta không có cách nào. Làm cái kia cán sự ngoài ý muốn tử vong đi. Hạo, chỉ là tiền. Thật là, còn không phải là tiền sao, trước cho ngươi một ít, mấy ngày nay ta đỉnh đầu có điểm khẩn. Nói, trực tiếp lấy ra một sấp nhỏ đô la, trực tiếp đưa qua rất hào phóng, vừa ra tay đó là 1 vạn đô la. Nàng động tĩnh nhanh nhẹn thu lên, sau đó gương mặt tươi cười như hoa, khỏe miệng cười nói, ít nhất ta đồ trang điểm là có, hơn nữa là nước Pháp nhập khẩu. Hỗn đản. Trương Thiên Hạo tức giận nói một câu, sau đó liền duỗi tay ở trên bàn gõ gõ, đồ vật. Cho ngươi, sớm biết rằng ngươi chờ không đợi. Ngươi cùng ta họ, Têu Mỹ Hạ Dạ Cổ Giờ, phu nhân của ngươi Têu Dạ Mạ Sĩ Tạ Cổ, các ngươi người một nhà nguyên lai là sinh hoạt ở Bệ. Sau lại hai người cùng nhau tới rồi Trung Quốc, đã qua đi 13 năm, mà các ngươi cha mẹ đã tử vong, đây là chân thật thân phận. Chương 0143, câu cá. Chương 0143, câu cá các ngươi bản thân đó là xuất thân ở người thường ra bên trong, ta xong việc sẽ đem một ít tài liệu cho ngươi chuẩn bị tốt, về sau ngươi lại đến thời điểm, ta sẽ đem tài liệu cho ngươi, nhưng ngươi phải cho ta tiền, rốt cuộc này đó tài liệu từ quốc nội đưa lại đây, vẫn là tương đương phiền toái. Cái này không cần ngươi nói, đúng rồi, ngươi là ở lãnh sự quán công tác sao? Đúng vậy. Chỉ là ta không thế nào đã chịu đãi thấy, rốt cuộc ta là thất bại mà chạy trở về. Không có việc gì, về sau sẽ thói quen, hiện tại lại không cần ngươi làm chuyện gì. Hai người tùy ý hàn huyên lên, đồng thời Trương Thiên Hạo cũng đem tân thân phận giấy chứng nhận thu lên. Trương Thiên Hạo cũng không biết, ở ngày hôm sau cái kia hộ tịch quản lý viên bởi vì đi làm trên đường đi được quá cấp, kết quả bị một chiếc xe hơi trực tiếp cấp đâm chết 3 ngày sau, ta lại ở chỗ này tái kiến ngươi, thời gian, vị trí vẫn là nơi này, ta sẽ cho ngươi mang đến một số tiền, cụ thể đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền lay động rời đi nơi này. Toàn bộ quá trình, cũng chính là vài phút thời điểm, cũng không có khiến cho người nào chú ý người phục vụ, cho ta khai một gian thượng phòng, ta muốn nghỉ ngơi. Nói, Trương Thiên Hạo trực tiếp vứt ra mấy chục đô la, hướng về mặt trên phòng mà đi. Kia phục vụ vừa thấy, liền hiểu được, liền mang theo Trương Thiên Hạo đi trên lầu nghỉ ngơi. Chỉ là phía dưới những cái đó cùng lại đây người nhìn đến Trương Thiên Hạo lên lầu đi ngủ, đều có chút trợn tròn mắt, đến nỗi Trương Thiên Hạo đi khiêu khích nữ nhân, bọn họ cũng chỉ là làm như hắn con mồi chi nhất thôi. Têu một ít ăn, hắn liền bắt đầu ăn xong liền ngủ. Mà Mị Hạ Dạ Nỗ Bụ Cổ cầm lấy 1 vạn đô la, dẫn theo bọc nhỏ, cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài mặt đi đến, tương đối tới nói, nơi này nữ nhân phiếu giới cùng nam nhân là không giống nhau, đến nội Trương Thiên Hạo hiện tại thân phận, hắn tự nhiên sẽ không làm người biết hắn chân thật thân phận, mà hắn ở chỗ này đăng ký thân phận, đó là một cái Nhật Bản nhìn thân phận, sai thì ổ cả dạ mạ lệ mỹ đây là bị hắn trực tiếp lộng chết một cái Nhật Bản người nhìn thân phận ngươi, không tồi, ta ngủ thời điểm, không thể làm người quấy rầy ta, nếu không chết kéo chết kéo. Trương Thiên Hạo nhìn dẫn đường người hầu, lớn tiếng mà khiển trách nói là, đại nhân thỉnh, chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến đại nhân. Cái kia người hầu vừa thấy đối phương tư thế cũng biết không phải một cái dễ chọc chủ, chỉ cần không gây chuyện, đã là thắp nhang cảm tạ. Chúng chi cho tiền. Thức mau, Trương Thiên Hạo bị lanh tới rồi một phòng nội, đây là bách nhạc môn chuyên môn cấp khách nhân dùng để nghỉ ngơi địa phương, đồng dạng cũng là một ít tẩn mật nói chuyện địa phương, tự nhiên trang trí tương đương xa xỉ, chỉ là trong nhà tất cả đều là thảm, mà địa phương khác cũng là trang trí đến tương đương xa hoa. Trương Thiên Hạo bị lanh tiến một phòng, thật đúng là đại, tuy rằng không có tổng thống phòng xếp đại, nhưng cũng có tầm gian, thật đúng là một cái tương đối lớn phòng quá lớn, không thích hợp ta một người trụ, ta muốn tiểu một chút, chỉ có một gian phòng, còn muốn mang cửa sổ, minh bạch làm việc. Minh bạch, minh bạch. Chỉ là cái kia người hầu trong lòng lại là tương đương nghi hoặc lên, rốt cuộc cái này thái quân yêu cầu giống như có chút không khác người. Người khác đều yêu cầu đại phòng, vị này ra lại hảo, chỉ cần một gian tiểu nhân phòng, giống như rất có ý tứ. Kỳ thật Trương Thiên Hạo cũng chính mình biết chính mình yêu cầu, rốt cuộc hắn muốn làm sự tình, phòng gian quá lớn, đối với hắn tới nói, cũng không phải một chuyện tốt ngươi, cho ta điểm thượng mấy chi hương ở chỗ này, nghe nói vân hương có thể cho người ngủ đến an ổn một ít, đây là các ngươi người Trung Quốc nói chuyện, ta hôm nay liền tới thử xem. Cho ngươi, thiền đoa làm việc. Trương Thiên Hạo lập tức rút ra một trương 100 yên tiền đoa đưa qua, sau đó nhìn về phía cái này người hầu, cầm ta tiền đoa, đem yêu cầu của ta làm tốt, có nghe hay không? Là. Cái này người hầu thực vui vẻ để qua 100 yên, rốt cuộc tương đương với một đô la, vẫn là tương đương đáng giá, cũng đã đủ rồi hào phóng. Thức mau, toàn bộ không lớn trong phòng, liền hân nổi lên từng trận đàn hương khiến cho không khí đều dễ ngửi rất nhiều, mà Trương Thiên Hạo nghe đàn hương, biểu tình cũng thả lỏng không ít đồng thời, vẻ mặt ngủ xuống dưới, hắn đã không mệt nhọc, chỉ là tinh thần có chút mỏi mệt mà thôi con cá, nhanh lên nhi thượng câu đi. Trương Thiên Hạo thức mau, lấy ra một cái nho nhỏ thảo dược hoàn, theo sau phóng tới trong miệng của hắn, sau đó lại lấy ra một chi hương, này chi hương so với vừa rồi người phục vụ đưa tới hương muốn thô thượng rất nhiều, nhưng nhan sắc lại không phải màu đỏ hoặc là màu vàng, mà là xanh đậm sắc. Theo này một chi hương chậm rãi bật lửa, toàn bộ trong phòng hương khí càng trọng. Hắn lúc này mới kéo xuống bức màn, càng là quan hào đèn, cả người liền ngồi ở kia một bên ngồi trụ thượng, đồng thời càng là cầm lấy một thanh truy thủ, chậm rãi trong tầm tay chơi đùa lên. Kia một thanh truy thủ càng là ở trên tay không ngừng xoay tròn, đạo đạo hàn quang ở hắn chỗ hiện lên. Chỉ có 7 tấc trường truy thủ, đây là hắn chuyên môn tìm người dùng vẫn thiết chế tạo, tương đương sắc bén, tuy rằng không thể làm được chém sắt như chém bùn, nhưng thật đúng là không dễ dàng cuốn khẩu, hoặc là mài mòn nhiều ít. Chỉ là này một thanh nho nhỏ truy thủ, ước chừng hóa hắn hơn 100 đại dương mới chế tạo thành công, so với tinh cương chế tạo còn muốn sắc bén đến nhiều. Tốt nhất thợ săn vĩnh viễn là tốt nhất kiên nhẫn, mà Trương Thiên Hạo tự nhận là hắn là một cái tốt nhất thợ săn đêm càng ngày càng thâm. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, đôi mắt vẫn là như vậy sáng ngời, giống như không có một tia mỏi mệt, thậm chí cảm giác được phiền chán có ý tứ. Liên ở hắn tưởng còn muốn lại chờ một lát thời điểm, liền thấy được ngoài cửa truyền đến từng trận tiếng đập cửa tiên sinh, yêu cầu phục vụ sao? Một cái giọng nữ trực tiếp nhiều bên ngoài truyền đến, thanh âm thanh thúy, thậm chí thanh âm bên trong mang theo từng trận dụ hoặc. Chỉ là trong phòng an tĩnh đến giống như không có nghe được giống nhau, thậm chí giống như căn bản không tồn tại người giống nhau. Đều vài tiếng lúc sau, phòng nội giống như cũng không có nhiều ít thanh âm, Trương Thiên Hạo liền tới rồi cửa truyền đến rất nhỏ tiếng vang, chỉ nghe được khóa cửa giống như bị người lấy chìa khóa trực tiếp cắm đi vào. Liên ở Trương Thiên Hạo còn cảm giác được bật cười thời điểm, liền thấy được phòng môn chậm rãi mở ra, sau đó một bóng hình trực tiếp lóe qua tiến vào. Sau đó đó là một cái tùy tay đóng cửa, đây là một cái thực tốt thói quen, Trương Thiên Hạo vẫn là tương đương thượng tức gì, trong phòng như thế nào như vậy hương. Một cái giọng nữ lại một lần truyền đến, đồng thời toàn bộ phòng nội ánh đèn bị mở ra, toàn bộ phòng nháy mắt sáng lên, hai người đều trực tiếp xuất hiện ở đối phương tầm mắt bên trong. Tiểu thư, ngươi là tới tìm ta sao? Lớn lên thật không sai, hoa cô nương làm việc. Trương Thiên Hạo lập tức giống như một cái tài xế già giống nhau, trên dưới đánh giá cái này tiến vào nữ nhân, trong ánh mắt cũng không cấm tràn ngập tán thưởng. Tiểu thư, ngươi là muốn mở ra đèn sao? Vẫn là đóng lại đèn đâu? Ta đi nhầm phòng, thực xin lỗi. Kia nữ nhân vừa thấy Trương Thiên Hạo trong tay chính chơi truy thủ, cũng không khỏi sửng sốt, lập tức xin lỗi, chuẩn bị lui ra ngoài. Tiểu thư, nói dối chính là không tốt thói quen. Thực xin lỗi, ta. Nàng lời nói còn không có nói xong, liền cảm giác được đại não một trận vụ toàn, ánh mắt nháy mắt mê ly lên, ngươi hạ độc. Nói, nàng còn tưởng nâng lên tay tới, chính là lại phát hiện nàng ý tứ thế nhưng dần dần mất đi, thân thể vô lực ngã xuống đất thảm thượng, trong tay bao trực tiếp rớt tới rồi trên mặt đất, mà nàng chính mình cũng trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất không nghĩ tới, cái thứ nhất tiến vào thế nhưng là một cái nho nhỏ mỹ nữ, thật là làm ta có chút ngoài ý muốn. Trương Thiên Hạo lập tức đứng dậy, trực tiếp đem nữ nhân này trực tiếp ôm tới rồi phòng mép giường, sau đó trực tiếp đem nàng nhét vào dưới giường đi. Sau đó nhìn có hay không sơ hở, mới cười vô tay, đi qua đi một lần nữa đem đèn đóng lại, ngồi trở lại trung gian cái kia trên sofa mặt, đồng thời một ly nhàn nhạt nước trong bị hắn ôn khai thủy ngã vào cái ly. Chỉ là hắn cũng không có buông trà nghiệp, rốt cuộc lá trà thanh hương sẽ là mang theo một cổ lá trà hương, thực dễ dàng bị người đoán được, cho dù là ở như thế nồng đậm hương khí phòng nội. Hắn cũng không nghĩ đi đánh cuộc loại này cơ suất, hắn nhìn về phía kia bị hắn bật lửa hương, khóe miệng cũng không khỏi hiện lên một tia đau lòng. Đây chính là một chi tốt nhất mê hương, nhiều loại dược liệu chế tác mà thành lô vốn, thật là lô vốn, ngọc hương, vì ngươi cái gì đồng chí, ta chính là bồi lớn, ngươi có thể bồi ta. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem chướng tính tới rồi tần ngọc hương trên đầu, rốt cuộc tần ngọc hương là hắn nữ nhân, đến nỗi những người khác, hắn vẫn là không có tưởng hảo như thế nào đi tìm người khác mua chướng. Một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, phòng nội lại yên tĩnh, an tĩnh đến có thể nghe được châm rơi xuống đất thanh âm, đồng dạng cũng là hắc ám xuống dưới, giống như toàn bộ phòng không có một tia ánh sáng. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo liền nghe được cửa lại truyền đến một tiếng nhẹ nhàng mở khóa thanh. Giống như lúc này đây không phải dùng chìa khóa khai, mà là dùng một ít tiểu công cụ mở khóa. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi cười đến liệt khai miệng. Chỉ là hắn có chút hối hận, hôm nay diễn trò không có làm nguyên bộ, không có đem kia cái dương mang tiến vào xem ra, vẫn là sơ ý. Hắn một bên tưởng, một bên mở to mắt nhìn về phía phòng môn lại một lần bị người chậm rãi mở ra, đồng dạng là từng luồng nhàn nhạt thanh hương bị xông tới phòng người ngửi vào lỗ mũi, chỉ là làm cho bọn họ cảm giác được phòng nội giống như dị thường thanh hương, cũng không có làm cho bọn họ cảm giác được có cái gì không ổn. Rốt cuộc loại này hương cùng bình thường đàn hương khác nhau không phải rất lớn, cho dù có khác nhau, lại có ai sẽ để ý đâu. Một, hai. Trương Thiên Hạo nhìn bên ngoài ánh đèn ấn quá hắc ảnh, hắn tại nội tâm chậm rãi đếm, đương đếm tới tam thời điểm, cuối cùng một người vẫn là thực tự giác giữ cửa chậm rãi mang lên. Sau đó liền nghe được rất nhỏ tiếng bước chân hướng về mép giường đi đến, mà Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, thế nhưng bị bọn họ trực tiếp làm lơ. Hiển nhiên những người này đối với phòng nội hết thảy rất quen thuộc. Trương Thiên Hạo nghe những người này cẩn thận động tác, cũng không khỏi trên mặt toát ra nhàn nhạt mỉm cười, thậm chí khóe miệng bởi vì cố nén ý cười mà không được nhất chịu, hơi kém trực tiếp cười ra tiếng tới. Thật là thú vị, chính mình đem chính mình đưa đến trên giường đi, thật mẹ nó có ý tứ. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi ở trong lòng yên lặng số nổi lên con số, 1, 2, 3 đường hắn tại nội tâm đếm tới 10 thời điểm, liền nghe được phòng mặt đất truyền đến có thứ gì ném tới thanh âm, hiển nhiên này ba cái tiến vào người đã ngã xuống đi. Chỉ là ngã xuống đi thời điểm, hắn còn nghe được một tiếng, không tốt, có độc, vô sỉ, mẹ nó, phản ứng đúng là trì độn, còn không phải là một bộ bao tay sao? Có gì đặc biệt hơn người? Ngày mai toàn bộ tặng cho các ngươi muốn nhiều ít, cho các ngươi nhiều ít, thật là tức chết rồi. Trương Thiên Hạo nội tâm không khỏi khinh bị lên, tuy rằng không biết những người này là người nào, nhưng nghĩ đến sẽ rất có ý tứ. Thậm chí hắn đều nghĩ kỹ rồi, như thế nào một cái trò đùa dai, như vậy mới càng có ý tứ. Chương 0144, điện ước đau. Chương 0144, điện ước đau. Khi thời gian kim đồng hồ chỉ hướng 12 giờ thời điểm, toàn bộ Bách Nhạc môn vẫn như cũ náo nhiệt phi phàm, tuy rằng ít người không ít, nhưng còn có không ít khách nhân ở chỗ này tìm hoan mua vui, hoặc là nghe ca thả lỏng. Rốt cuộc Bách Nhạc môn tan tầm thời gian ước chừng ở một chút tả hữu, mà hiện tại đúng là tối cao chiều thời điểm. Tuy rằng phía dưới náo nhiệt phi phàm, nhưng Trương Thiên Hạo phòng cũng là náo nhiệt phi phàm, thậm chí liền Trương Thiên Hạo đều không có nghĩ đến, hắn phòng thế nhưng xuất hiện 7 vị thăm giả. Tuy rằng không biết những người này là cái gì thân phận, khá vậy làm hắn đều có chút đau đầu, rốt cuộc hắn chỉ có một chiếc giường, này 7 người có nam có nữ, căn bản ngủ không dưới. Hắn đem dưới giường đều tính kế đi vào. Nhìn trên bàn kia 7 bộ giấy chứng nhận, trong đó 2 cái là đặc vụ sử, 3 cái là đảng vụ sử, còn có 2 cái, một cái là có thân phận chứng, đó là sớm nhất tiến vào vụ nữ, một cái khác là người phục vụ, hiển nhiên đây là lâm thời thay quần áo có ý tứ, các ngươi hai người, rốt cuộc là ai địa hạ đẳng đâu, ta này cái giường, rốt cuộc muốn giao cho ai à, thật là phiền toái. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt 7 người, mày cũng nhíu lại. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt nhìn 7 người, tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất, chỉ có không đủ 30 cái bình phương phòng, lập tức nhiều 7 người ở chỗ này ngủ, hiển nhiên vẫn là có chút không lớn thích ứng tính, tùy các ngươi ý đi. Trương Thiên Hạo nghiêm túc bá kiểm tra rồi một chút những người này tùy thân vật phẩm, mỗi người trên người đều có một ít đại phán, hoặc nhiều hoặc ít, thiếu một hai khối, nhiều mười mấy khối mẹ nó, đều không đủ ta một chi mê hương giá cả. Hắn sớm đã đem hương dập tắt, cho dù là như thế, cũng tiêu hơn phân nửa, hắn đều đau lòng đến chết khiếp đúng rồi, còn có 5 thanh súng lục, tất cả đều là mẹ nó mồ rẹ C96, có thể tới hay không điểm nhi hào thương, thật là mất mặt. Trương Thiên Hạo trực tiếp thu hồi 5 chi súng lục, sau đó liền mở ra cửa sổ, nhìn bên ngoài, hắn đem cái kia vũ nữ kéo dài tới giường một bên, sau đó cười cười. Theo sau, hắn cười cười, sau đó cầm lấy trên bàn điện thoại, trực tiếp đánh đi ra ngoài tiên sinh, xin hỏi ngươi là muốn đánh nơi đó điện thoại? Ngươi hảo, thỉnh cho ta nước Mỹ đại sứ quán, liền nói ta tìm tao tiên sinh. Tốt. Theo Trương Thiên Hạo điện thoại đưa ra, bên kia điện thoại tiếp tuyến viên trực tiếp đánh vào nước Mỹ đại sứ quán nội, mà hắn cũng ở chỗ này lợi lên. Thức mau, điện thoại nơi đó bị chuyển được héo lộ, ta là tao, xin hỏi ngươi là tìm ta sao? Héo lộ, thân ái tao tiên sinh, ta chính là nhớ ngươi muốn chết, tưởng tượng đến ngươi, ta liền kích động đến sắp ngủ không yên. Trương Thiên Hạo ở chỗ này lập tức dùng tiếng Anh đối với điện thoại nơi đó cao lớn tiếng mà nói lên ngươi là ai? Giống như ta không quen biết ngươi đi. Thân ái tao tiên sinh, thật là quý nhân hay quên sự, ta vất vả chạy đến Thượng Hải tới xem ngươi, nghĩ đến ngươi thế nhưng nghe không ra ta nói, này sẽ làm ta thương tâm, ta tâm à, kia kêu một cái đau. Không đúng, ngươi thanh âm giống như rất quen thuộc, đáng chết, ngươi là La, ngươi tên hôn đản này, ngươi nhất định là La. Lúc này, điện thoại kia đầu thực mau phản ánh lại đây, tuy rằng Trương Thiên Hạo nói chính là tiếng Anh, nhưng hắn còn có thể nghe ra tới đáng chết La, thỉnh đem văn kiện trả lại cho ta, có thể chứ? Thân ái tao tiên sinh, ta nhưng không có bắt ngươi văn kiện, thật sự không có bắt ngươi văn kiện, đến nỗi ngươi văn kiện, ta cho dù là muốn biết, nhưng ta thật sự không biết, ngươi chính là oan uổng ta. Không có khả năng, không có khả năng, cũng chỉ có ngươi có cái này khả năng cầm chúng ta văn kiện. Tao kia đầu nôn nóng lớn tiếng kêu to lên no, no, tao tiên sinh, tuy rằng ta không tin thượng đế, nhưng ta có thể đối với thượng đế thể, ta thật sự không có bắt ngươi văn kiện. Trương Thiên Hạo lập tức phản bác lên, thậm chí ngựa khí bên trong mang theo càng nhiều kiên quyết không có khả năng, nếu ngươi không lấy, vậy ngươi như thế nào xuống xe, ngươi như thế nào không thấy? Tao tiên sinh, ngươi đây là biết rõ câu hỏi, ta là một cái người nhát gan, ta là một cái người sợ chết, ngươi cũng cho rằng ta là một cái người thông minh, nếu ngươi phải đối phó ta dám ở xe ngốc sao? Đáng chết, chúng ta nói chuyện bị ngươi nghe được. Vô nghĩa, không có nghe được, ta dùng đến xuống xe sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp lớn tiếng mà nói lên, ngươi không nghĩ, các ngươi ba người bắt như vậy nhiều người, ta không sợ sao? Đáng chết, ngươi một xe đều ở trang xe, ngươi nhất định ở trang xe. Điện thoại nơi đó lập tức hồi tưởng khởi ở xe lửa thượng, bọn họ nói qua nói, lập tức liền nghĩ tới Trương Thiên Hạo ở say rượu thời điểm, cách bọn họ không xa, mà bọn họ ba người thương lượng phải đối phó Trương Thiên Hạo đáng chết, vậy ngươi không có khả năng như vậy nhắc gan. Tào tiên sinh, ngươi hiện tại cho rằng chúng ta thảo luận vấn đề này có ý tứ sao? Chúng ta không bằng tìm một chỗ tới uống điểm nhi rượu, như thế nào? Ta chính là mang theo thành ý tới, thế nào, có hay không hứng thú? Ngươi thành ý, no, La, ngươi là một cái đại kẻ lừa đảo, ngươi chưa từng có thành ý. Phải không, ta đây có thể tìm Nhật Bản người đi nói thành ý, hoặc là tìm người Anh, thậm chí người nước Pháp nói thành ý, đương nhiên ngươi cự tuyệt thành ý của ta, không phải sao? Trương Thiên Hạo một bộ thắng cuốn lại nắm biểu tình, thậm chí trên mặt cũng không có một tia khó chịu, mà là nói chuyện bên trong đều mang theo ý cười thân ái tao, kỳ thật ta còn là thích hán tư giao tiếp, ngươi người này làm ta thoạt nhìn có chút khó chịu, làm người cảm giác được có chút sợ hãi. No, ngươi sao lại có thể tìm bọn họ đâu? Ta đi, ngươi nói địa điểm. Hảo, ta ở Bách Nhạc môn chờ ngươi, hiện tại là 12 giờ, Bách Nhạc môn là một chút đóng cửa, ta tưởng ngươi nhất định là một người tới đi, sẽ không gây phiền toái cho ta, đúng hay không? Trương Thiên Hạo lập tức trở về một câu, nhàn nhạt mà nghe đối phương đáp lời đó là đương nhiên, chúng ta là bằng hữu, chỉ là ngươi như thế nào biết chúng ta là đại sứ quán nhân viên, hơn nữa là nước Mỹ, ta giống như không có nói qua đi. Bởi vì trên xe có hai cái nước Đức người, bọn họ nhận thức ngươi, không cẩn thận, bọn họ nói lỡ miệng, ha ha. Đáng chết, thế nhưng gặp hai cái đồng hành, không được, La, ta nội tâm thực bị thương, ngươi nhất định phải bồi thường ta tổn thất. Có thể, ta tưởng ngươi nhất định thực thích một thứ, đúng hay không? Vô nghĩa, ai không thích đô la, chúng ta tới Trung Quốc còn không phải là vì đô la sao? Ngươi nói đúng không? Điện thoại kia đầu tao cũng coi như là minh bạch, Trương Thiên Hạo vốn dĩ chỉ là một chỗ thượng tiểu nhân vật, hiện tại lại là thành một cái tiếng Anh như thế lưu loát, giống như nước Mỹ bản thổ người giống nhau. Nay liên giá trị hắn dư vị thật là một cái người thông minh, luôn là đem chính mình giấu ở một ít bình phẳng chung, có ý tứ, thật là có ý tứ. Tao lập tức buông điện thoại, sau đó xuống lầu, trực tiếp lái xe hướng về Bách Nhạc Môn phương hướng mở ra. Trương Thiên Hạo tùy tay treo điện thoại, sau đó nhìn trước mặt cái này ăn mặc người phục vụ nữ nhân, cũng không khỏi nở nụ cười, sau đó cầm lấy một cây dây thừng, trực tiếp đem nàng đôi tay cấp trói lại lên. Theo sau cầm lấy một chén nước, trực tiếp tưới tới rồi nàng trên mặt. Theo thủy tưới qua đi, nàng cũng chậm rãi tỉnh lại, sau đó trực tiếp hất hất đầu, nỗ lực làm nàng tỉnh táo lại. Đồng thời toàn bộ phòng theo hắn vừa rồi gọi điện thoại, cửa sổ một lần nữa mở ra, kia cổ hương khí cũng dần dần tiêu tán mở ra. Hắn không đợi, đi trước đóng cửa lại cửa sổ, một lần nữa kéo lên bức màn, ngươi làm gì, vì cái gì muốn cột lấy ta? Ta tưởng, tiểu thư ngươi hẳn là hỏi ngươi chính mình đi, hình như là tiểu thư xông vào ta phòng, muốn có cái gì ý đồ, ta tưởng, không cần ta nhiều lời đi, nếu nói ra, ta còn suy xét buông tha ngươi, nhưng nếu ngươi không nói ra tới, ta tưởng ta đêm nay ngủ nhất định là thực lãng mạn, rốt cuộc có mỹ nữ đưa tới cửa tới, chỉ cần là nam nhân, liền sẽ không cự tuyệt đi. Ngươi nữ nhân này vừa nghe, tức khắc trên mặt hiện lên một tia sợ hãi nghĩ đến, ngươi cũng biết chúng ta nhìn tính cách, nếu ngươi không nói, kia sẽ là một kiện rất tốt đẹp sự tình. Ngươi nói đúng không? Đúng rồi, ta nơi này còn có vài vị huynh đệ, ngươi xem bọn họ ngủ đến nhiều an ổn, nếu một cái đi xuống, nhất định sẽ trở nên sinh long hoạt hổ, nhất định có thể vừa lòng tiểu thư ngươi yêu cầu, đúng hay không? Ta chỉ là một cái người phục vụ, ta chỉ là muốn nhìn một chút tiên sinh muốn hay không thủy linh tinh. Là sao? Ta muốn hay không đem lĩnh ban kêu lên tới, hảo hảo hỏi một câu a, nghĩ đến, nhất định sẽ đến ra kết luận đi. Trương Thiên Hạo nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, nói thật đi, có phải hay không tới tìm này phó thủ bộ? Trương Thiên Hạo lấy ra bao tay, nữ nhân này trong mắt hiện lên một tia khác thường, vẫn là không có tránh được hắn đôi mắt, ta thật là một cái người phục vụ, tiên sinh, thỉnh ngươi tin tưởng ta. Nếu ngươi không nói, ta liền đem ngươi giao cho bọn họ, đây là đảng vụ sử, đây là đặc vụ sử, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú thân phận của ngươi đi. Trương Thiên Hạo cũng không vội vã nàng trả lời, mà là nhàn nhạt mà quét bên kia trên mặt đất năm người, khóe miệng toát ra nghiền ngẫm tươi cười đặc vụ sử cùng đảng vụ sử người. Đúng vậy, đây là bọn họ giấy chứng nhận, tin tưởng ngươi cũng nhận thức đi. Hắn trực tiếp đem 5 người giấy chứng nhận bắt được nàng trước mặt, nhàn nhạt mà nói, cũng không biết ngươi giao cho bọn họ đi, ta cũng không sợ, rốt cuộc ta chỉ là một cái người phục vụ. Nữ nhân này cắn môi, kiên quyết mà nói, chỉ là trong ánh mắt nhiều một tia trốn tránh, xem ra ngươi là địa hạ đảng, vốn dĩ ta còn không xác định, nhưng hiện tại nhìn đến ngươi, trên cơ bản đã xác định. Trương Thiên Hạo theo sau liền nở nụ cười, cười đến thực vui vẻ, ngươi là muốn tìm về các ngươi ra đi ô cùng mật mã buồn đi. Tiên sinh, ta không biết ngươi theo như lời chính là cái gì, ta chỉ là một cái bình thường người phục vụ, căn bản không biết cái gì là ra đi ô cùng mật mã buồn, cầu tiên sinh buông tha ta đi. Ta thật là một cái người phục vụ. Kia nữ nhân vừa nghe, ánh mắt sáng lên, bất quá lập tức lại mất mát lên, nếu không phải của các ngươi, trong chốc lát, đem nó ném tới sông Hoàng Phố Tính, cũng chính là mấy trăm đô la sự tình, không đúng, ta hẳn là giao cho đặc vụ sử, nghĩ đến, còn có thể lãnh một ít đô la trở về, hoặc là bắt được chợ đen đi lên bán, thậm chí liền mật mã buồn đều bán, tin tưởng có người nhất định cảm thấy hứng thú, ngươi nói đúng không? Nếu lại phát một ít điện báo, như vậy sẽ càng tốt, ngươi nói đúng không? Trương Thiên Hạo khẽ miệng càng là giơ lên một ít khó được tươi cười, đương nhiên, ta sẽ thỉnh đảng vụ sử hoặc là đặc vụ sử giúp ta tuyển hảo một cái điện văn, như vậy sẽ càng tốt. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên đem mặt tiến đến nàng trước mặt, thanh âm bên trong còn mang theo một tia dụ hoặc. Lúc này Trương Thiên Hạo thật giống như một cái ma quỷ giống nhau, một câu tiếp theo một câu đánh trúng nàng tâm thần, thậm chí làm nàng sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt. Thân thể thế nhưng không tự giác lay động một chút, nhưng lại bị nàng mạnh mẽ lấy lại bình tĩnh, rốt cuộc như vậy hậu quả là cái gì, nàng cơ hồ đã đoán được. Chương 0145, tái kiến tao. Chương 0145, tái kiến tao hảo a, ngươi thắng. Không biết ngươi nghĩ muốn cái gì, có thể buông tha ta, cũng đem ra đi ô cùng mật mã buồn giao cho ta. Nếu đòi tiền, ta có thể thấu cho ngươi. Tiền, ha ha, ngươi xem ta như là một cái thiếu tiền người sao? Trương Thiên Hạo vốn dĩ đông cứng hán ngữ trở nên cực kỳ lưu sướng lên, kia Nhật Bản người khí thế sớm đã biến mất không thấy, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi trả đổi, nếu ngươi phó, ta sẽ đem ra đi ô cùng mật mã buồn giao cho ngươi, rốt cuộc ta đối này đó không có hứng thú. Hảo. Đúng rồi, vừa rồi còn có một cái vũ nữ có phải hay không các ngươi người? Không phải, chúng ta chỉ có ta một người tiến vào, những người khác ở bên ngoài tiếp ứng, nếu ngươi nói vũ nữ, nàng khả năng họ Trần, rất có thể là đặc vụ sử. Ta đây liền yên tâm. Nói, hắn trực tiếp giải khai nàng dây thừng, nhàn nhạt mà nói, ngươi nhìn xem có phải hay không nàng. Là nàng, ngươi rất lợi hại, thế nhưng bắt nhiều người như vậy, chỉ là không biết ngươi muốn như thế nào giao dịch. Giọng nói của nàng có chút không cam lòng mà nói, ha ha, trong chốc lát ngươi liền đã biết, đến nỗi những người này, ta không có bao lớn hứng thú, cho nên, bọn họ hẳn là vào ngày mai buổi sáng tả hữu tỉnh táo lại. Mặt khác, vì bảo hiểm, ta sẽ thỉnh một cái bằng hữu, giúp ta một chút, lấy bảo đảm chúng ta giao dịch thuận lợi tiến hành, nếu ngươi muốn đối phó ta, kia thật xin lỗi. Ngày mai buổi sáng, nó liền sẽ xuất hiện đảng vụ sử trạm trưởng bàn làm việc thượng. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt nở nụ cười đồng thời cũng trên dưới đánh giá nữ nhân này, khỏe mắt ý cười càng đậm, đúng rồi, có thể hay không nói cho ta, tiểu thư tên họ thật cùng với công tác đơn vị? Thượng Hải Thương viện Khoa học Đại Tam Trần Uyển Thanh. Thương viện khoa học, không tồi, vẫn là man có năng lực, không tồi, không tồi, ngươi hẳn là Đại Tam đi, hảo hảo học, chắc không được như thế thanh thuần, nguyên lai vẫn là một học sinh muội a, xem gia đình của ngươi, hẳn là không tồi. Ta nghĩ đến nhà ngươi không phải Thượng Hải, đó là Giang Chiết vùng, hơn nữa gia đình kinh tế không tồi, ta cũng không nghĩ truy vấn nhà các ngươi tình huống, hảo hảo học tập đi. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền đi ra phòng đúng rồi, ở chỗ này chờ ta, trong chốc lát sẽ có người tới kêu ngươi. Trương Thiên Hạo tính tính thời gian, sau đó đi xuống lầu 3, hướng về lầu 2 đi đến. Liền ở hắn đi đến lầu 2 tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống lúc sau, ở Bách Nhạc môn khẩu cấp tốc xử tới một chiếc ô tô, sau đó liền ngừng ở cửa. Trương Thiên Hạo lặng lặng đứng ở cửa sổ, sau đó nhìn về phía dưới lại đây ô tô, khóe miệng không khỏi toát ra nhàn nhạt ý cười. Bởi vì hắn thấy được một cái quen thuộc người. Tao thế nhưng thật sự một người tự mình lại đây. Rốt cuộc ai đều không muốn cùng Đỗ Lạc không qua được, nếu tao dẫn người lại đây, Trương Thiên Hạo tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Thậm chí đem tao trực tiếp kéo vào hắn sổ đen bên trong. Thức mau, tao liền một người đi vào Bách Nhạc môn cái này thượng hải lớn nhất chỗ ăn chơi lại môn, đi vào Trương Thiên Hạo tầm mắt bên trong. Trương Thiên Hạo lặng lặng ngồi ở nhị đẳng một cái nhã tọa gian, một bên thưởng thức phía dưới mọi người khiêu vũ, nghe sân khấu thượng vũ nữ uống đêm thượng hải một bên chú ý bốn phía động tĩnh. Rốt cuộc hắn trong phòng nhưng không ngừng một người, thậm chí có thể nói đã có 7 người, trong đó một cái vẫn là địa hạ đẳng, nếu bị người tận diệt, kia mới có ý tứ đâu. Gì? Thế nhưng xuất hiện. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền thấy được một cổ hắc y nhân đánh trang trang phục vọt vào đại sảnh, thậm chí nhìn về phía bốn phía, muốn tìm kiếm người nào dường như. Vừa thấy liền biết đây là người nào, Trương Thiên Hạo khẽ miệng không khỏi chửi chửi, những người này thật là âm hồn không tan, lúc này mới bao lâu thời gian, liền phát hiện không ổn, ngươi lại đây một chút, giúp ta đi số 309 phòng tiểu thư kêu ra tới, liền nói xài ghi ổ cả tiên sinh thỉnh nàng lại đây một chuyến. Nói hắn trực tiếp lấy ra một chồng 100 yên đưa qua, cũng làm người giúp ta tìm một bộ tây trang, ta muốn thay tây trang. Tốt, tiên sinh. Thức mau, Trần Uyển Thanh liền đi tới lầu 2 Trương Thiên Hạo bên người, bất quá lúc này nàng đã đổi về nàng trang phục, một thân khẩn thúc trang điểm, tuy rằng không có sơ học sinh đầu, nhưng cũng là một loại nói không nên lời chứa vị. Hơn nữa không biết khi nào đã bôi lên một trận trang điểm nhẹ, không khỏi làm Trương Thiên Hạo nhìn nhiều hai mắt. Chỉ là nàng có chút ngoài ý muốn, đối diện Trương Thiên Hạo vừa rồi vẫn là một bộ võ sĩ trang điểm, hiện tại thế nhưng mặc vào một bộ tây trang, cũng có chút nhân mô cậu dạng, đặc biệt là mặc vào tây trang, còn có chút tiểu soái. Không giống vừa rồi kia thân trang điểm có vẻ đặc biệt không vừa mắt tiên sinh, không biết ngươi kêu ta có cái gì sao? Nhìn đến Trương Thiên Hạo một người chính tùy ý ngồi ở chỗ kia, uống một ly rượu vang đỏ, không khỏi nhíu nhíu mày, trong ánh mắt nhiều vài phần chán ghét trong chốc lát, ta muốn xem một chút quan trọng khách nhân, đến nỗi ngươi, liền đi theo ta, xem như ta một cái lâm thời phiên dịch đi. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó nhàn nhạt mà nói, ngươi tiếng Anh có thể nói đi. Không được tốt, giúp ngươi phiên dịch khả năng điểm nhi khó khăn. Trần Uyển Thanh cũng không có chú ý tới, Trương Thiên Hạo thanh âm trở nên không như vậy đông cứng, hơn nữa thoạt nhìn, thái độ cũng không có như vậy ác liệt tiên sinh. Ngươi tưởng cùng nước Mỹ người làm buôn bán, cái này khó khăn giống như có chút lớn. Ha ha, không cần, ngươi chính là ở bên cạnh làm một cái bình hoa là được rồi, ngươi năng lực, phòng chừng ngươi lại quá mấy năm mới có thể thể hiện ra tới. Ngươi? Trần Uyển Thanh vừa nghe, tức giận đến hơi kém thẳng dậm chân, liền nếu muốn xông lên, nhưng tưởng tượng đến bây giờ thân phận, liền bất đắc dĩ thở dài, sứ mệnh trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái tới, uống một chén đi. Hắn đối bên cạnh người hầu vây vây tay, làm mặt khác lây quá một cái ly ta sẽ không uống rượu. Hoặc à, ngươi hiện tại tuy rằng là học sinh, khả nhân về sau sẽ gặp phải các loại tình huống. Uống rượu cũng bình thường sự tình, chính yếu chính là, ta hiện tại thỉnh ngươi uống rượu, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một ít mặt mũi? Trương Thiên Hạo ánh mắt mang theo một tia diễn ngược ý cười, giống như Trương Thiên Hạo nói mang theo một tia uy hiếp ngươi, ta uống. Nàng tiếp nhận cái ly, đột nhiên một ngụm uống lên đi xuống, liền lập tức cảm giác được một cổ cảm giác say dâng lên, trực tiếp ho khan lên. Thậm chí nàng mặt lập tức trở nên càng đỏ, các ngươi người cũng tới đi, hẳn là ở tiếp ứng ngươi, ngươi đi gọi bọn hắn trở về đi, ta còn không có tìm các ngươi người phiền toái, mặt khác, đặc vụ sử cùng đảng vụ sử người, ít nhất tới 20 cái người, ta đến là không có gì. Nhưng các ngươi, ha ha. Nói, Trương Thiên Hạo đi xuống lầu, hướng về bên ngoài đi đến, đồng thời càng là lưu lại một câu, ta ở cửa chờ ngươi, đừng làm cho ta chờ đến lâu lắm, ta thời gian quý giá. Cơ hồ liền ở đồng thời, mấy cái đặc vụ sử người cùng hắn cơ hồ cùng hắn cắm vai mà qua, chỉ là ai cũng không có chú ý tới, đã thay đổi một bộ quần áo Trương Thiên Hạo, trang điểm đã hoàn toàn bất đồng. Nếu nói hiện tại thoạt nhìn có chút tiểu xoáy ngoại, như vậy, vừa rồi kia võ sĩ trang điểm khả năng liền có vẻ có chút bá đạo. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền tới rồi ngoài cửa, tùy tay lấy ra một thanh thật dài truy thủ, trực tiếp cắm vào bên cửa sổ thượng, thực thuận lợi mở ra cửa xe, trực tiếp bỏ đi vào đường hắn mở ra ô tô, đánh hỏa thời điểm, toàn bộ quá trình đều không có dùng tới một phút, toàn bộ ô tô đã bị hắn phát động lên, tốc độ cực nhanh, cơ hồ ra ngoài hắn ngoài ý liệu ngươi đi vào một chút, liền nói, có người thỉnh cao tiên sinh đến bên ngoài một tự, bên trong quá xảo. Trương Thiên Hạo nhìn đứa bé giữ cửa, tùy ý nói, đồng thời, hắn càng là chuyển lên một khối đại lăn. Mà Trần Uyển Thanh nhìn đến Trương Thiên Hạo đi ra ngoài, cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tổng cảm giác được cùng Trương Thiên Hạo ngốc tại cùng nhau, có vô tận áp lực. Nhìn như kia không đàng hoàng trên mặt, mang theo nhàn nhạt bị sắc, nhưng một loại phát ra từ nội tâm áp lực, vẫn là làm nàng cực độ không thích ứng. Nàng nhìn phía dưới một người, đồng thời, đối phương cũng hướng nàng đầu tới tìm hỏi ánh mắt. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời làm một động tác đơn giản, liền hướng dưới lầu đi đến. Một người khác vừa thấy đến Trần Uyển Thanh động tác, liền biết hành động thất bại, không thể không về phía sau triệt hồi, thậm chí liền có chút đau lòng rời đi nơi này, rốt cuộc tiến vào Bách Nhạc môn cũng không phải là như vậy tới, chỉ là giá cả đó là làm cho bọn họ đau lòng. Nàng cũng không có cùng nàng đồng bạn nhiều chào hỏi, mà là trực tiếp đi tới cửa. Liền thấy được Trương Thiên Hạo ngồi trên xe chờ nàng, lại còn có ở hướng nàng vẫy tay, nàng sắc mặt nháy mắt không hào, đồng thời đang ở trong đại sảnh tìm người tao cơ hồ tức giận đến cái mũi đều khí hoài, rốt cuộc hắn tìm một vòng, thế nhưng không có tìm được làm hắn chán ghét la đáng chết, thế nhưng đem ta chơi, ta liền biết hắn không đáng tín nhiệm. Sau đó hắn liền ngồi xuống, chờ Trương Thiên Hạo, rốt cuộc tiếp tục tới, liền phải đợi trong chốc lát cũng không có gì cùng lắm thì tiên sinh, bên ngoài một vị tiên sinh đang đợi ngươi. Một cái đứa bé giữ cửa đi đến tao bên người, nhỏ giọng mà nói hắn kêu la. Đáng chết la, liền làm ta uống một chén rượu đều không được, tức chết ta. Làm hắn chờ xem. Tiên sinh, vị kia tiên sinh nói, hắn đang ngồi ở ngài trong xe chờ, nếu ngài không đi, hắn liền lái xe rời đi. Xịt. Tao vừa nghe, tức khắc kêu một cái khi à, cái gì kêu ngồi ở hắn trong xe chờ hắn, này không phải đoạt hắn xe sao, kia chính là đố lạ, này như thế nào có thể làm hắn nhận đến đi xuống. Một ngụm uống hết ly chung rượu, sau đó đoàn người liền hướng về Bách Nhạc môn ngoại đi đến, trên mặt càng là mang theo mãnh liệt phẫn nộ. Lúc này, hắn liền thấy được một thanh niên người đang ngồi ở hắn trong xe, chính hướng về hắn vẫy tay, đồng thời một nữ nhân chính kéo ra hắn cửa xe, cũng chui đi vào phút. Tao trực tiếp tiến lên, giơ tay liền hướng Trương Thiên Hạo quần áo chụp tới, muốn đem Trương Thiên Hạo chào hạ tới, trực tiếp đánh tơi bởi một đốn ha ha, thân ái tao tiên sinh, ngươi chính là như vậy đối đãi lao bằng hữu sao? Trương Thiên Hạo vẻ mặt chân thành còn mang theo một tia yêu thương cùng thất vọng nhìn tao, nhàn nhạt mà nói lên, chỉ là khóe miệng lại có một mặt khó được tươi cười, ngươi là đáng chết la. Tao tiên sinh, liền ta đều nhận không ra, chúng ta chỉ là cách không đủ 10 ngày thời gian, liền nhận không ra. Ta không nghĩ nhận thức ngươi, đáng chết ăn trộm, xuống xe. Tao nghe Trương Thiên Hạo như thế vô sỉ nói, liền trực tiếp theo Trương Thiên Hạo xuống xe, có thể à, nếu ngươi nguyện ý làm tài xế, ta cũng không có ý kiến. Hai người trực tiếp dùng tiếng Anh ngươi tới ta đi, ngồi ở mặt sau Trần Uyển Thành cũng có chút phát ngốc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cùng tao chi gian đối thoại, tốc độ có chút nhanh đáng chết, hắn là ai, như thế nào tiếng Anh nói được tốt như vậy. Đồng dạng, tao cũng là phải làm khiếp sợ, vốn gì đã chấn kinh rồi, hiện tại lại càng thêm khiếp sợ, rốt cuộc hắn là biết Trương Thiên Hạo là từ thành đô bên kia cùng hắn cùng đi đến, hiện tại đến là hảo, thế nhưng cùng hắn đối thoại, thậm chí so với hắn càng như là người Mỹ. Chương 0146, đơn đặt hàng. Chương 0146, đơn đặt hàng hành, ngươi làm tài xế, ta đi theo ngươi, kế tiếp, nếu ngươi không thể cho ta một cái vừa lòng hồi đáp, thậm chí không thể cho ta một hợp lý giải thích, ta tưởng ta sẽ thực không cao hứng. Tao, ngươi đây là có ý tứ gì? Hiện tại ta không gọi là Têu Sải Ghi Ổ Cạ, Têu Sải Ghi Ổ Cạ Dạ Mạ Gẹ Mì, đến nỗi ngày mai gọi là gì, ta sẽ tái khởi một cái tên, ngươi nói đúng không? Đáng chết, ngươi không gọi là, vậy ngươi gọi là gì? Ta như thế nào có một loại mắc như bị lửa cảm giác. Tao nhìn trước mặt Trương Thiên Hạo, thanh âm bên trong càng là phẫn nộ rồi. Khi nói chuyện, Trương Thiên Hạo ngồi trên ô tô, tao cũng kéo ra bên cạnh ghế phụ ngồi tiến vào ô tô, thực mau biến mất ở Bách Nhạc một cửa, biến mất ở Ngưu Viên lộ này trên đường ô tô một đường hướng tây, tùy ý mà khai lên, thậm chí thực mau tiến vào Hồng Khẩu khu xử trí la, không đúng, Sải Ghi Ổ Cạ tiên sinh, ngươi là Nhật Bản người sao? Không biết, ngày mai có lẽ ta là một cái người Mỹ, rốt cuộc này trương giấy chứng nhận là một cái người chết giấy chứng nhận, có vấn đề sao? Trương Thiên Hạo không sao cả nói, thậm chí đối với người chết cũng không giống như để ý la, ngươi là một cái đại kẻ lừa đảo, lần trước nhát như chuột, nhìn đến huyết đều sắp ngất đi rồi, hiện tại lại là đối mặt người chết, giống như không chút nào để ý. Tao trực tiếp chỉ vào Trương Thiên Hạo cái mũi bắt đầu mang lên, thậm chí trong tay còn nhiều thanh súng lục, thân ái tao tiên sinh, ngươi như vậy thực không lễ phép, biết không? Thật sự, ta còn muốn lái xe, ngươi như vậy thực thân thiện, ta tưởng chúng ta vẫn là không cần phải nói đi xuống, ta còn là đi tìm hắn tư, hoặc là mật ngươi tốn đi, như thế bọn họ có lẽ sẽ quan thăng nhất cấp. Lại nói, nếu ngươi nguyện ý nói, có thể sờ một chút ta bên hông, có mấy cái thứ tốt, nếu ngươi muốn, ta có thể tặng cho ngươi, như thế nào? Nói, hắn một tay từ bên hông lấy ra một quả lựu đạn la, ngươi là một cái kẻ điên. Nhìn Trương Thiên Hạo bắt lấy lựu đạn kéo hoàn, tao sắc mặt cũng là đại biến, không khỏi mắng to lên. Liên mặt sau Trần Uyển Thanh sắc mặt cũng là đại biến, sắc mặt cũng là bị dọa đến có chút trắng bệch la, cái này vui lùa thật không buồn cười, chúng ta đàm phán hòa bình, ngươi xem coi thế nào. Tao cũng chỉ có thể nhấc tay đầu hàng, bất đắc dĩ cười khổ nói đương nhiên không có vấn đề, ta là một cái người tốt, một cái thích giúp đỡ mọi người người, một cái thích nghe người khác ý kiến người. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó lại bắt tay lôi quải tới rồi bên hông, giống như căn bản không có để ý giống nhau, thân ái tao tiên sinh, chúng ta hiện tại có thể nói chuyện, ta tưởng ngươi làm nước Mỹ kia nhân viên, tiếp giải nhân viên tương đối nhiều đi. Đó là đương nhiên, la, sẽ không ngươi có việc yêu cầu ta đi. Tao nhìn Trương Thiên Hạo, lập tức liền hiểu được, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, một bộ dáng vẻ đắc ý không phải của ngươi, nếu ngươi nguyện ý cùng đố là không qua được, ta có thể đi tìm người khác, thật sự, không ngừng một nhà. Hảo đi, la, ta còn là kêu ngươi là đi, nói đi, có chuyện gì, ta nhất định sẽ không theo đố là không qua được. Tao nhìn Trương Thiên Hạo đem xe ngừng ở Tô Châu bờ sông, nhàn nhạt mà nói ta tưởng mua một ít đồ vật, như dược phẩm, súng ống, thuốc nổ, radio linh tinh vật phẩm, nghĩ đến, ngươi nhất định sẽ giúp ta giới thiệu đi. La, ngươi sẽ không muốn đánh giặc đi, nếu ngươi muốn mua đến thiếu, cũng không cần tới tìm ta. Tao vừa nghe, đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, thanh âm cũng nghiêm túc rất nhiều nơi đó nói, ta liền không thể tìm ngươi sao, rốt cuộc từ ngươi nơi này mua, sẽ tiện nghi một ít, ít nhất sẽ không bị hai đạo lái buôn cấp hố. Hắn không nhanh không chậm mà nhìn phía trước Tô Châu Hà, thanh âm bình đạm mà nói là, này đó chính là quản chế vật phẩm, nghĩ đến mua cũng không dễ dàng, trong đó khó khăn, ngươi là biết đến. Được rồi, tao, lấy ngươi năng lực, ta sẽ cho ngươi một thành trích phần trăm, đến nỗi càng nhiều, ta liền sẽ không có đến tránh, rốt cuộc ta cũng chỉ có một thành đến luận, trong đó nguy hiểm, ngươi là biết đến. Ta chỉ là một cái lái buôn mà thôi. Trương Thiên Hạo nhìn tao, trong mắt tràn đầy chân thành, ngươi đi lừa quỷ đi, ngươi nói đi, ngươi nhất định sẽ tránh đến càng nhiều. Không có, ta chỉ là lái buôn, ta nói rồi, thật sự không có nhiều ít. Chỉ có một thành, ta là cùng ngươi một nửa phân, ngươi phải tin tưởng ta, ta là thực chân thành. Trương Thiên Hạo nhìn tao, đôi mắt không chớp mắt mà nói đi, ngươi tính toán muốn nhiều ít, thiếu không đến tránh, kia liền không trách ta. Hảo đi, ta ngẫm lại, Su Phan Y Lạc Mỹ đợi trước tới một cái 10 dương đi, ước chừng có 10 vạn chi đi. Nhiều như vậy, ngươi có nhiều như vậy tiền sao? kia chính là 5 vạn đô la, lại thêm một thành. Đừng nóng nội, súng trường cho ta 1 vạn chi, súng lục 1000 thanh, nhẹ súng máy 500 đĩnh, viên đạn mỗi khẩu súng 5 cái số đếm, thuốc nổ lại cho ta tới cái mấy tấn, nếu có tờ nở tờ thuốc nổ tốt nhất, ra đi ô lại đến 100 bộ, liền không sai biệt lắm. Migot, thân ái la, ngươi đây là đánh giặc à, kia chính là vượt qua một cái sư nhẹ trang bị, ngươi muốn nhiều như vậy, ngươi cũng không sợ ăn trống. Ít nhất vượt qua 60 vạn đô la, đây chính là một tuyệt bút sinh ý, chỉ là trích phần trăm, ngươi còn muốn nhiều phó ta 6 vạn đô la. Tao miệng đều có chút trương đến khép không được, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, cơ hồ không thể tin được Trương Thiên Hạo sẽ muốn nhiều như vậy. Ta tưởng lấy các ngươi ở chỗ này vũ khí, trang bị cùng với dược phẩm linh tinh, hẳn là có đi. Không có, chúng ta nơi này không có. Nếu ngươi thật muốn nói, ta muốn từ Philippines nơi đó điều lại đây, rốt cuộc số lượng quá lớn, ít nhất một tuần mới có thể tới. Vậy ngươi nơi này có bao nhiêu, ta toàn muốn. Trương Thiên Hạo không khỏi mày nhăn lại, sắc mặt có chút không được tốt xem nhìn tao, thanh âm có chút nghiêm túc mà nói, ta thời gian tương đối khẩn, ở chỗ này nhiều nhất một tuần, ta liền muốn đi địa phương khác làm buôn bán. Chỉ là, thân ái la, ngươi hoặc là nhiều như vậy đồ vật, ngươi vận đến đi sao? Giống như muốn trở đi rất khó đi. Kia liền không liên quan chuyện của ta. Trương Thiên Hạo trực tiếp cười cười, tùy ý mà nói. Trương Thiên Hạo cười cười, đến lúc đó, ta sẽ đi kiểm tra tình huống bên trong, về sau liền giao cho là người khác trở đi. Nguyên lai là như thế này, ngươi thật đúng là một cái lái buôn. Tao vừa nghe, cũng hiểu được, tức khắc nở nụ cười, đúng rồi, này một tuyệt bút vật tư, nghĩ đến nếu không thiếu tiền, ngươi tiền chuẩn bị tốt sao? Tiền, đương nhiên không có chuẩn bị tốt, ngươi hóa đến thời điểm, ta mới có thể đưa tiền. Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói không có tiền. Không phải, sao có thể không có tiền, ngươi cụ thể con số còn không có định ra tới, hiện tại chúng ta chỉ là một cái miệng ước định, đến nội hợp đồng, ngươi nơi đó chuẩn bị tốt, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói vốn dĩ chuyện này ta có khuynh hướng hạn, bất quá, ta nghĩ đến lấy ngươi năng lực nhất định có thể tra ra người nào đi mua, thậm chí người nào sử dụng, ta tự nhiên sẽ không nguyện ý đem chúng ta quan hệ bại lộ ra đi. Đúng rồi, Trần tiểu thư, ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ đi. Trần Uyển Thanh trực tiếp lắc lắc đầu, còn muốn nói cái gì? Nhưng Trương Thiên Hạo là người nào, sớm đã từ phản quang trong gương thấy được nàng kinh ngạc biểu tình, ta không biết ngươi nói cái gì ý tứ, ta chỉ là tưởng lấy về ta đồ vật, phải không? Thân ái la, vị tiểu thư này sẽ không lại là ngươi con mồi đi. Tao vừa nghe, cũng giống như minh bạch cái gì, liền nở nụ cười, rốt cuộc đối với Trương Thiên Hạo ở như thế đại mua bán là lúc, còn mang theo một nữ nhân, thật sự là làm hắn có chút tò mò hảo đi. Ta thừa nhận, còn không được sao? Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó cũng không có nói thêm nữa, trực tiếp lái xe khách sạn lục quốc, bất quá lúc này hắn lấy ra lại một trương tân thân phận chứng minh. Bất quá là một người Trung Quốc người chứng minh mà thôi. Hồ Thanh Sơn, là, tên của ngươi có phải hay không quá nhiều, ta không biết kia một cái tên là của ngươi, ngươi nói đúng không? Được rồi, tao, ngươi có thể đi trở về, ta còn có tốt đẹp ban đêm có vượt qua, chẳng lẽ ngươi cũng tưởng cùng ta tới sao? Nếu vấn đề này, ta chính là muốn cự tuyệt. Trương Thiên Hạo trực tiếp nở nụ cười, tùy ý cùng tao phất phất tay, làm chỉ là cút đi tiên sinh, ngươi hảo, không biết ta đổ vật ở nơi đó, có thể giao cho ta sao? Ngươi cho rằng hiện tại ta trên người có sao? Vẫn là ngươi cho rằng ngươi đã trả giá đại giới. Trương Thiên Hạo trên dưới đánh giá một chút Trần Uyển Thanh, nhìn tao xe biến mất ở nơi xa, hắn khỏe miệng không khỏi giơ lên một mặt nói không nên lời tà dị, được rồi, cùng ta đi lấy đồ vật đi. Nói, hắn trực tiếp kêu một chiếc xe kéo, một lần nữa hướng về Hồng Khẩu khu địa giới mà đi. Đến nỗi nơi này, hắn vẫn là không nghĩ lưu lại nơi này Hồng Khẩu khu skin gì mặt sau tử quán. Tùy ý báo một cái khu vực, hai người thực mau liền ngồi trên xe, hướng về Hồng Khẩu khu mà đi. Chỉ là Trần Uyển Thanh trên mặt lại càng thêm khổ lên, rốt cuộc kế tiếp, nàng cũng biết muốn đồ vật thật đúng là không phải như vậy hảo mớn, thậm chí khả năng sẽ xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn. Nhưng nàng cũng không có bất luận cái gì biện pháp, thậm chí nàng trong lòng trừ bỏ khiếp sợ Trương Thiên Hạo danh tác ngoại, đó là phẫn nộ, muốn trực tiếp đem Trương Thiên Hạo cấp trực tiếp tế. Xong hết mọi chuyện đúng rồi, ngươi có phải hay không rất hận ta, hiện tại liền muốn giết ta a? Ngươi Trần Uyển Thanh đột nhiên phát hiện, hắn giống như chính là một cái ma quỷ, nàng trong lòng tưởng cái gì, hắn đều đã biết ha ha, không cần phủ nhận, ngươi trong lòng tưởng cái gì, ta còn là có thể biết được. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, chỉ là trong ánh mắt mang theo một tia ý vị sâu xa, ý tứ chẳng lẽ ngươi không nghĩ từ ta nơi này mua chút cái gì sao? Rốt cuộc lớn như vậy quy mô giao dịch, chỉ ta muốn ngón tay gian tùy ý toát ra một chút, như vậy, ngươi khả năng ăn trống. Ngươi người này sao lại có thể như vậy đâu, ta có thể có cái gì ý tưởng, ngươi thật sự là quá đáng giận. Trần Uyển Thanh tâm giống như vô số nai con ở loạn đâm giống nhau, đích xác nàng có ý nghĩ như vậy, rất nhiều đồ vật là trên thị trường khó có thể mua được, thậm chí cho dù là mua được, kia cũng là quý đến muốn chết nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì, chúng ta đích xác muốn mua một ít, như điện đài, hoặc là vũ khí, đều từng mua, chỉ là chúng ta không có gì tiền, ngươi sẽ bán cho chúng ta sao? Trần Uyển Thanh trực tiếp thừa nhận nàng ý tưởng. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, rốt cuộc cái này nha đầu làm địa hạ đảng, vẫn là quá non một chút, căn bản không biết nếu Trương Thiên Hạo thật là muốn chào bọn họ, kia hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Chương 0147, đây là trưởng thành. Chương 0147, đây là trưởng thành, thật là một cái mỹ rượu sáng sớm. Trương Thiên Hạo ngồi dậy, duỗi một cái đại đại lười eo, kéo ra bức màn, bên ngoài đó là một mảnh ánh mặt trời, làm hắn vốn đang có chút mỏi mệt tâm tình, nháy mắt trở nên hảo rất nhiều còn hảo, nha đầu này không có đối ta động thủ, nếu không, nàng thật đúng là lấy không được cái dương. Trương Thiên Hạo nhìn đang có khí vô lực, ghé vào bên cạnh ngủ Trần Uyển Thanh. Nàng khoe miệng thế nhưng chạy xuống một mặt trong suốt nước miếng, khoe mắt còn có một gạt lệ ngân, hắn hơi hơi giơ lên một mặt ý cười, quá năm kinh, căn bản không có kinh nghiệm, thuần túy là một khang nhiệt huyết làm việc. Nha đầu, ngươi có thể đi rồi, đồ vật cũng cho ngươi. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Trần Uyển Thanh, hắn rời giường sau, trực tiếp vô cái này nha đầu mặt, thấp giọng quát, lại không đi, ta cần phải đi rồi. A. Bị đột nhiên bừng tỉnh Trần Uyển Thanh trực tiếp một tiếng thét chói tai, sau đó mới phát hiện chính mình ngốc tại nơi đó, không khỏi sắc mặt đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, tiên sinh, ta đổ vật đâu? Ở ngươi phía sau phóng ngươi, cấp, đây là cho ngươi tiền đòa. Nói, hắn lại vứt ra 100 đô la, trực tiếp ném tới rồi trên bàn, mới có tốt hơn, cười nhìn nàng a. Hắn nhìn nhìn thời gian, đã là buổi sáng hơn 10 giờ, thời gian qua thật sự nhanh, hắn đều ngủ mau 10 cái giờ, hiện tại ta có thể đi trở về sao? Đương nhiên, đêm qua, ngươi đã bồi ta cả đêm, ta còn có cái gì không thỏa mãn? Trương Thiên Hạo vẻ mặt cười xấu xa, rồi lại trang nghiêm túc biểu tình, thấp giọng mà nói, tiên sinh, là ngươi ngủ, ta giúp ngươi massage, thỉnh đem nói rõ ràng, nếu không sẽ làm người hiểu lầm, hảo sao? Trần Uyển Thanh vừa nghe, chỉ cảm thấy đến thiên lôi của quận, cái này kêu nói cái gì, thực dễ dàng làm người sinh ra hiểu lầm. Nàng lập tức liền bắt đầu sửa đúng lên, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo đôi mắt, tràn ngập nghi hoặc, rốt cuộc Nhật Bản người chính là không có như vậy hảo tâm ha ha, ta nói sai rồi sao? Không có, chỉ là tưởng thỉnh ngươi nói rõ ràng mà thôi. Ha ha, có khác nhau sao? Khác nhau lớn. Nói, nàng liền nhắc tới cái dương chuẩn bị rời đi nơi này, rốt cuộc đêm qua ngồi ngủ một đêm, nàng chỉ cảm thấy đến toàn thân đau nhức, giống như sắp tan thành từng mảnh tính, ta đưa ngươi đi, có lẽ hôm nay thời tiết không tồi, ta cũng nên đi ra ngoài đi một chút, thấu thấu mới mẻ không khí cũng là không tồi. Nói, Trương Thiên Hạo lập tức đứng dậy giặt sạch một chút mặt, mặc tốt quần áo đúng rồi, nơi này là hưởng khẩu, thỉnh không cần chạy loạn, nếu không xảy ra chuyện ta cũng không có cách nào, rốt cuộc ngươi nơi này chính là radio. Hắn khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nợ nụ cười, ngươi còn muốn làm sao, ta đều đã đáp ứng ngươi điều kiện, ngươi còn muốn làm sao? Không có gì, ngươi không ăn cơm sao? Hiện tại đều đã là giữa trưa, ta bụng sớm đã đói đến trước tâm dán giữa lưng, là hẳn là đi ra ngoài ăn chút nhì đồ vật, lại nói, ta phòng cũng nên lui, không phải sao? Trần Uyển Thanh chỉ cảm thấy đến nàng cùng người này ngốc tại cùng nhau, hoàn toàn là một sai lầm, hơn nữa là một cái nghiêm trọng sai lầm, nếu có thương, nàng khả năng thật sự một thương đánh chết Trương Thiên Hạo, rốt cuộc thoạt nhìn, vẫn là quá vô sỉ bạch bạch bạch. Liền ở hai người vừa mới đi ra lữ quán, vừa mới đi tới công cộng tô giới, liền nghe được mặt đường thượng truyền đến từng trận tiếng súng, kinh hách đến bốn phía người đi đường sôi nổi tránh né. Liền thấy được một đám y phục thường đang ở đuổi giết hai cái chiều cao sam trung niên nhân, hơn nữa là nhân thủ một khẩu súng, phía trước hai cái áo dài trung niên nhân một bên chạy, một bên về phía sau đánh trả. Thậm chí trong đó một cái đã chịu nhất định súng thương, đi đường đều có chút không lớn ổn định. Một bên chạy, một bên che lại chính mình bị thương bả vai, còn đối một người khác lớn tiếng mà kêu lên, "La Mã, ngươi đi nhanh đi, ta tới lót sau, bằng không chúng ta đều khả năng đi không được." "Đừng vô nghĩa, ta nơi này không có việc gì, phải đi cùng nhau đi, ta cũng không có khả năng một người đào tẩu, hiện tại nhất ta cùng bọn họ liều mạng." Một cái khác trung niên nhân cũng là một bên đánh trả, một bên lớn tiếng mà kêu to lên. Lúc này, mặt sau y phục thường người cách bọn họ cũng nhiều nhất chỉ có hơn 50 mét, súng lục đã có thể đánh tới bọn họ. Hai người một cái là tránh ở một cái hoành thánh than mặt sau, một cái là tránh ở cây cột mặt sau, thỉnh thoảng đối với phía sau 7-8 cái hắc y nhân đánh trả. Rồi sau đó mặt hắc y nhân cũng là càng ngày càng gần, y phục thường đánh đến bọn họ trực tiếp không dám ngẩng đầu, mắt thấy tình thế cũng là chuyển biến bất ngờ lao sư. Trần Uyển Thanh vừa thấy hai người thân hình, liền không khỏi khẽ gọi lên, muốn chạy tới đáng chết, ngươi không đầu óc sao? Trương Thiên Hạo vừa thấy Trần Uyển Thanh, liền không khỏi sửng sốt, vội vàng giữ nàng lại, sau đó kéo nàng trực tiếp về phía sau tối lui, rốt cuộc hiện tại qua đi, cũng chỉ là gia tăng một cái chịu chết người ngươi được hay, hắn là sư phụ của ta, lão sư của ta à. Nói, Trần Uyển Thanh liền sứ mệnh dãy rủa lên, muốn tránh thoát khai Trương Thiên Hạo tay phải xuẩn, bọn họ không cứu. Ngươi buông ta ra, ta muốn đi cứu hắn, hắn là sư phụ của ta. Ta cầu ngươi, ngươi cứu hắn đi, ngươi muốn cái gì điều kiện, ta đều đáp ứng ngươi, chỉ cần cứu lão sư của ta. Cầu ngươi, tiên sinh, cầu ngươi, hoặc là ngươi buông ta ra, ta đi cứu hắn. Tiên sinh, nếu không ngươi đem vũ khí cho ta mượn, ta đi cứu bọn họ, cầu ngươi, thật sự cầu ngươi. Ô ô ô, ngươi buông ra ta, làm ta đi cứu bọn họ. Khi nói chuyện, nàng nước mắt chảy hào hào xuống dưới, thanh âm kia bên trong mang theo cầu xin, hy vọng Trương Thiên Hạo có thể giơ tay cứu nàng lão sư, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trên người có vũ khí. Chính là lúc này Trương Thiên Hạo lại sao có thể buông tay đâu, buông lòng tay, chỉ có một kết quả, sẽ thực thảm. Ngươi cho rằng ta có thể cứu hắn sao? Vẫn là ta có thể cứu hắn, ngươi quá xem trọng ta, ta chỉ là một người, mà không phải ngươi cảm nhận chung anh hùng. Trương Thiên Hạo lập tức bản hạ mặt tới, thấp giọng mà nói, ngươi có thể câm miệng, lập tức theo ta đi. Ta không đi, ta muốn đi cứu lão sư. Một bên nói, một bên sứ mệnh dãy rủa lên, thậm chí há mồm liền cắn hướng Trương Thiên Hạo tay, muốn làm Trương Thiên Hạo vùng ra tới. Nhưng Trương Thiên Hạo cũng không có lý nàng, trực tiếp kéo nàng tiến vào một cái cửa hàng, tùy ý nàng đùa giỡn khóc cắn, hắn cũng không có vùng ra nửa phần, sau đó càng là đứng ở một bên, trực tiếp đem nàng ôm đến trong lòng ngực, hơn nữa là dùng sức ôm. Mà hắn tay sớm đã bị nàng cắn đến máu tươi đầm địa, hắn giống như không có nhìn đến giống nhau, chỉ là dùng sức ôm nàng, không cho nàng có nhiều hơn động tác. Chỉ là bờ vai của hắn lại gặp tội, kia đau tận xương tủy đau lại truyền tới hắn đáy lòng. Thoạt nhìn, hiện tại hai người như là một cái tình nhân giống nhau, một cái bảo hộ một người khác giống nhau, chỉ là trên thực tế, người ở bên ngoài xem ra đó là như vậy. Mà Trương Thiên Hạo nhìn nhìn bên kia chiến đấu, lại nhìn nhìn cách hắn cách đó không xa lại xông tới vài người, đồng dạng là 5 cái y phục thường, hắn trong lòng đã đối với hai cái địa hạ đảng kết quả đã rất rõ ràng. Cho dù là trong đó một tiềm hộ, cũng căn bản không có khả năng thành công, rốt cuộc mã lộ hai đầu đều bị phá hỏng nén bi thương đi, hiện tại muốn khóc liền dùng sức khóc đi. Trương Thiên Hạo nghe kia thương khởi càng ngày càng ít, thực mau hai bên trực tiếp tiến lên, hai người trung niên nhân cũng đều sôi nổi chúng đạn ngã xuống, trực tiếp ngã xuống vũng máu bên trong. Thức mau, bọn họ liền nâng thi thể rời đi nơi này, sau đó đó là nghe được tiếng còi truyền đến, một đội tuần bộ mới chậm chạp đã đến, chỉ là giống như cố ý tới muộn giống nhau, đến nơi đây chỉ là đơn giản thu một chút phần cuối, liền không có sự tình ha hả, quả nhiên là cái dạng này, này đó tuần bộ đó là như vậy biểu hiện. Đối với điểm này, Trương Thiên Hạo ở ngay từ đầu bắn nhau thời điểm, liền đã biết kết quả ô ô ô. Lúc này, Trần Uyển Thanh mới ôm Trương Thiên Hạo, buông ra khẩu, lớn tiếng mà khóc thút thít lên. Tia nước mắt giống như không cần tiền giống nhau, trực tiếp chảy hào hào xuống dưới, hảo thương tâm bộ dáng, cho dù là mặt khác người đi đường nhìn, cũng không khỏi vì này ghé mắt hảo, hiện tại đừng khóc, ngươi hiện tại lại khóc, ta đó là tái thế Trần Thế Mỹ, ngươi không có nhìn đến những người khác đối ta đều chỉ trỏ trỏ sao? Trương Thiên Hạo lập tức trêu ghẹo lên, sau đó ở này đó y phục thường người rời đi thời điểm, mới buông lỏng ra dãy rủa Trần Uyển Thanh, trêu đùa nói ngươi người này sao lại có thể như vậy đâu, ta đều đã như vậy, ngươi còn cười ta, ngươi như vậy sao lại có thể như vậy a? Trần Uyển Thanh giống như lập tức trưởng thành không ít, thấy được chính mình đồng chí bị đánh chết ở chính mình trước mặt, nàng giống như thành thục rất nhiều, thực xin lỗi, ta đem ngươi tay cắn bị thương, ta giúp ngươi băng bó một chút. Ha ha, ta nói Trần Uyển Thanh, tên của ngươi là thật kêu Trần Uyển Thanh sao? Cái này đương nhiên ngươi có thể không nói, dù sao không sao cả, phòng trường ta hỏi lại, ngươi cũng không có khả năng nói cho ta chân thật thân phận đi. Thực xin lỗi, ta cũng là không được mình. Nàng nhìn Trương Thiên Hạo, có chút ngượng ngùng nói, tiên sinh, nghĩ đến ngươi không phải chân chính Nhật Bản người đi. Ngươi đoán đâu? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó nhìn kia trên mặt đất lưu lại hai than máu tươi, chỉ cảm thấy đã có chút chói mắt, nhưng tưởng tượng đến chính mình, liền không khỏi cười. Hắn hiện tại một cái đảng vụ xử đặc vụ, thế nhưng đi đồng tình hướng đảng, hắn chỉ cảm thấy đã có điểm nhi buồn cười, nhưng hắn thế nhưng không tự giác đi làm. Tuy rằng tâm thái đã xảy ra biến hóa, nhưng hắn nội tâm giống như còn là rất vui vẻ, tiên sinh, ta phải đi. Tái kiến đi, có duyên chúng ta tái kiến. Cảm tạ ngươi ngày hôm qua bồi ta cả đêm, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Trương Thiên Hạo ở cuối cùng, nhìn nàng rời đi bóng dáng, trực tiếp cao giọng đều to lên. Trần Uyển Thanh chỉ cảm thấy đến nàng bước chân đột nhiên nhanh vài phần, liền đầu cũng không quay lại, sợ hãi lại bị hắn đùa giỡn. Rốt cuộc lời này nghĩa khác quá lớn, nàng một cái cô nương ra thật sự là không biết như thế nào trả lời, thậm chí cũng không biết như thế nào trả lời, vừa rồi nếu không phải Trương Thiên Hạo, khả năng nhiều một khối thi thể, thậm chí khả năng bị y phục thường người chụp tới. Cảm tạ nói lại nói không nên lời, rốt cuộc Trương Thiên Hạo giống như đặc biệt đùa giỡn nàng giống nhau. Buồn đầu về phía trước đi, thậm chí liền quay đầu lại dũng khí cũng không có, mặt càng là diện đến giống như in lại dạng mây đỏ giống nhau. Nhìn Trần Uyển Thanh tốc độ nhanh hơn vài bước, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi cười ha ha, giống như làm một kiện thực ghê gớm sự tình giống nhau. Theo sau liền không khỏi lắc đầu, liền hướng về công cộng thuê ra công bộ cục mà đi. Chương 0148, bước đầu bố cục. Chương 0148, bước đầu bố cục. Công bộ cục nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhìn trước mặt cái này công bộ cục công vụ tư cục trưởng văn phòng nội, Trương Thiên Hạo đại chân, kiểu nhị chân, hơn nữa hắn lúc này hình tượng lại thay đổi. Một cái điển hình nhân đàn dâu, mang theo một cái văn minh trượng, sơ một cái tiêu chuẩn tam thất phân công nhau hình, một bộ tiêu chuẩn tây trang, một bộ kính không độ chỉ và mắt kính, thoạt nhìn, hoàn toàn là một bộ thành công nhân sĩ mỹ hạ dạ tiên sinh, không biết ngươi đến ta công vụ tư tới có chuyện gì sao? Gõ cửa cục trưởng, ngươi cho rằng ta có thể tới nơi này làm gì đâu, trừ bỏ thành lập công ty, còn có thể làm gì đâu, ta là một cái người làm ăn, tự nhiên phải làm sinh ý, ngươi nói đúng sao? Thành lập công ty, hoan nên mỹ hạ dạ tiên sinh, ta cảm thấy thực vinh hạnh, rốt cuộc có thể ở chúng ta công cộng tô giới thành lập công ty, chính là vì tô giới mưu phúc lợi. Gõ cửa vừa nghe, không khỏi sửng sốt, sau đó liền nở nụ cười. Rốt cuộc Nhật Bản người giống nhau đều ở ngày thuê ra làm buôn bán, rất ít chạy đến công cộng tô giới tới làm buôn bán đúng rồi, không biết mỹ hạ dạ tiên sinh chuẩn bị đem công ty thành lập ở nơi đó. Ta còn không có lựa chọn hảo địa chỉ, cho nên lại đây thỉnh gõ cửa giúp ta nhìn xem, ta nghe nói tô giới có không ít phòng trống, ta chuẩn bị mua mấy bộ tới sử dụng. Trương Thiên Hạo cười cười, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết, bất quá đến lúc đó còn thỉnh gõ cửa tiên sinh nhiều hơn hỗ trợ, rốt cuộc ta là một cái người làm ăn, không nghĩ có phi sinh ý thượng phiền toái. Hảo thuyết hảo thuyết. Không biết mỹ hạ dạ tiên sinh muốn nhiều ít. Năm cái lớn một chút bề mặt đi, hẳn là không có vấn đề đi. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó nhàn nhạt mà nói, trong ánh mắt ý cười càng đậm đúng rồi, đến lúc đó còn thỉnh gõ cửa tiên sinh giúp ta cùng tuần cảnh nơi đó giao đãi một chút, nhiều an bài một ít người ở ta nơi đó tuần tra, nghĩ đến này không phải cái gì việc khó đi. Không có vấn đề, ta rất vui lòng vì mỹ hạ dạ tiên sinh cống hiến sức lực. Hai người thực mau liền nói thỏa một ít, đến nội phòng ốc, gõ cửa rất là hào phóng lấy ra một ít đoạt lại cửa hàng bán lẻ giao cho Trương Thiên Hạo, mang theo Trương Thiên Hạo đi nhìn một vòng. Thời gian này cửa hàng bán lẻ vẫn là tương đối tiện nghi, thêm lên cũng bất quá là 5 vạn đô la, Trương Thiên Hạo trực tiếp cùng hắn ký kết hợp đồng, cũng bắt được sở hữu quyền tài sản. Nếu 3 năm sau, nơi này khả năng phiên thượng 5 lần cũng không ngừng, nhưng hiện tại lại chỉ có 1 vạn đô la một bộ, thật là thực tiện nghi. Thậm chí Trương Thiên Hạo còn mua mới đăng lộ một bộ biệt thự, tính lên, hắn mới hoa 6 vạn đô la. Trong lúc nhất thời, Trương Thiên Hạo trực tiếp thắng được gò hựa hảo cảm, thậm chí đối với Trương Thiên Hạo càng thêm tha thiết lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đại bút tích, đích xác làm hắn có càng nhiều cái nhìn. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền lại đi Nhật Tô giới, đồng dạng đăng ký này một nhà mỹ hạ dạ hội xã, xem như hoàn thành một cái cơ bản nhất rằng giáo, đồng thời càng là mua một chỗ không tồi địa lý vị trí, làm hắn ở Nhật Tô giới đối ngoại bề mặt. Kế tiếp, hắn bắt đầu ở Nhật Tô giới thông báo tuyển dụng một ít người, một hơi, hắn trực tiếp chiêu 15 cái Nhật Bản người làm hắn đại lý, giúp hắn làm việc đến nỗi này đó mặt tiền cửa hàng, thậm chí cửa hàng cũng bắt đầu trang hoàng. Lúc này tiền giống như nước chảy giống nhau, hướng ra phía ngoài lưu, gần 10 vạn đô la, hắn còn không có làm bất cứ chuyện gì, đều chỉ còn lại có không đủ 1 vạn đô la, đây là hắn 3 ngày qua hoa tiền. Tuy rằng đa số là tài sản cố định, nhưng cũng là khá nhờ ý đề. Sầm rau số 73, Trương Thiên Hạo nhìn một cái bài bẹp thành lập lên, mỹ hạ dạ hội xã liền thành lập ở chỗ này, hắn trong lòng cũng có một loại nói không rõ tự hào mức cùn, ngươi làm được không tồi, nơi này làm tổng bộ, mặt khác công cộng thuê ra làm phân bộ, ngươi phải hào hào làm, về sau sinh ra ích lợi, ta sẽ cho ngươi thuần nửa thành lợi, đến nỗi tiền lương, ấn bình thường trình độ đi, ngươi có thể lấy được nhiều ít tiền lương, liền xem bản lĩnh của ngươi. Trương Thiên Hạo vỗ vỗ Triệu Mụt, nhàn nhạt mà nói, ta không phải một cái gõ cửa lão bản, ngươi nếu muốn đạt được càng nhiều tiền lương, ngươi liền muốn nỗ lực làm ra vừa lật sự tình tới. Đến nỗi vì cái gì ta sẽ tuyển ngươi làm ta đại lý, không phải bởi vì ngươi bằng cấp cao, càng không phải ngươi năng lực có bao nhiêu cường, mà là xem ngươi từng có không ít công ty trải qua, này đó là ngươi lớn nhất tài phú, đến nỗi như thế nào kinh doanh, ta sẽ không quản, đến nỗi kinh doanh những cái đó, ta cũng sẽ không hỏi nhiều, nhưng ngươi cần thiết cũng đủ lợi nhuận, đây là ta điểm mấu chốt, rốt cuộc ta là một cái người làm ăn, làm buôn bán là muốn kiếm tiền. Thậm chí có thể nói, nếu ngươi làm tốt, tiền thưởng cũng sẽ có, mặt khác nửa thành lợi nhuận, xem như cấp một bộ phận công tác tương đối tích cực, năng lực xuất chúng, vì công ty mang đến lợi nhuận người khen thưởng. Thỉnh hội trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ không làm hội trưởng thất vọng. Triệu Mụt cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ có như vậy quyết đoán, trực tiếp đem toàn bộ hội xã toàn bộ giao cho hắn một người quản lý, thậm chí rất ít đi quản lý hội xã, hơn nữa cấp tiền lương thật sự rất cao ân, ngươi vội à, hôm khác mấy, ngươi làm tốt sau, ta sẽ đem tài chính phát cho ngươi, hội xã sẽ chính thức khai trương. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói. Sau đó liền rời đi nơi này, đến nỗi toàn bộ hội xã, hắn còn sẽ lại phái kế toán, thậm chí nhân viên khác tiến hành dò xét lẫn nhau, cũng không sẽ bởi vậy mà cái gì cũng không hỏi. Bố cục, hiện tại hắn đều đã bắt đầu chậm rãi bố cục ba. Tiểu Trần, ngươi đã trở lại, đồ vật bắt được sao? Thiên Sinh, đúng vậy, ta lấy về tới. Trần Uyển Thanh đôi mắt có chút hồng hồng, cảm xúc có chút hạ xuống, tuy rằng lấy về đồ vật, nhưng nàng lại không có một tia hưng phấn biểu tình, tương phản, lại là cảm giác được có chút mất mát, thậm chí nhìn về phía nhấc không nổi một tia cảm xúc Tiểu Trần, làm sao vậy, đồ vật lấy về tới, có cái gì không vui sự tình sao? Lão Lý, ta thấy được lão sư của ta trực tiếp ngã vào ta trước mặt, lòng ta khổ sở, ta thật sự rất tưởng đi lên cứu bọn họ. Ô ô ô. Nàng thế nhưng nói, nước mắt thế nhưng chảy xuống dưới ngươi không có đi cứu là chính xác, ngươi đi cũng bất quá là thêm một cái bị trảo hoặc là bị giết người, lưu lại hữu dụng chi thân, còn có thể vì cách mạng làm càng nhiều công hiến, ngươi lão sư bọn họ là anh dũng, nhân dân sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ bọn họ. Lão Lý cảm xúc có chút hạ xuống, rốt cuộc đã chết hai người đồng chí, tâm tình của hắn cũng không chịu nổi đúng rồi, ngươi như thế nào từ cái kia Nhật Bản nhân thủ trung bắt được ra đi ô cùng mật mã buồn. Ngươi đem đêm qua đến bây giờ phát sinh sự tình cùng ta nói, ta phân tích một chút, nhìn xem trong đó có hay không âm mưu. Trần Uyển Thanh vừa nghe, liền đêm qua đến bây giờ phát sinh sự tình lại kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Tiểu Trần, ta như thế nào cảm giác được có chút không lớn thích hợp, đối phương rốt cuộc là cái gì thân phận, tiếng Nhật, tiếng Anh, cực đến hắn ngữ đều nói được như vậy hảo, hắn rốt cuộc là cái gì thân phận, hắn có Nhật Bản người thân phận, cũng có người Trung Quốc thân phận, rốt cuộc cái kia mới là hắn. Ta cũng không biết, nhưng có thể khẳng định hắn không phải một cái đặc vụ, nếu là đặc vụ, sớm đem ta bắt lại, đêm qua, chúng ta đều bị hắn bắt, nhưng hắn giống như phát hiện ta không phải đặc vụ, những người khác toàn bộ đặc vụ, liền thả ta, làm ta cùng hắn đi lấy hành lễ dương. Chính là hắn lại sau lại cùng nước Mỹ lãnh sự quán một cái nhân viên công tác làm một giao dịch, số lượng còn rất đại, ít nhất 60 vạn đô la trở lên. Hắn chỉ nói hắn là một cái lái buôn, nhưng ta cũng không biết hắn rốt cuộc là cái gì thân phận. Trần Uyển Thanh cũng chỉ là cười khổ lắc đầu. Nói, nàng lại đem nàng nghe được nội dung lại một lần nói một lần thật lớn bút tích, lớn như vậy giao dịch, đến muốn bao nhiêu tiền, nếu chợ đen thượng, ít nhất vượt qua 100 vạn, mà hắn hướng tao mua, không sai biệt lắm muốn tiết kiệm 3 thành trở lên. Chẳng lẽ là cái kia phương diện người sao? Ta cũng không biết, ngươi không có cách nào cùng hắn liên hệ, chúng ta cũng có thể cùng hắn mua một ít đồ vật. Không có cách nào liên hệ, hắn giống như chưa từng có cố định nơi, hơn nữa hình như là dùng chính là dùng tên giả, căn bản không có khả năng biết hắn chân thật thân phận, chính yếu chính là hắn trên người vũ khí giống như rất nhiều, chỉ là đêm qua ngủ thời điểm, bắt lấy tới lựu đạn, liền có 6 cái, còn có súng lục, liền có 3 thanh, hiển nhiên hắn ngủ rất cẩn thận. Vốn dĩ ta còn tưởng bắt lấy hắn, chính là ta không dám, rốt cuộc người như vậy, bản lĩnh tuyệt đối sẽ không tiểu nhân, hơn nữa một khi động thủ, căn bản lấy không được ra đi ô. Ngươi làm rất đúng, người như vậy, có thể giao hảo, ở không có xác định đối phương thân phận phía trước, ngươi nhất định phải giao hảo, không thể tùy ý đi đắc tội. Nói không chừng về sau còn khả năng gõ mõ cầm canh nhiều giao tế. Nếu Trương Thiên Hạo nghe được, tuyệt đối sẽ bật cười. Bởi vì hắn đêm qua ngủ thời điểm, sở lấy ra tới lựu đạn tất cả đều là giả, bên trong không có một cái có thuốc nổ, đó là dùng để thử Trần Uyển Thanh. Nếu Trần Uyển Thanh động thủ, kia chết sẽ là nàng, thậm chí liên thủ thương bên trong viên đạn đều không có, đó là khảo nghiệm. Yên tâm một cái người xa lạ, kia hoàn toàn là chính mình tìm chết, cũng chỉ có người một nhà, hắn mới có thể tin tưởng ba. Trương Thiên Hạo về tới mới đăng lộ biệt thự nội, nhìn cái này trống trơn biệt thự, hắn cũng không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó trực tiếp bắt đầu mở ra tầng hầm ngầm. Dùng để mở rộng tầng hầm ngầm. Vốn dĩ chỉ có mười mấy bình phương tầng hầm ngầm, ở nửa ngày lúc sau, lợi dụng không gian chức nhận năng lực, trực tiếp mở rộng mấy trăm mét vuông diện tích. Càng là dùng mua tới xì mèn cùng với thép vào nhất định đổ, lấy hình thành một cái cũng đủ đại an toàn ngầm không gian, cho dù là trên mặt đất bị trọng pháo vây kích, cũng sẽ không cho ngầm tạo thành bao lớn vấn đề, là hẳn là đi tìm một cái người hầu tới quét tước vệ sinh, có không tắc, toàn bộ trong nhà đều đem loạn thành một đoàn. Tính, về sau vẫn là làm chuyện một an bài người không có việc gì tới quét tước một lần đi. Như vậy có thể thích hợp bảo trì vệ sinh. Tưởng tượng đến hắn ở Tây Sương, Đại Tây Nam bên kia, mà Thượng Hải lại ở phía đông, hơn nữa là nhất phía đông, liền có chút đau đầu, rốt cuộc nơi này sự tình, cho dù là hắn khai sinh ý, hắn cũng xem không bao nhiêu xem ra về sau vẫn là làm người an bài đến Nam Kinh, hoặc là Thượng Hải, rốt cuộc nơi này tương đối gần một ít, thậm chí có thể nhìn một cái sản nghiệp của chính mình. Nhưng kia từ thực tiền khả năng sẽ không chịu cùng lại đây, hắn đem lại là một cái đại phiền toái. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi hất đầu, thật sự là không nghĩ ra được, hắn kế tiếp hắn nên làm cái gì. Dưới mặt đất không gian bị hắn rửa sạch ra tới lúc sau, hắn liền chờ cái này ngầm không gian làm, hơn nữa chờ đến nó đọc lại lên, như vậy mới có thể làm rất nhiều sự tình. Kế tiếp, hắn liền muốn tìm người cùng hắn uống chút rượu, chỉ là làm hắn có chút vô ngữ chính là, hắn giống như cũng không có cái gì quen thuộc người, thậm chí đáng giá hắn tín nhiệm người. Chương 0149, Trường Tam Ký Viện. Chương 0149, Trường Tam Ký Viện. Nam Kinh Hòa Bình tiệm cơm nội, Từ Thược Tiền nhìn đã rời đi đã một tuần, lại không có trở về Trương Thiên Hạo, liền có chút lửa giận, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thế nhưng rời đi nhiều ngày như vậy, hiển nhiên có chút chơi giá đinh linh linh. "Uy, vị kia." Từ Thược Tiền cầm lấy điện thoại, liền tiếp nghe xong lên trạm trưởng, "Là ta, Thiên Hạo." "Đáng chết, ngươi còn biết có ta cái này trạm trưởng sao? Lập tức cho ta trở về, nếu không ta lột da của ngươi ra." Vừa nghe đến là Trương Thiên Hạo điện thoại, Từ Thược Tiền sắc mặt liền đại biến, càng làm một bụng lửa giận a, "Trạm trưởng, ta hai ngày này bị điểm phong hàn, đang ở bệnh viện trích, có chút đầu nặng chân nhẹ, toàn thân nhất không nổi sức lực, cho nên mới không có trở về, chờ ta bệnh hảo một chút, ta lại trở về, được không?" Trương Thiên Hạo lập tức hưu khí vô lực hướng Từ Thược Tiền xin nghỉ lên cụ cụ cụ. "Đừng cho ta trang, ta không biết ngươi sao, ngươi sinh cái dám bệnh, có phải hay không tiền chưa xài xong, không nghĩ trở về, ngươi thật là tưởng tức chết ta a." Từ Thược Tiền lập tức minh bạch Trương Thiên Hạo quỷ tâm tư, lớn tiếng mà kêu lên, bất mãn thanh âm càng thêm nghiêm trọng, "Trạm trưởng, ta lại ở chỗ này một tuần, ngươi xem trước đi, đúng rồi, chờ ta hết bệnh rồi, ta vì trong nhà mang tốt hơn đồ vật trở về." Khụ khụ khụ. "Trang, ngươi dùng sức trang, nói đi, rốt cuộc mấy ngày?" "7 ngày là không có khả năng." "Trạm trưởng, 6 ngày, ngươi xem được không? Đến lúc đó, ta vi phu nhân chọn một kiện tốt nhất trang sức, ngươi xem được chưa? Bằng không ta sẽ nói cho phu nhân, ta liền nói trạm trưởng cùng ta đến Thượng Hải Trường Tam Kỹ Viện đi chơi." "Ngươi cái này nãi danh, ta khi nào chạy đến Trường Tam Kỹ Viện đi chơi, ngươi có phải hay không cũng đi Trường Tam Kỹ Viện?" Từ Thược Tiền tức khắc minh bạch Trương Thiên Hạo không trở lại nguyên nhân, trong lúc nhất thời cũng là dở khóc dở cười. "Trường Tam Kỹ Viện là địa phương nào? Hắn chính là biết được rõ ràng 3 ngày, 3 ngày sau cần thiết cho ta trở về, có nghe hay không?" "3 ngày, có phải hay không có ít, ta muốn xem bệnh, còn muốn mua đồ vật, thời gian này không đủ à?" "Cút đi, liền 3 ngày, không trở lại, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Từ Thược Tiền tức giận đến trực tiếp treo điện thoại, sau đó bất đắc dĩ cười khổ lên, hiển nhiên Trương Thiên Hạo nhắc tới Trường Tam Kỹ Viện, làm hắn nghĩ tới cái gì. Bên này Trương Thiên Hạo treo điện thoại, khoe miệng cũng không khỏi chịu chịu, trong ánh mắt nhiều vài phần đắc ý, đồng dạng cũng là cảm giác được tương đương vừa lòng, rốt cuộc Từ Thược Tiền thật đúng là chiếu cố hắn, cũng biết hắn một ít không được tốt yêu thích. Vung điện thoại, hắn nhìn bốn mã lộ đối diện Trường Tam Kỹ Viện một cái phố, cũng không khỏi cười cười. Trường Tam Kỹ Viện cùng thương ngụ, ở chỗ này chính là thực thường thấy, nói như vậy, Trường Tam Kỹ Viện cũng chính là cao cấp chỗ ăn chơi, còn chia làm đại tiên sinh cùng tiểu tiên sinh giống nhau là không ra tiếp khách, rốt cuộc tuổi quá tiểu. Mà thương ngụ lại không phải như vậy, nói như vậy, muốn xem thượng đôi mắt, rốt cuộc thương ngụ bên trong nữ nhân, có thể là có thân phận địa vị người, nếu vừa mắt, khả năng còn sẽ có thể ngươi tiền, đương nhiên ngươi là đem nhân ra hầu hạ thoải mái. Hơn nữa những người này còn có thời gian còn muốn ngươi đi trước điện thoại hẹn trước, đối với loại địa phương này, Trương Thiên Hạo chính là không có một chút hứng thú, hắn đến nơi đây mục đích đó là gọi điện thoại, rốt cuộc bốn mã lộ nơi này gọi điện thoại, nếu từ chìa khóa tiến đến tra, rất có thể tra được điện thoại nơi phát ra. Kế tiếp, hắn lại thay đổi một chỗ, Ngưu Viên Lộ, nơi này chính là một cái không tồi khu biệt thự, đại biểu cho Thượng Hải một ít quyền quý người giàu có ở chỗ này cư trú. Trương Thiên Hạo hoa một chút thời gian, liền đi tới nơi này, một chiếc điện thoại đỉnh ở chỗ này, vùng điện thoại thật đúng là không phải giống nhau khó tìm, rốt cuộc nơi này nhân ra, trên cơ bản mọi nhà có điện thoại, muốn tìm một cái công cộng điện thoại, vẫn là có chút khó khăn uy. "Tao, là ta, hóa tới rồi sao?" "Đáng chết, là rốt cuộc tới điện thoại, hóa ngày mai mới có thể đến, ngày mai đến hóa bến tàu, ngươi như vậy cấp, tiền chuẩn bị tốt sao? Ngươi mới cho ta 1 vạn tiền trả trước, có phải hay không có chút quá ít?" "Đừng keo kiệt như vậy, đây là ta hoạt động kinh phí, ta nơi đó tới như vậy nhiều tiền, ngày mai khi nào có thể giao hàng?" Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó mới tùy ý mà nói, "Buổi tối đến hóa, ta sẽ làm người đặt ở nơi đó bến tàu kho hàng, ngươi muốn hóa thời điểm, gọi điện thoại cho ta liền được rồi, đó là chúng ta đóng quân phụ cận một cái kho hàng, đều là từ chúng ta đóng quân phụ trách trông coi. Nhưng ngươi tiền muốn chuẩn bị tốt." Điện thoại kia đầu lập tức chuyển đến tao bất mãn thanh. Trương Thiên Hạo biết, tao nói ý tứ, minh xác nói cho hắn hóa muốn tới, cũng không sợ Trương Thiên Hạo đi kiếp hóa, hiển nhiên đối với địa phương đóng quân vẫn là có tin tưởng đúng rồi, đáng chết là, lúc này đây phí dụng tổng cộng 71 vạn, này còn không bao gồm ta tiền thuê, ngươi muốn mang theo 80 vạn lại đây, nếu không, ta sẽ lô vốn. 80 vạn, không có vấn đề, đến lúc đó ta sẽ mang theo 80 vạn đô la. Đáng chết, nhiều như vậy tiền mặt, ta mẹ nó đó là một người cũng lấy không đi a. Tưởng tượng đến 100 vạn đô la, hơn nữa tất cả đều là 10 nguyên một trường, kia chính là hơn 200 cân. Đó là hắn để giống như cũng thực phí lực khí ha ha, thân ái là, ngươi sẽ không một người đến đây đi, phải biết rằng một người, ngươi cũng không sợ ta hắc cắn hắc. Tao kia đầu đốn khi lớn tiếng mà nở nụ cười, thanh âm bên trong mang đều sẽ một tiếng nghiền ngẫm. Tưởng tượng Trương Thiên Hạo một người cầm lớn như vậy một số tiền, thậm chí còn có nhiều như vậy vũ khí trang bị, này đến muốn nhiều ít chiếc ô tô mới có thể trang đi. Nghĩ tới nơi này, đó là lắc đầu, tuy rằng não bộ rất thú vị, nhưng thực tế có phải như vậy hay không, kia mới có ý tứ đâu. Tùy tay treo điện thoại, Trương Thiên Hạo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó tùy ý đi ở Ngưu Viên Lộ bên trên, nhìn hai bên cao chắn biệt thự, so với hắn ở mới đăng lộ kia một bộ tiểu biệt thự, đó là cơ hội là hoàn toàn không thể so. Rốt cuộc nơi đó biệt thự, nói là biệt thự, chỉ là một cái tiểu dương lâu, hơn nữa một cái sân cũng không lớn, nhiều nhất cũng chỉ có 500-600 mét vuông lớn nhỏ, mà nơi này lại vượt qua 1000 mét vuông, đại đều là mang theo đại hoa viên. Hơn nữa nơi này vẫn là pháp tô giới, Trương Thiên Hạo rất tưởng ở chỗ này mua một cái đại biệt thự, làm về sau hắn có thời gian sẽ đến trụ địa phương, nhưng hiện tại lại phát hiện hắn căn bản không có khả năng thực hiện, hơn nữa nơi này người, kia một cái không phải có nhất định thân phận bối cảnh. Một nhà trước cửa đi qua đi, xem đến hắn thật là hâm mộ không thôi, cho dù là cái dạng này biệt thự đặt ở đời sau, cũng là một cái tuyệt đối đại biệt thự. Một cái lại một cái công quán tên từ trước mắt hắn xuất hiện, sau đó lại biến mất ở hắn tầm mắt bên trong. Nơi này tuy hảo, chính là vẫn là quá chói mắt, căn bản không phải hắn hiện tại có thể sử dụng địa phương, thậm chí căn bản không phải hắn có thể có được địa phương gì, kia không phải cái kia nhà đầu sao? Trương Thiên Hạo nhìn cách đó không xa từ xe kéo trên dưới tới một nữ nhân, chuẩn bị nói là cô nương, tuy rằng trang phục có nhất định thay đổi, thậm chí liền quần áo, hóa trang cũng có nhất định biến hóa, nhưng vẫn là làm hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới Trần Uyển Thanh, nhà nàng ở nơi này. Nhìn một thân quần áo học sinh Trần Uyển Thanh, thậm chí còn ăn mặc một bộ học sinh váy, kia vốn dĩ chắt đầu tóc, hiện tại đã rối tung xuống dưới, mắt thượng cũng đã không có nguyên lai sở mang hắc khung mắt to kính. Trương Thiên Hạo lặng lặng nhìn phía trước Trần Uyển Thanh, cách hắn ước chừng có hơn 200m, lén lút theo qua đi. Mà liền ở Trương Thiên Hạo muốn tiếp tục cùng đi qua thời điểm, liền nhìn đến nàng đi tới một cái kêu Trần Công quán biệt thự trước cửa, nhẹ nhàng ấn vang lên chuông cửa. Đại tiểu thư, ngươi đã trở lại, lao ra cùng phu nhân đều chờ ngươi đâu. Lúc này, một cái hơn 40 năm trông cửa lão nhân trực tiếp mở ra đại môn, hưng phấn đối với Trần Uyển Thanh nói, đồng thời càng là tiếp nhận Trần Uyển Thanh trong tay cái dương kia nô bá, ta chính mình tới, ta chính mình có thể hành. Trần Uyển Thanh trực tiếp lôi kéo cái dương, cũng không có buông ra cấp cái kia kêu nô bá lão nhân, trực tiếp hướng trong viện đi đến. Trương Thiên Hạo không khỏi sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới, tiếm tắc tắc, cuối cùng cái này dương gia vẫn là bị Trần Uyển Thanh để đã trở lại, hơn nữa là nhắc tới trong nhà nàng tới thật là có ý tứ. Nhìn dáng vẻ, nơi này hẳn là chính là nàng gia. Trương Thiên Hạo không khỏi cười cười, tiếp tục về phía trước đi đến, thông qua cửa rào chắn, hắn nhìn Trần Công quán diện tích, cũng không khỏi tùy ý mà đi qua. Trần Công quán tuy rằng không có bên kia diện tích đại, ít nhất cũng vượt qua 1000 mét vuông trở lên, bốn phía là một vòng hàng rào sắt, mà bên trong đó là hoa viên, tất cả đều là một màu trường thanh trang trí thực vật xanh, thậm chí trung gian còn có một cái không lớn hồ nước nhỏ, cùng với một cái thật lớn, chiếm 1/3 tả hữu biệt thự, trước cửa còn dừng lại một chiếc xe hơi gì, ta như thế nào cảm giác được có chút rách nát cảm giác. Trương Thiên Hạo cũng không có lại quay đầu lại, mà là khỏe mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, đây là một loại rất cường liệt cảm giác, rách nát. Bất quá hắn lập tức liền nở nụ cười, này rách nát cùng hắn có quan hệ sao? Giống như không có bất luận cái gì quan hệ, hắn làm sao đừng đi để ý đâu. Này không phải cho chính mình tự tìm phiền phức sao? Chính mình sự tình đều không có làm tốt, hắn lại có cái gì lý do đi quản người khác sự tình? Nghĩ nghĩ, Trương Thiên Hạo liền ném ra chính mình suy nghĩ, tiếp tục về phía trước chậm rãi đi dạo qua đi, rốt cuộc phía trước đó là Tĩnh An tự phụ cận, nơi đó đó là tới rồi Bách Nhạc Môn trong phạm vi bán báo, Bách Nhạc Môn 6 người bị mê choáng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì lệnh người không thể tưởng được sự tình. Bán báo, Nhật Tô giới phát sinh đặc đại sự cố giao thông, một cái Nhật Bản người bất hạnh tử vong. Bán báo, Mỹ Hoa công ty lại một lần phát hành tân cổ phiếu đại trướng, Mỹ Hoa công ty lại một lần tăng giá. 3. Liên ở Trương Thiên Hạo đi ra ngụ viên lộ thời điểm, liền nghe được đứa nhỏ phát báo lớn tiếng mà giao hàng lên, thậm chí thỉnh thoảng truyền đến đứa nhỏ phát báo kia thanh thúy tiếng vang có ý tứ. Đem các loại báo chí đều cho ta một phần. Hảo, tiên sinh, nơi này tổng cộng là 4 phần báo chí, ngài thu hảo. Người cấp một cái đại dương. Đứa nhỏ phát báo vừa thấy, liền vui vẻ đưa qua 4 phần bất đồng báo chí, cười nói lên. Trương Thiên Dương lấy ra một khối đại dương đưa qua, sau đó liền xem nổi lên báo chí, này báo chí có tân cũng có cũ. Hắn đại khái nhìn. Kia 2 phần cũ báo chí mặt trên viết một ít nội dung, cái kia ngày Tạ Hộ Tạ quản lý viên chức nhỏ bất hạnh gặp xe hóa, trực tiếp bị đương trường đâm chết. Hắn không khỏi cười cười, hắn biết đây là Mỹ Hạ Dạ Nỗ Bủ Cổ bút tích, làm được như thế dứt khoát lưu loát, thậm chí bất động thanh sắc, hiển nhiên đối phương năng lực vẫn là tương đương không tồi. Chỉ là nàng gặp Trương Thiên Hạo, mới đưa đến nàng bị Trương Thiên Hạo bắt được, trở thành trong tay hắn một quả quân cờ. Chương 0150, cân đối chi đạo. Chương 0150, cân đối chi đạo. Một khác phần cũng không biết là kia một nhà tiểu báo ra tới. Tiêu đề thật sự là hấp thu người trong mắt Bách Nhạc Môn một vũ nữ cùng 5 cái nam nhân không thể không nói chuyện xưa. Nhìn đến cái này tiêu đề, Trương Thiên Hạo liền có một loại muốn phun tào xúc động. Tiêu đề đảng, tuyệt đối là một cái tiêu đề đảng. Chủ yếu giới thiệu Bách Nhạc Môn mộ vũ nữ cùng 5 cái đại hán ở một phòng, bị phát hiện, nơi này vận dụng xuân thu bút pháp, hạ hiện tất cả đều là suy đoán, hoàn toàn là một cái đường viền hoa tiểu báo chí, hoàn toàn là dựa vào loại này hấp thu người đọc. Toàn bộ phía dưới đều dùng khả năng, đại khái, có lẽ chứ, chỉ là hắn ở cuối cùng mới khẳng định một câu, vũ nữ cùng 5 nam không thể không nói chuyện xưa. Xin nghe lần tới nói tỉ mỉ đến nỗi khi nào nói tỉ mỉ, ai cũng không biết, rốt cuộc này nói tỉ mỉ ai cũng không biết tiếp theo sẽ biên ra cái dạng gì tình ái tin tức ra tới. Bất quá, làm Trương Thiên Hạo không nghĩ tới chính là, hắn thế nhưng ở phía trước phát hiện mấy cái có chút hình bóng quen thuộc, đó là ở Hòa Đức số 16 phụ trương mặt bãi than mấy cái thân ảnh, hiển nhiên tưởng ở Bách Nhạc Môn nơi này tìm một ít manh mối, rốt cuộc hắn nguyên lai thân phận đã bị người tra qua, Nhật Bản một cái nhìn, Sai Ghi Ổ Cạ Dạ Mạ Gệ Mỉ, chỉ là hiện tại cái này Sai Ghi Ổ Cạ Dạ Mạ Gệ Mỉ đã không thấy thế nhưng còn ở điều tra, hơn nữa vẫn là ám tra xét. Nhìn những người này thân ảnh, Trương Thiên Hạo cũng không có cảm thấy gì ngoại, rốt cuộc quốc dân đảng một chỗ nhị sử người đều bị hắn cấp chơi, ít nhất thể diện vẫn là mớn, bị mê choáng nhiều như vậy người, cũng thật là cũng đủ mất mặt, hơn nữa là bị người ngoài cấp đã biết. Sự tình tới rồi nơi này, cũng không có ở chỗ này nhiều ngây người, Trương Thiên Hạo liền lập tức đứng dậy, gọi tới một chiếc xe kéo, hướng về Hồng Khẩu khu mà đi. Hiện tại hắn có một cái gia mỹ hạ dạ hội xã, một hồi đều ở trang hoàng bên trong, mà hắn không có việc gì cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm, tuy rằng nói đem sự tình giao cho Triệu Mụt, mà hắn tự nhiên không có sự tình, cũng sẽ chuyển thượng một vòng lớn, rất quen thuộc một chút hoàn cảnh. đặc biệt là bốn phía hoàn cảnh sát trưởng, ngươi đã đến rồi. Ân, không tồi, xem ra tiến độ thực mau sao, quá không được mấy ngày, khả năng liền sẽ tiến hành khai trương. Sát trưởng, ngài nói không sai, chỉ là sát trưởng, ngài kế tiếp xác định chúng ta muốn làm cái gì sinh ý sao? Ngài cho chúng ta một cái chỉ đạo, bằng không ta cũng không biết làm cái gì sinh ý hảo. Triệu Mục nhìn trước mặt Trương Thiên Hạo, cung kính mà nói ha ha, chỉ cần cấp kiếm tiền, ngươi đều có thể làm, nhưng duy nhất không cần làm đó là ma túy, loại đồ vật này có chút hại người, dùng một lần đồ vật, đối với chúng ta hội xã tới nói, thanh danh vẫn là muốn một ít, lại nói, chúng ta cũng không có muốn cùng địa phương một ít thế lực phát sinh trọng đại mâu thuẫn. Tuy rằng chúng ta không sợ bọn họ, nhưng chúng ta vẫn là dĩ hòa vi quý, sinh ý chính là sinh ý, mà không phải mặt khác, chúng ta mục đích là kiếm tiền, mặt khác hết thảy đều không bàn nữa, tỉ như dược phẩm, lương thực, đậu nành, súng ống, chỉ cần có yêu cầu, hết thảy đều không phải vấn đề. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó khỏe miệng hơi hơi giơ lên mặt khác, khi chúng ta sinh ý đi lên quỹ đạo thời điểm, chúng ta còn muốn cùng hải quân đánh hảo giao tế, bọn họ sinh ý chúng ta càng có thể làm, rốt cuộc bọn họ nhất có tiền. Đến nỗi hải quân quan hệ, ta không lớn quen thuộc, tin tưởng về sau sẽ chậm rãi quen thuộc, đến lúc đó, ta cho phép ngươi lấy ra cùng hải quân giao dịch bốn thành lợi dụng với kết giao bọn họ. Tốt nhất làm đến khắp nơi ích lợi đều chiếm, như vậy sinh ý mới có thể lâu dài. Hiện tại ta chỉ là nhìn đến chúng ta đế quốc có một số người, chỉ lo trước mắt ích lợi, không thể làm được khắp nơi cân bằng, thực dễ dàng cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nhìn đối diện Triệu Mục, ngữ khí cũng nói không nên lời bình tĩnh ở Trung Quốc, chú ý chính là một loại trung dung chi đạo, mà chúng ta Đại Nhật Bản đế quốc, chúng ta muốn chú ý ích lợi đều chiếm, ở Trung Quốc, đối với này đó người Trung Quốc, chúng ta có thể thích hợp cho bọn hắn lưu lại một chút lợi nhuận không gian, nhưng không thể nhiều, cũng đủ bọn họ dưỡng ra sống tạm, nhưng lại không thể quá nhiều là được rồi. Như vậy, những người này tuy rằng bất mãn ngươi, còn sẽ cùng ngươi hợp tác, thậm chí khăng khăng một mực cùng ngươi, nếu ngươi một hơi đem nhân ra nuốt trọn, kia như vậy, nhìn như trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta lợi nhuận cao rất nhiều, chứng mục đẹp, kỳ thật là nhất xuẩn hành vi. Trương Thiên Hạo nhìn bên cạnh Triệu Mút, sau đó lôi kéo hắn đi tới biên tiểu quán nội, nghiêm túc mà nói, nếu nói ngươi dùng một lần đoạt toàn bộ là 10 đồng tiền, vốn dĩ ngươi chỉ là tránh một khối tiền một tháng, nhưng 10 tháng liền có thể thu hồi 10 đồng tiền, một năm liền lại tránh càng nhiều. Nếu nói ngươi dùng một lần 10 đồng tiền, kỳ thật một năm nội, ngươi liền đã lô vốn, huống chi, nếu chúng ta làm như vậy, cùng mặt khác đế quốc thương nhân chi gian có nhất định khác nhau lúc sau, mặt khác người Trung Quốc liền sẽ sôi nổi cùng chúng ta hợp tác, một nhà một khối tiền, 10 ra đó là 10 khối, trong đó chúng ta vẫn là tránh. Hiện tại ngươi đã hiểu đạo lý này sao? Hắn nhìn chăm chú vào trước mặt cái này Triệu Mục, dùng nghiêm túc mà ánh mắt nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, thanh âm cũng trở nên trầm thấp lên, xã trưởng ý tứ là ta tế thủy trường lưu, mà không phải lập tức đem trong sông thủy toàn bộ rút cạn. Triệu Mục giống như minh bạch cái gì, lập tức đứng lên, nghiêm túc mà nói ngươi minh bạch liền hảo, Mục Cùn, ngươi là ta đã thấy ưu tú nhất thương nhân, cũng là thông minh nhất thương nhân, ta ở Trung Quốc nhiều ít năm, vẫn luôn ở Trung Quốc mọi nơi ngươi du tẩu, mới phát hiện đạo lý này, mà ngươi bị ta một chút bác, liền minh bạch, thật là quá lợi hại. Triệu Mục vừa nghe, tức khắc khách khí lên, cung kính cấp Trương Thiên Hạo một lần nữa đảo thượng một ly rượu gạo, nghiêm túc mà nói, vẫn là xã trưởng anh minh, chính là chúng ta cùng mặt khác người bất đồng, có thể hay không khiến cho những người khác không mau. Đây là ngươi muốn chú ý cân đối chi đạo, tiền là tránh không xong, cho nên ngươi cần thiết phải nhớ kỹ, các phương diện đều phải đánh hảo giao tế. Khi chúng ta yêu cầu thời điểm, bọn họ cầm chúng ta tiền, tự nhiên phải vì chúng ta ra một phần lực. Ngươi nói, vô luận là hải quân, vẫn là đặc cao khoa hoặc hiến binh, bọn họ sẽ giúp ai? Cao, cao, thật là quá cao. Hảo, chúng ta đến mặt sau bao xương chậm rãi uống đi. Hôm nay ta mời khách, làm ngươi uống cái thống khoái, quá mấy ngày muốn uống rượu, đều có đến ngươi vội. Trương Thiên Hạo lập tức nở nụ cười, sau đó trực tiếp đối với hắn nói: "Rượu gạo số độ rất thấp, hai người một bên ăn, một bên uống, từ buổi chiều hơn 4 giờ bắt đầu, vẫn luôn uống tới rồi hơn 9 giờ tối, mà Triệu Mục cũng là uống đến say mềm. Mà Trương Thiên Hạo cả người giống như càng thêm tinh thần, thậm chí bụng đều đói đến có chút trước tâm dán giữa lưng. Cái này Triệu Mục thế nhưng ngủ rồi, Trương Thiên Hạo cũng không có gọi người, mà là chú ý một chút bốn phía, cẩn thận đi ra phòng, nhìn đến tả hữu không có gì người, sau đó trực tiếp từ bên cạnh một cái cửa sổ bà dám đi ra ngoài, trực tiếp biến mất ở hành tử tiểu quán bên ngoài. Rời đi sau đó không lâu, Trương Thiên Hạo liền đi tới một cái ẩn nấp địa phương, nơi đó bày một chiếc hắn trộm ô tô, cũng là hắn ban ngày thời điểm, từ Pháp Tô giới trộm tới tiểu ô tô đêm càng ngày càng trầm, bên ngoài thời tiết cũng là càng ngày càng lạnh, tương đối với mùa hè, ra ngoài người đi đường tới càng thiếu, tuy rằng toàn bộ Hồng Khẩu khu còn không có thực hành cấm đi lại ban đêm, nhưng cũng là có không ít tuần tra binh ở tuần tra. Thậm chí còn có đi thông ngoại giới thông đạo còn có nhất định số lượng thủ vệ, đem toàn bộ Hồng Khẩu khu cùng mặt khác địa phương hoàn toàn cách ly mở ra. Thậm chí cấm bên ngoài người tiến vào ô tô ở trống trải lập tức chạy, thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến mấy cái Nhật Bản người vội vàng tiếng bước chân từ mã lộ hai bên trải qua, giống như gió lạnh chính vội vàng bọn họ về phía trước đi giống nhau. Thậm chí còn thỉnh thoảng có mấy cái nhìn ở trên mã lộ không có việc gì gây chuyện sinh sự, thỉnh thoảng ngăn đón một hai nữ nhân, phát ra từng trận thét chói tai, trước nay đưa tới một ít tuần tra binh giải quyết loại này tranh cãi đối với này đó nhìn, thật đúng là không phải thiếu. Bọn họ thân phận đối ngoại là nhìn, kỳ thật đó là một đám ở Nhật Bản sống sót lưu manh du côn linh tinh người, đến Trung Quốc diêu võ dương oai, khi dễ người Trung Quốc đồng loa cùng tay đấm ô tô thực mau. Liền tới rồi Skin Dị cách đó không xa, liền thấy được Skin Dị trước cửa đã là súng vắt vai, đạn lên nòng, ít nhất một cái bài binh lính đang ở chặng cương, hơn nữa phía trước còn có mấy chiếc ô tô, mặt trên còn đứng không ít Nhật Bản binh. Trong đó một chiếc là đều bị bao vây lại chiếc xe, thoạt nhìn có chút giống áp giải tù phạm chiếc xe, lại như là Nhật Bản xe chở tiền, mà toàn bộ Skin Dị trước cửa, đang có không ít người hướng trong nâng một dương lại một dương đồ vật. Thậm chí hắn còn thấy được ngày đó hắn nhìn đến cái kia ngân hàng đại đường giám đốc Ken Haio, chính cầm một cái vở, một bên mệnh lệnh thủ vệ nâng cái dương tiến vào ngân hàng, một bên ký lục cái gì. Phải biết rằng nơi này chính là có 3 cái xe chở tiền, hiển nhiên tiền thật đúng là không ít, hoặc là quý trọng vật phẩm, đến nỗi mặt khác, lại không biết ba. Ngươi, mau mau, nơi này là hoàng kim, đưa đến kim cố đi. Ngươi, cẩn thận một chút, kia chính là hoàng kim, đừng cho ta dọn đổ, cẩn thận, lại cẩn thận, động tác mau mau, không ăn cơm xong sao, tốc độ như vậy chậm. Bà cả, làm ngươi động tác cẩn thận một chút, lại té ngã, hỏng rồi ngươi bồi sao? Ken Huy ôm một lóng tay huy ngân hàng nhân viên di chuyển, một bên lớn tiếng mà thét to, giống như không lớn thanh kêu la biểu hiện không ra hắn quyền uy giống nhau. Rất xa, Trương Thiên Hạo đều có thể ẩn ẩn nghe được Tèn Hỷ Ổ kêu la thanh gì, Nhật Bản người thế nhưng đưa tiền mặt lại đây, hơn nữa cái này Tèn Hỷ Ổ thân phận giống như không đơn giản sao, có ý tứ, thật là có ý tứ. Trương Thiên Hạo nhìn những người này, khoe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ giơ lên, thậm chí trong ánh mắt hưng phấn chi tình không cần nói cũng biết đến đây đi, các ngươi đưa tiền càng nhiều, ta chính là càng thích, nếu các ngươi toàn bộ đưa chính là đồ lạ, ta sẽ càng thích. Hơi hơi giơ lên khoe miệng, càng là gợi lên một mặt cười lạnh đồng thời, hắn lập tức đem xe khai vào một cái cách này ít nhất cũng có 200m bên ngoài một cái bóng ma địa phương, trực tiếp làm xe tắt lửa. Ban đêm là tốt đẹp, cũng là hắc ám, đồng dạng chờ đợi là tốt đẹp, mà ban đêm cũng là hắc ám, thậm chí có thể nói, toàn bộ ban đêm đều tràn ngập một loại mê ly sắc thái đèn đường hạ này đại mã lộ. Lúc này, ở Trương Thiên Hạo trong mắt, càng là có vẻ tràn ngập sinh cơ cùng sức sống, thật giống như nơi xa kia đang ở khuôn vác hoàng kim cùng tiền mặt Nhật Bản binh lính giống nhau, toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Mà hắn toàn thân cũng là giống nhau, có một loại nói không nên lời nhiệt tình, loại này nhiệt tình, thậm chí làm hắn toàn thân đều có một cổ mạc danh hưng phấn, thậm chí bao hàm toàn thân tế bào. Chương 0151, ngân hàng đại kiếp nạn án. Chương 0151, ngân hàng đại kiếp nạn án đêm càng ngày càng thâm. Mà Trương Thiên Hạo cũng đã ngồi ở trong xe đợi 2 tiếng rưỡi, nhưng hắn lại một chút cũng không đợi, rốt cuộc nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hũ. Nhìn kia cửa trạm cương Nhật Bản hiến binh rời đi, cùng với kia mấy chiếc ô tô cũng đi theo từ hắn trước mặt rời đi, mà toàn bộ skin gì ngọn đèn dầu cũng bắt đầu dần dần ảm đạm xuống dưới. Thậm chí lại qua nửa giờ, Ken Hui Ổ cũng là mang dương một đám người rời đi skin gì, toàn bộ ngân hàng đại lâu nội, ngọn đèn dầu cũng trên cơ bản tắt đến không sai biệt lắm, cho dù là có một ít ngọn đèn dầu, cũng là tuần tra thủ vệ qua đi tra cương. Nhìn này đó, Trương Thiên Hạo rốt cuộc phát động ô tô, chậm rãi lái khỏi nơi này, hướng về sau phố kia ra tiểu quán phương hướng chạy tới, ô tô trừ bạo động cơ thanh âm ở ngoài, liền ở trên đường chậm rãi chạy, thậm chí không có một tia đèn xe chiếu sáng đường hắn đem ô tô lại một lần quẹo vào một cái hẻm nhỏ một cái bóng ma chỗ là lúc, hắn mới dập tắt động cơ, sau đó liền thay một thân đen nhánh áo ra, thậm chí toàn thân trên dưới, rốt cuộc nhìn không tới một tia nguyên lai like cái kia mị hạ dạ. Cổ giờ bộ dáng, màu đen áo ra, màu đen quần, thậm chí màu đen giày da, hắc y mặt nạ bảo hộ, cơ hồ là một tiếng hắc, tốc độ càng như một con linh miêu giống nhau, biến mất tại chỗ. Hướng về hắn ngay từ đầu xem trọng kia ra tiểu quán mặt sau cách đó không xa cái kia cống thoát nước phương hướng tìm đi ngươi, người nào, muốn làm gì? Liền ở Trương Thiên Hạo còn không có đi ra rất xa, liền nghe được bên người truyền đến quát khẽ một tiếng thanh, thậm chí ngựa khí bên trong còn mang theo một tia nghi hoặc bạc cả. Trương Thiên Hạo há mồm đó là một tiếng Nhật Bản quốc mắng, sau đó nhìn về phía bóng ma bên trong bóng người, trong tay đèn tin mở ra, tức giận đến hắn hơi kém trực tiếp chửi má nó. Bởi vì hắn nhìn đến một cái nhìn, chính một thân mùi rượu, hai mắt mê ly nhìn chằm chằm hắn, giống như muốn nói cái gì, nhưng khóe miệng rồi lại toát ra một mặt có thể lấy hình dung ý cười đáng chết. Thế nhưng là một cái con ma men. Trương Thiên Hạo lập tức đi qua đi, nâng lên chân, đó là nhẹ nhàng đá đi ra ngoài. Cái kia nhìn căn bản không có bất luận cái gì phản ánh, liền đã hôn mê bất tỉnh mẹ nó, ta làm ngươi uống, trong chốc lát, trở về thu thập ngươi, ngươi cho ta chờ. Nhìn ngất xỉu đi cái này Nhật Bản nhìn, hắn có chút ghét bỏ khinh bị lên. Sau đó lại dùng đèn tin chiếu một chút bốn phía, mới phát hiện nơi này chỉ có như vậy một cái con ma men, hắn mới yên lòng. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo cũng không có một tia trì hoãn, thực mau tới rồi hắn đã tới một lần cống thoát nước giếng nước đắp lên phường, lại nhìn bốn phía, trong tay nhiều ra một cùng tay bổng. Nhẹ nhàng nhấc lên nắp giếng. Lúc này, liền nghe được chỗ ngoặt chỗ truyền đến từ từng trận, hơn nữa chỉnh tề tiếng bước chân, khiến cho hắn mày không khỏi vừa nhíu, rốt cuộc nơi này chỉ có nửa giờ tuần tra một lần, liền bởi vì này đáng chết nhìn con ma men chỉ hoãn hắn 30 giây, liền sắp đụng phải Nhật Bản tuần tra binh. Nhưng hắn động tác cực mau, cũng không có một tia trì hoãn, mà là trực tiếp nhấc lên tới, cả người càng nhảy đi vào, đồng thời tùy tay càng là đắp lên cống thoát nước nắp giếng. Liền ở hắn vừa mới cái hảo, liền nghe được tiếng bước chân từ xa đến gần, hơn nữa trực tiếp truyền vào lỗ tai hắn. Đồng thời một đạo quang mang từ nắp giếng phía trên truyền tới uy, ngươi vừa rồi nghe được thanh âm sao? Không có à, nơi này có thể có cái gì thanh âm, ngươi nhìn xem, bốn phía địa phương nào cũng không dựa, có thứ gì, chúng ta cũng phát tốt. Kia có thể là ta nghe lầm đi, chỉ là tổng cảm giác được có chút không thích hợp. Ngươi nhưng đừng nghi thần nghi quỷ, ở chỗ này là chúng ta Đại Nhật Bản thiên hạ, chúng ta Đại Nhật Bản đế quốc nhưng không sợ bất luận kẻ nào, không phải sao? Cũng đúng, đi thôi, chúng ta tiếp tục về phía trước tuần tra. Theo hai người đối thoại thanh biến mất, Trương Thiên Hạo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó bình phục một chút hắn nội tâm, lấy ra một bộ bao tay, đưa tới trên tay, này đã là hắn thói quen, làm việc là lúc, nhất định sẽ mang theo một bộ bao tay trắng. Hắn cũng không có lập tức xuống phía dưới thủy đạo phía trước đi đến, mà là lặng lặng khắp nơi cống thoát nước xuôi thai nghe. Một phút sau, hắn mới mở to mắt, bắt đầu thích đứng nơi này hắc ám, mở ra đèn tin, hướng về skin dị phương hướng tiềm đi đương hắn trải qua trong đó một cái chuyển biến thời điểm, nhìn kia cống thoát nước chung thi thể, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, rốt cuộc nơi này thi thể sớm hẳn là bị nước trôi tiến, nhưng nơi đó nghĩ đến, lúc này còn muốn nơi này, căn bản không có lao ra đi. Hơn nữa nhìn cống thoát nước trung thủy, hiển nhiên thủy giống như có chút nhiều một chút, thi thể không chỉ có không có vật vào, ngược lại hướng về phía trên phóng đi đáng chết, đây đều là mau một tuần, còn không có vật vào. Nhưng lập tức hắn lại lắc đầu, nhìn về phía trước đi thông skin gì hậu viện, rốt cuộc hắn tới nơi này không phải chơi, mà là có chuyện phải làm. 15 phút sau, hắn lại một lần thành công đi tới Skinji hậu viện cống thoát nước phía dưới, sau đó dựng lên lỗ tai lại một lần nghe mặt trên truyền đến tiếng bước chân, cùng với nói chuyện thanh âm. Nhìn giống như thổ rút chuột giống nhau, chui vào Skinji kim khố bên ngoài, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu, rốt cuộc này Skinji kim khố tường quá dày, đôi tay ấn ở kim khố trên tường mặt, sau đó nhắm mắt, tập trung tinh thần, đó là quát khẽ một tiếng, một cổ vô hình cự lực trực tiếp tác dụng ở cái này kim khố trên tường. Nháy mắt, này một mặt tường trực tiếp đánh thật lớn một khối, một cái vượt qua một mét đại động xuất hiện ở hắn trước mặt, chỉ là không có đạt tới cuối, nhưng ít ra cũng có một mét rơi trở lên vách tường bị hắn mở ra. Chỉ là Trương Thiên Hạo đại não đau đến giống như bị kim đâm một chút giống nhau, toàn bộ đại não đều có chút không nghe chỉ huy, thậm chí liền hắn trái tim đều có chút cung oxy không đủ. Liên tại đây mặt trên tường thiếu một khối to tiến tu, Trương Thiên Hạo cả người liệt đã ngã xuống trên mặt đất, thất khiếu thế nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh mà có chút choáng váng, hơi kém trực tiếp ngất đi rồi đáng chết, như thế nào như vậy đau, ta còn muốn từ lập tức bắt lấy tới, nhưng hiện tại xem ra ta còn là đánh giá cao ta chính mình tinh thần lực. Đối mặt như vậy kết quả, Trương Thiên Hạo không thể không ngồi ở bên kia bắt đầu nghỉ ngơi lên, thậm chí cả người đều có chút hề vải hiệu xịu lên, đại não giống như đã không phải hắn giống nhau đau quá. Lấy ra một lọ thủy, sau đó đột nhiên một ngụm uống lên đi xuống. Này không phải giống nhau thủy, mà là hắn chuyên môn vì hôm nay hành động mà tìm tiệm trung dược làm trăm năm nhân tham canh. Hắn chính là sợ chính hắn đại não có chút không chịu nổi, mà chuẩn bị nhân tham canh. Một con nhân ham, chỉ ngao một chén lớn canh, từng trận dược hương trực tiếp xuất hiện ở toàn bộ không gian bên trong, cùng kia phía sau truyền đến từng trận cống thoát nước xú vị tương hướng, làm cho cả không lớn không gian chung, khí vị thế nhưng dễ ngửi một ít. Theo hắn uống xong này bình nhân tham canh, hắn liền dựa vào một bên nghỉ ngơi. Nhân tham dược lực đích xác không phải cái đại bổ chi vật, cho dù là hiện tại hắn uống lên, vốn dĩ tinh lực tiêu hao quá độ hắn, mới nửa giờ, liền lại khôi phục rất nhiều. Tinh thần thoạt nhìn tuy rằng còn có chút không phân chấn, còn là khôi phục đến không tồi lại đến, mẹ nó, ta không tin, toàn bộ kim khố còn có thể có bao nhiêu hậu đủ ta đạt thông. Đôi tay ấn xuống kia dư lại kim khố trên tường, sau đó mắt nhắm lại, tinh thần lực một tập trung, liền nghe được Trương Thiên Hạo quát khẽ một tiếng, khai. Nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy đến đại não lại là một trận cự đau, nhưng so với vừa rồi muốn tốt hơn một ít, nhưng hắn đại não vượng toàn vẫn là làm hắn cơ hồ không mở ra được đôi mắt đồng dạng, hắn cũng cảm giác được một cổ không khí từ hắn trên mặt chạy qua, chạy về phía phía trước đập vào mắt đó là một bên hắc ám, cái gì cũng nhìn không thấy, giống như toàn bộ phía trước đều đã không xuống dưới. Ngồi ở chỗ kia, lại hoán một hơi, ước chừng có nửa giờ, hắn mới lấy lại bình tĩnh, sau đó lấy ra đèn tin, cũng mở ra tới đập vào mắt liền một cái đen nhánh động, mà hắn đèn tin trực tiếp chiếu tới rồi toàn bộ kim khố bên trong. Hắn cả người cũng đi theo nhảy đi vào, sau đó đèn tin trực tiếp ở toàn bộ không gian nội chiếu, mới phát hiện, cái này kim khố cũng không giống như đại, cho dù là Nhật Bản người ở Trung Quốc Thượng Hải tổng hành, cũng không phải rất lớn, chỉ có không đủ 500 mét vuông, hơn nữa rất nhiều địa phương vẫn là trống không. Bất quá, này trung gian bày biện đại lượng tỏi vàng, có một cân trọng cá đỏ dạng, có một hai trọng cá trên bé, hơn nữa bốn phía còn có đại lượng tiền mặt, thậm chí hai bên có tải nâng tiến vào bốn cái đại ngăn tủ, đều không có mở ra. Nhìn nhiều như vậy tiền mặt, hắn tuy rằng có chút thống khổ, nhưng hắn vẫn là tương đương vui vẻ. Đô la, hắn việc đầu tiên, trước đem đô la thu hồi tới, coi trọng đến, vượt qua 500 vạn đô la, ước chừng đôi ra nửa thước rất cao, toàn sản bại ở một cái ngăn tủ mặt trên. Tiếp theo đó là tờ UNG Sterling, phờ rằng, mắt, hắn đồng dạng cũng không có buông tha. Kế tiếp, hắn thu hoạch lớn nhất đó là yên, vừa mới tới yên, có bốn cái đại cái dương tạo thành, toàn bộ đạt tới 1 mét cao, 2 mét trường 1 mét khoan, nhiều như vậy vừa mới đưa tới yên. Nếu hắn đoán không sai nói, hẳn là có 4000 vạn tiền mặt, hắn dán bên cạnh nghe nghe, còn có một ít mực dầu mùi hương chỉ tiếc, hiện tại là của ta. Hắn không nói hai lời, toàn bộ thu hồi tới, dù sao hắn không gian chức nhận bên trong có rất nhiều địa phương, cũng đủ phóng. Cho dù là lại đến nhiều như vậy, hắn cũng có thể bãi đến hạ. Kế tiếp mới là những cái đó cụ yên, hơn nữa loại này cụ yên mới là hắn thích nhất, rốt cuộc dễ bề lưu thông, căn bản không lo lắng bị phát hiện nguy hiểm. Chỉ là cụ yên cũng không giống như là rất nhiều, nhiều nhất sẽ không vượt qua 1000 vạn yên, chắc không được muốn đưa tới Tân Yên. Lại nhìn về phía kia thành tấn hoàng kim, Trương Thiên Hạo mày cũng không khỏi nhíu lại, hoàng kim tuy hảo, chính là nhất chiếm địa phương, nhìn nơi này ít nhất cũng có 5 tấn tả hữu hoàng kim, hắn nha đều có chút đau, rốt cuộc này hoàng kim quá nhiều bất quá, ta thích. Hắn hơi hơi giơ lên môi. Hắn không biết những này Nhật Bản người như thế nào hôm nay vận chuyển hoàng kim lại đây, cũng không biết này đó hoàng kim là từ địa phương nào đã tới, nhưng hiện tại lại là hoàn toàn tiện nghi hắn. Nơi này hoàng kim ít nhất có 2-3 tấn là mới đưa tới, chỉ là hắn nhìn dọn liền dọn thật dài thời gian xem ra có thể sau nghĩ cách, đem này đó hoàng kim cấp hòa tan, một lần nữa làm thành gạch vàng, như vậy mới tốt nhất. Nếu là trước đây, hắn nhìn nhiều như vậy hoàng kim, tuyệt đối sẽ hưng phấn đến sắp ngủ bất giác, nhưng hiện tại lại không có một chút hưng phấn cảm giác, 5 tấn hoàng kim, hiện tại cũng chính là 5000 kg lọc gơ giảm, tương đương với 500 vạn khác, ước chừng là gần 2 ước độ lạ đột nhiên, hắn phát hiện hắn giống như có chút bành trướng, 1000 vạn đô la đều có chút không bỏ ở trong mắt, có phải hay không có chút quá khoa trương. Nhìn toàn bộ kim khố nội giống tuyết, Trương Thiên Hạo khỏe miệng nháy mắt vui vẻ nhiều, thậm chí liền mọi mệt tinh thần cũng có chút phấn chấn một ít. Xoay người hướng về tiến vào xuất khẩu bỏ đi, thực mau, hắn liền biến mất ở cống thoát nước trung đương hắn lại một lần xuất hiện ở bên ngoài thời điểm, gió lạnh một thổi, hắn chỉ cảm thấy đến toàn thân lạnh băng, làm hắn rốt cuộc nhịn không được đánh một cái dùng mình đồng thời, một cổ nồng đậm sú vị từ thân truyền đến, cơ hồ sú đến hắn sắp che lại cái mũi. Nhìn nơi xa tuần tra binh vừa mới rời đi, hắn trực tiếp cái hảo cống thoát nước nắp giếng, biến mất tại chỗ, hướng về hắn tới khi địa phương chạy đi đương hắn đi vào trên xe thời điểm, hắn toàn thân đã cởi sạch, thậm chí liền nội y đều cởi. Toàn bộ bị hắn ném vào không gian chấp nhận ở giữa. Một lần nữa thay một bộ nhìn quần áo, sau đó liền hướng về hắn trong trí nhớ một cái canh bãi tắm chạy đi. Hết thảy đều ở hắn dự kiến bên trong, nhà này Nhật Bản người khai canh tắm đã đóng cửa, mà hắn cũng là trực tiếp từ cửa sổ phiên đi vào, giặt sạch một cái thoải mái tắm, một lần nữa thay mỹ hạ dạ cổ dở quần áo, trang phục, đi chữa một cùng nhau uống rượu địa phương. Ngoại giới hết thảy biến hóa, lúc này giống như đã cùng hắn không quan hệ giống nhau, đương nhiên này hết thảy thật đúng là cùng hắn không quan hệ. Hắn tới rồi tiểu quán nội, chữa một còn đang ngủ, thậm chí say rượu bộ dáng, Trương Thiên Hạo cảm giác được thập phần đáng yêu, thật sự rất có thể. Hắn tiến vào lúc sau việc đầu tiên, đó là thanh trừ hắn tại đây ra tiểu quán ngoại lưu lại dấu vết, sau đó mới trở lại trong phòng. Trên bàn rượu vẫn như cũ uống lên không ít, thậm chí liền Trương Thiên Hạo cũng lại một lần uống lên một ít rượu gạo, ăn không ít đồ vật, sau đó cũng ở chỗ này ngủ đi xuống. Chương 0152, xì tỉ bằng. Chương 0152, xì tỉ bằng bạch bạch bạch. Mau mau mở cửa, mau mau mở cửa. Một trận tiếng Nhật truyền đến, đồng thời càng là truyền đến khẩn cấp tiếng đập cửa, thậm chí truyền đến Nhật Bản sĩ tốt điên cuồng chửi bậy thanh. Trương Thiên Hạo bị người đánh thức, mà đồng dạng Triệu Mụt cũng bị đánh thức lại đây xã trưởng, thực xin lỗi, đêm qua uống rượu thất thố. Mụt cùn, vẫn là trước mở cửa à, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, làm bên ngoài như vậy sao, ngươi đi trước nhìn xem. Hải. Triệu Mụt lập tức đứng dậy, liền chạy tới mở cửa đường hắn vừa mở ra môn, liền thấy được cửa mấy cái Nhật Bản hiến binh chính cầm thương chỉ vào bọn họ, lớn tiếng mà quát, các ngươi thân phận giấy chứng nhận, nhanh lên nhi lấy ra tới. Triệu Mụt cũng có chút phát ốc, bất quá đối mặt hiến binh, vẫn là thừa lấy ra giấy chứng nhận, đồng dạng, cùng Trương Thiên Hạo biểu tình giống nhau, cũng là vẻ mặt mộng bức, các ngươi đêm qua liền ở chỗ này nghỉ ngơi sao? Đúng vậy, chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi, hơn nữa chúng ta ở chỗ này uống say, hiện mới tỉnh lại, lão bản có thể làm chứng cho chúng ta. Triệu Mụt lập tức đứng lên, lớn tiếng mà nói. Bên cạnh lão bản cũng là vẻ mặt nghiêm túc, tuy rằng chỉ là một nữ tử, hơn nữa là một cái quả phụ, nhưng nàng vẫn là nghiêm túc vì Trương Thiên Hạo hai người giới thiệu lên các vị, ta nhưng ở làm chứng, ngày hôm qua bọn họ từ buổi chiều hơn 4 giờ vẫn luôn uống rượu, toàn bộ buổi tối đều ở ta nơi này nghỉ ngơi, nếu từ ta nơi này đi ra ngoài, ta nhất định sẽ biết. Cái kia hiến binh nhìn trong phòng trên bàn bình rượu, ít nhất cũng có hơn 20 cái, cũng không khỏi nhìn thoáng qua hai người, lại một lần kiểm tra rồi Trương Thiên Hạo cùng Triệu một giấy chứng nhận ngươi là ngươi hảo, sĩ vụ đội trưởng, đây là chúng ta Mỹ Hạ Dạ hội xã trưởng Mỹ Hạ Dạ Cổ Dở tiên sinh, lúc này đây trở về, chuẩn bị ở thuê ra làm một ít sinh ý, về sau còn muốn thỉnh đội trưởng nhiều hơn chiếu cố. Đế quốc người làm ăn, giống như thực lạ mặt. Đúng vậy, ta quê quán lạc bệ bên kia, ra ở tại Hệ Mù Dạ, từ nhỏ tùy cha mẹ đi vào Trung Quốc đãi vàng, sau lại cha mẹ qua đời, liền ở Trung Quốc các nơi đi một chút, tránh một chút tiểu tiền, liền trở về khai một nhà hội xã. Về sau còn muốn thỉnh sĩ vụ quân chiếu cố nhiều hơn. Trương Thiên Hạo lập tức đứng lên, hành lễ, lớn tiếng mà nói hết thảy vì đế quốc thánh chiến. Hô to một tiếng, Trương Thiên Hạo khỏe miệng không khỏi nghiêm túc rất nhiều, trên mặt cũng thần thánh rất nhiều hết thảy vì đế quốc thánh chiến. Sĩ vụ vừa nghe, cũng là sử sốt, liền đi theo kêu một câu, lúc này mới phát hiện động tác có chút lỗ mãng, không khỏi cười hắc hắc hai vị, nhiều có quấy rầy, về sau chúng ta có cơ hội lại nói, ta còn muốn kiểm tra, tài kiến. 3. Lúc này, ở skin dị kim khố bên trong, hành trưởng phụ dị bộ dạ kỳ trịa cùng Tèn Hay Ồ nhìn kim khố trống rỗng. Chỉ cảm thấy đến toàn thân một trận phát chịu, đại nào giống như trong lúc nhất thời cũng có chút cung oxy không đủ giống nhau hành trưởng, ra đại sự, chúng ta kim khố bị người cấp trộm, chúng ta kim khố tiền không có. Mau, nhanh báo cấp hiến binh đội, chúng ta tiền đã không có. Hai người nhìn này trống rỗng kim khố, nhìn kia ước chừng có nửa người cao đại động, hình như là một cái vô tình châm chọc giống nhau, lại hình như là một trương miệng rộng giống nhau cắn nuốt bọn họ sở hữu tinh thần tiền của ta a. Fuji Oza kỳ triệt nhất thanh kêu sợ hãi, sau đó liền hôn mê bất tỉnh, mà Kèn Hỉ Ổ cũng là vẻ mặt mập bức, rốt cuộc nhiều như vậy tiền không thấy, hơn nữa trong một đêm không thấy. Không đúng, là nửa đêm chi gian không thấy. Này đơn giản là một cái thiên phương dạ đàm. Chính yếu chính là có người đem kim khố cấp đào xuyên, đây là một cái gì hành vi, này đến muốn bao lâu thời gian mới có thể đào rỗng, nhưng bọn họ thế nhưng một chút động tĩnh cũng không có. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hồng Khẩu Nhật Tô giới hoàn toàn là thần hồn nát thần tính, đại lượng binh lính đi lên mã lộ tiến hành tuần tra, đại lượng nhìn bị trảo, đại lượng vô tội người Trung Quốc bị kiểm tra, thậm chí tra đến đặc biệt nghiêm khắc. Chỉ là lúc này Trương Thiên Hạo đã đứng ở Mỹ Hạ Dạ hội xã office building trước, nhìn ngày càng hoàn thành hội xã trang hoàng, mà hắn bên người càng là đi theo Triệu Mụt. Hai người đi vào nơi này tới kiểm tra tiến triển tình huống một cùn, mặt khác năm chỗ, ngươi có thời gian cũng đi xem, kế tiếp hết thảy đều phải làm ơn ngươi. Xã trưởng yên tâm, ta định ấn ngài phân phó, hoàn thành công tác. Thực hảo, cùng ta đi nhà ta đi, đó là ta một cái lâm thời chỗ ở, tân đăng lộ một cái tiểu biệt thự, ta đem chuẩn bị tốt tiền mặt đều để ở đâu, ta trực tiếp phát cho ngươi 100 vạn yên, hẳn là đủ rồi đi. 100 vạn, cảm tạ xã trưởng tín nhiệm. Thực hảo. Kế tiếp sự tình cực kỳ thuận lợi, 100 vạn yên, trực tiếp trang một cái đại dương ra. Đương nhiên là cổ yên, cũng chính là ước chừng mấy hơn 30 vạn đô la. Cụ thể có thể phát triển đến tình trạng gì, này đó là chuyện của hắn. Hơn 30 vạn đô la, đây là một cái cỡ nào tín nhiệm sự tình, này hoàn toàn ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Rốt cuộc này phân tín nhiệm là nặng trĩu. Lúc này Triệu một toàn thân kích động, thậm chí trong mắt đều mang theo một tia nước mắt, rốt cuộc nhiều như vậy yên, kia chính là 100 vạn a thực mau. Trương Thiên Hạo liền cùng hắn ở nước Mỹ xỉ tí bằng khai công ty tài khoản, trực tiếp đổi thành đô la, về sau hảo làm buôn bán, đến nỗi khi nào khai thông skin gì tài khoản, kia đó là về sau sự tình. Theo Triệu một bị hắn tiễn đi sau, hắn lại trang điểm thành một cái khác thân phận. Xỉ tí bằng tổng giám đốc văn phòng nội. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Bảo Kẹo, nhàn nhạt mà nở nụ cười. Bảo Kẹo giám đốc, ta tưởng ở chỗ này lại khai một cái tài khoản, chỉ là bảo mật cấp bậc, ta muốn tối cao. Rốt cuộc ta nơi này có một tuyệt bút tiền muốn tồn tại quý hành nội, không biết tiên sinh họ gì? Kẻ hèn họ Trương. Trương tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, ngươi có bao nhiêu tiền mặt? Ha ha. Trương Thiên Hạo không khỏi ha ha cười, sau đó liền túi đầu uống nổi lên trong tay cà phê là ta mạ muội. Bảo Kẹo vừa thấy, liền nở nụ cười, sau đó ngượng ngùng mà nói, Trương tiên sinh, cảm tạ ngươi đối chúng ta tín nhiệm, ta tưởng, đêm qua, Nhật Bản người vừa mới kim khố bị trộm, Trương tiên sinh hôm nay liền lại đây, nghĩ đến, này một số tiền là tiên sinh, ngân hàng còn muốn suy xét tiền là như thế nào tới sao? Trương Thiên Hạo không khỏi nở nụ cười, sau đó nhìn về phía đối phương, khóe miệng hơi hơi giơ lên, giống như biết đối phương muốn hỏi vấn đề này giống nhau Migot, ngươi thật là một cái ma quỷ, liền chuyện như vậy đều làm được, thật sự là quá làm người kinh ngạc. Bao Kéo nhìn trước mặt Trương Thiên Hạo, tuy rằng không phải hắn nguyên lai diện mạo, nhưng Nam Kinh vẫn là Nam Kinh ước chừng chấn kinh rồi vài phút, Bao Kéo mới bình tĩnh trở lại, nhìn trước mặt Trương Thiên Hạo, bình tĩnh mà nói, thật là ta nhiều lo lắng, chúng ta ngân hàng mở cửa làm buôn bán, tự nhiên sẽ không để ý tiền lai lịch, chỉ cần là ở chúng ta ngân hàng làm buôn bán, chúng ta hết thảy đều sẽ làm lấy bảo mật, khách hàng mới là chúng ta thượng đế. Xem ra tiên sinh có cái này chức nghiệp hành vi thường ngày, chúng ta đây mới có hợp tác khả năng tính, không phải sao? Hơn nữa chúng ta chỉ là lần đầu tiên hợp tác, chúng ta về sau còn sẽ có nhiều hơn hợp tác, ta thích chúng ta có thể bảo trì trường kỳ hợp tác, ngươi nói đúng sao? Trương Thiên Hạo cũng là thực vừa lòng vẻ mặt của hắn, biểu tình cũng là thả lỏng lại thân ái, ngươi là một cái ma quỷ, vì đô lạ, ta thích cùng ma quỷ giao tiếp, ha ha. Là sao? Ta càng thích cùng đô lạ tìm giao tế. Trương Thiên Hạo cũng là ha ha nở nụ cười, nghe nói nơi đó có gần 100 triệu đô la, không biết có phải như vậy hay không? Ngài nói đi. Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, mà là nhàn nhạt mà nói kia không biết chúng ta khi nào bắt đầu hợp tác. Ta tự nhiên cho rằng càng nhanh càng tốt, ngươi nói đúng không? Chỉ là ta lo lắng thủ hạ của ngươi những người này có thể hay không lắm miệng. Trương Thiên Hạo trong ánh mắt nhiều vài phần cẩn thận bất quá, ngươi cũng biết, ngươi nhiều như vậy tiền mặt từ nơi này tồn xuống dưới, nhất định sẽ khiến cho Nhật Bản người cảnh giác, còn có những cái đó hoàng kim, mặt trên toàn có Nhật Bản người ấn ký, ta cần thiết giúp ngươi một lần nữa hòa tan, ta là muốn thu nhất định thủ tục phí dụng, không biết như thế nào xem. Có thể. Hai thành. Không có khả năng, không phải ta một người. Ta chỉ là một cái người phát ngôn mà thôi, ta chỉ có nửa thành lợi nhuận, ta thả rằng làm người đem thuyền khai ra đi, đến Anh Quốc hoặc là Hồng Kông tiến hành giao dịch, đến lúc đó, ai cũng nói không nên lời cái gì, liền nửa thành đều không cần, ngươi nói có phải hay không? Một thành nửa lợi nhuận, hơn nữa ta chỉ cần hoàng kim lợi nhuận. Bao Kẹo tiên sinh, ngươi tưởng sai rồi, nếu ngươi muốn một thành nửa lợi nhuận, ta đây đó là bạch bật việc, ta mạo lớn như vậy nguy hiểm, không có khả năng một phân tiền không tránh, này trong đó phải tốn phí nhiều ít nhân lực, vật lực, lại còn có không thể khiến cho người khác chú ý, ngươi nói một chút, này trong đó nguy hiểm bao lớn? Trương Thiên Hạo lập tức lắc lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, phải biết rằng đây chính là một tuyệt bút tiền, cho dù là nửa thành hoàng kim, nghĩ đến, ngươi cũng là có thể về hưu về nhà quá tiểu nhật tử, cũng đủ ngươi tiêu xài hạ nửa đời. Kia không biết có bao nhiêu. Trương Thiên Hạo trực tiếp dựng một bàn tay 5 tấn. Trương Thiên Hạo tức khắc mỉm cười không nói, mà kia Bẹo cũng là vẻ mặt khiếp sợ, cho dù là hắn này xì tí bằng cũng không có khả năng có 5 tấn hoàng kim, có 1 2 tấn đã là tính nhiều hảo, ta điểm mấu chốt là một thành, nếu không, ta thật không có cách nào làm được càng ẩn mật. Rốt cuộc ở một thành, ta cũng không sai biệt lắm cũng đủ ta về hưu. Đương nhiên không có vấn đề. Ngươi này một thành về hưu, ta còn muốn tránh thượng một đoạn thời gian, bằng không không có tiền, nhật tử không có biện pháp quá, thủ hạ tới có hơn 1.000 huynh đệ ở ta thủ hạ thảo sống đâu. Thì ra là thế. Bao Kẹo vừa nghe, cũng lập tức hiểu được, muốn vô thanh vô tức mà đoạt một cái ngân hàng, kia trong đó khó khăn có bao nhiêu đại, cũng chỉ có chính hắn biết kia không biết chúng ta như thế nào giao dịch. Ngươi tiền có thể hay không cho ta đưa đến ngân hàng tới? Nghĩ đến là không có vấn đề, chỉ là tốt nhất các ngươi phái người đi theo ta lấy. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nội tâm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc cùng Kẹo giao dịch, trong đó nguy hiểm có bao nhiêu đại, cũng chỉ có chính hắn biết. Nhưng giao cho người khác, hắn thật đúng là không yên tâm có thể, chúng ta đang muốn đi vận một đám vật tư, vừa lúc phái xe đi tiếp ngươi đổ vật, không biết ngươi tiền ở nơi đó. Ta sẽ đương trưởng phái người kiểm kê. Hảo, trong chốc lát, ta mang ngươi đi tà kho hàng. Trương Thiên Hạo khỏe miệng không khỏi toát ra từng trận ý cười, nhìn về phía Bao Kẹo, trong ánh mắt nhìn như thả lỏng, kỳ thật càng thêm cảnh giác lên. Chương 0153, súng ống đạn dược giao dịch. Chương 0153, súng ống đạn dược giao dịch. Một ngày, ước chừng một ngày thời gian, Trương Thiên Hạo mới cùng Bao người làm tốt kết giao, thậm chí hoàng kim cũng trực tiếp vận đi qua. Mà hắn ở xỉ tỷ bằng tài khoản thượng nhiều ước đô la, cái này cũng chưa tính hắn không gian chức nhận lưu lại hơn 100 vạn đại dương hoặc pháp tệ, còn có 100 vạn yên, cùng với mười mấy vạn đô la đồng thời, chỉ là không có cách một ngày, hắn tài khoản thượng nhiều ra 100 triệu tiền mặt đã biến thành nước Mỹ mấy nhà súng ống đạn dược thương cổ phiếu, đồng thời còn cầu xin Kẹo hỗ trợ thu mua một nhà loại nhỏ xưởng chế dược, lấy sinh sản sủ phản nghỉ làm Mỹ đỡ chờ một ít thuốc hạ sốt là chủ dược phẩm. Tới rồi nơi này, Trương Thiên Hạo mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà hắn cả người cũng biến mất ở tầm mắt mọi người giữa, mà hắn bảo mật cấp bậc cũng trực tiếp nhắc tới xỉ tỷ bằng đỉnh cấp khách hàng trình độ. Rốt cuộc tên của hắn, lúc này đây sử dụng chính là chân chính tên, mà không phải bất luận cái gì dùng tên giả. Cũng chính là ở ngày thứ 3, Trương Thiên Hạo biến mất lúc sau, Bao Kẹo cũng thành công điều vào nước Mỹ tổng bộ công tác, xỉ tỷ bằng Thượng Hải chi nhánh ngân hàng trực tiếp thay đổi người thân ái Bao, ta tưởng ngươi. Đáng chết la, ngươi chơi ta, có phải hay không, ta nơi này hóa đều đã tới rồi 3 ngày, ngươi như thế nào mới cho ta gọi điện thoại, ta đều đã hướng cấp trên giải thích vô số biến. Điện thoại kia đầu trực tiếp truyền đến Bao thanh âm, thậm chí mang theo tiếng gầm gừ ha ha, này không phải mới trở về sao? Dù sao cũng phải cho người khác chuẩn bị một chút tiền mặt cơ hội, không phải sao? Chỉ là ngân hàng để như vậy một tuyệt bút tiền, ngươi cho rằng bọn họ không chuẩn bị một chút, có thể cung cấp cho chúng ta sao? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó trực tiếp lớn tiếng mà nói, hảo đi, ngươi lợi hại, ngươi nói đi, khi nào giao dịch? Hôm nay buổi tối đi, Tô Châu Hà bờ bên kia 16 hào kho hàng, ngươi xem coi thế nào? Giống như ly chúng ta kho hàng rất gần, vì cái gì không đi chúng ta kho hàng đâu? Thân ái Bao tiên sinh, ngươi cho rằng đâu? Trương Thiên Hạo cười treo điện thoại, đồng thời, hắn đã lái xe hướng về 16 dãy số đầu mà đi. Lúc này, Trương Thiên Hạo mới cảm giác được nhân thủ không đủ thống khổ, không có nhân thủ, làm việc đều có chút bó tay bó chân, thậm chí làm bất cứ chuyện gì đều phải chính mình tự mình thượng thủ hay, về sau nhất định phải nhiều bồi dưỡng vài người tay, đáng tiếc, hiện tại bồi dưỡng mười mấy người tay, toàn bộ ở nhà bên kia, liền một cái đến Nam Kinh, Thượng Hải đều không có. Nghĩ tới nơi này, Trương Thiên Hạo lại là một tiếng thở dài khí một cùn, chúng ta hiện tại còn không có kho hàng, ngươi đi đem Tô Châu Hà 16 hào kho hàng cấp thuê xuống dưới, về sau chúng ta liền ở nơi đó phóng hàng hóa, ngươi xem coi thế nào. Xã trưởng, ta cũng là như vậy cho rằng, ta chiều nay cũng ở các nơi bến tàu nhìn nhìn, thậm chí các kho hàng, hiện tại 16 kho hàng giống như còn không, chỉ là có người thuê một tuần, chúng ta muốn tục thuê sao? Thuê, chỉ cần tiện nghi, thậm chí chúng ta có thể mua tới, đến nỗi tiền ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị tốt. Trương Thiên Hạo trực tiếp mở miệng nói tốt, có thể mua tới tốt nhất, hiện tại còn nhìn không ra tới, ta cảm giác được Thượng Hải bên này kho hàng giống như càng ngày tái quý, đất cũng là càng ngày càng quý, ta trước kia làm hiểu biết, Thượng Hải giá hàng, đặc biệt là phòng ốc, so với 3 năm tới nói, trực tiếp dâng lên 5 cái điểm, cho dù là chúng ta mua tới cũng không có hại. Hảo, vậy ngươi nhìn làm. Trương Thiên Hạo trực tiếp treo điện thoại, sau đó lại thay đổi một bộ trang phục đi 16 hào kho hàng hộ ra, ngươi đã đến rồi. Hai cái bị hắn cố đến trông giữ kho hàng thủ vệ nhìn đến Trương Thiên Hạo đã đến, tức khắc cao hứng mà đi tới, trực tiếp hành lễ nói, "Hổ gia, không biết ngươi tới có cái gì phân phó? Hôm nay tha các ngươi giả, tiền lương chiếu phó, ngày mai tiếp tục tới đi làm." Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp ném ra một khối đại dương, tùy ý mà nói, dù sao này kho hàng cũng không có đồ vật, từ ngày mai bắt đầu muốn bảo hóa, cho nên ta muốn ở chỗ này nhìn xem. Hai người thủ vệ vừa nghe, tức khắc mặt mày hớn hở, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thả bọn họ giả, trả lại cho một khối tiền tiền thưởng, này đối với bọn họ tới nói, là một cái thiên đại chuyện tốt, cảm ơn hổ gia. Nhìn này hai người rời đi, Trương Thiên Hạo cũng không có mặt khác chuyện khác, mà là nhìn nhìn toàn bộ kho hàng rất lớn, lớn đến cũng đủ bùng vô số vật tư. Mà Trương Thiên Hạo chỉ ngồi một việc, liền tại đây kho hàng bên trong, mang lên đại lượng thuốc nổ pháo, đương nhiên tuyệt đại đa số là giả, dùng để hù dọa người. Nhìn vượt qua 30 cái thuốc nổ bao cột vào các cây cột mặt trên, lại còn có làm một cái điện cho nổ trang bị, lúc này mới yên lòng. Cùng lúc đó, liền ở Trương Thiên Hạo nơi này bố trí không sai biệt lắm thời điểm, tao nơi đó cũng bắt đầu phái người tới rồi 16 hào kho hàng nơi này tới chính xác, rốt cuộc lớn như vậy một bút số lượng vật tư giao dịch, số lượng quá lớn ba. Cùng ngay sắc ám xuống dưới thời điểm, Trương Thiên Hạo một người lén lút đứng ở kho hàng cách đó không xa, đồng thời càng là gọi điện thoại cho tao, tao có thể bắt đầu vận hóa lại đây, ta không thích có người phá hư như vậy giao dịch. Hắn cẩn thận cấp đối phương đưa ra một cái cảnh cáo. Tao bên kia cũng đã sớm được đến thông tri, hàng hóa trực tiếp trang xe, hướng về 16 hào kho hàng bên này vận chuyển lại đây, như vậy nhiều vật tư, chỉ là xe tải, đó là muốn mười mấy chiếc xe tải mới có thể vận đến lại đây là, ngươi tới thật là sớm a. Tao, ngươi xem ta là một cái không tuân thủ tin sao? Vì hoan nghênh các ngươi, ta hy vọng mọi người đem hóa hạ xong lúc sau, có thể rút lui nơi này. Trương Thiên Hạo thẳng qua đi, trực tiếp cấp tao một cái ôm. Khi bọn hắn đoàn người tiến vào kho hàng là lúc, mới phát hiện bốn phía cây cột thượng đều là thuốc nổ bao, trong lúc nhất thời cũng là trợn tròn mắt. Chỉ là nhiều như vậy thuốc nổ, liền có thể làm cho bọn họ toàn bộ ngồi trên thổ tập cơ la, ngươi đây là không tín nhiệm chúng ta. Không, tao, này không phải ta làm, mà là ta mặt trên làm, nói là vì bảo đảm giao dịch thành công, ta không có quyền phản đối, không phải sao? Trương Thiên Hạo chỉ các nơi thuốc nổ bao, nhàn nhạt mà nói toàn bộ thuốc nổ bao là chọn dùng điện cho nổ trang bị, chỉ cần chúng ta nơi này giao dịch không thành công, hoặc là phát sinh một ít không thoải mái sự tình, ta tưởng ta là không rời đi nơi này. Hào đi, ngươi định đoạt. Tao lắc đầu, chỉ bên người một cái nước Mỹ hải quân lớn tiếng mà nói, đây là chờ thiếu tá, là phụ trách lúc này đây giao dịch chủ yếu người phụ trách, các ngươi hiện tại có thể tiến hành giao tiếp. Ngươi hảo, chờ thiếu tá, ta tưởng chúng ta hợp tác nhất định sẽ thực vui sướng, đúng không? Đó là đương nhiên, chúng ta người Mỹ là thập phần giảng thành tin, không phải sao? Tuy rằng đây là một đám cũ thương, nhưng toàn bộ là bảy thành tân trở lên, là chúng ta Philippines đóng quân thay thế trang bị, nhưng có thể bảo đảm sử dụng. Kia đa tạ. Trương Thiên Hạo vốn dĩ liền không có trông cậy vào có thể mua được cái gì tân thương, rốt cuộc tân thương giá cả khả năng càng tốt, cũng không có khả năng trực tiếp buôn lậu lại đây người tiền đâu. Tiền của ta nơi này, các ngươi hóa đâu? Hàng của bọn ta cũng ở chỗ này. Thỉnh các ngươi đem xe khai tiến vào, sau đó dỡ hàng, mà ta muốn nghiệm hóa, các ngươi có thể nghiệm tiền, như thế nào? Ok, liền lấy Mr. La phương pháp chấp hành. Hai người chi gian lời nói cũng không nhiều, tao đứng ở một bên cũng không có trực tiếp xen mồm, rốt cuộc hắn cũng là một cái người trung gian, mà Trương Thiên Hạo cũng là một cái người trung gian, lái buôn tránh giới thiệu phí dụng mà thôi. Theo đại lượng vật tư vận đến kho hàng bên trong, trực tiếp đôi đến cùng Tiểu Sơn dường như, còn có viên đạn, chỉ là như thế số lượng, Trương Thiên Hạo liền cười. Một giờ sau, chờ đi tới, nhìn Trương Thiên Hạo, lớn tiếng mà nói, thân ái là, có thể nghiệm hóa. Ok. Trương Thiên Hạo lập tức qua đi, đem rất nhiều cái dương đều cậy ra, xem xét các ngươi hóa, 10 đại dương sủ phản ý là Mỹ đờ, 2 dương radio, hơn nữa là nước Mỹ mới nhất radio 100 bộ, viên đạn càng là mấy chục cái dương, hắn cũng chỉ là tùy cơ kiểm tra một lần. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với này đó là Mỹ, vẫn là tương đối thành thật. Đồ vật giống nhau không ít ok. Trương Thiên Hạo dựng một cái ok thủ thế, sau đó nhảy xuống cái dương đúng rồi, tiền đâu? Ở chỗ này. Nói, Trương Thiên Hạo đi tới hắn này chiếc bị hắn trộm tới ô tô cốp xe, đôi tay đưa ra hai cái đại túi, đồng thời kéo ra khóa kéo. Tức khắc xanh mượt phở rằng liền chân dung xuất hiện ở mọi người trước mặt các tiên sinh, nơi này là 80 vạn, tao là 7 vạn, ta là 2 vạn, dư lại đem giao cho thiếu tá tiên sinh, thỉnh. Nói, Trương Thiên Hạo trực tiếp cầm lấy 2 vạn đổ là hướng trong lòng ngực suy, sau đó dẫn theo đại túi ném tới hai người trước mặt ok. Thiếu tá lập tức kêu lên vài người, đương trường đếm lên 71 vạn, cũng chính là 71 bó, đếm lên thực dễ dàng, mà bên cạnh tao cũng trực tiếp lấy ra 7 bó. Bất quá cái này thiếu tá kiểm tra đến vẫn là tương đối cẩn thận, thậm chí chịu mấy chương nhìn nhìn, mới xác định là thật sao ha ha, là, hợp tác vui sướng. Đó là đương nhiên, con người của ta nhất dạng thành ý đáng tiếc, này một chuyến sinh ý có chút mệt, chỉ tránh 2 vạn, còn tùy thời đem mạng nhỏ niết ở lòng bàn tay. Trương Thiên Hạo lập tức có chút thương tâm nói đúng rồi, tao, hôm nay ngươi mời ta uống rượu, phải biết rằng ngươi chính là tránh một tuyệt bút tiền. Không có vấn đề. Tao trực tiếp đem tiền phóng tới chính mình bên người một cái túi sách, sau đó vô vô hắn tiền bao, lớn tiếng mà kêu lên. Hôm nay buổi tối không say không về. Ok. Thiếu tá tiên sinh, cùng nhau tới, như thế nào? Không được, ta này liền phải đi về, các ngươi chậm rãi liêu. Thiếu tá cũng là thống khoái người, chỉ là nhìn nhìn mặt trên những cái đó thuốc nổ bao, do dự một chút, liền xoay người liền đi hảo. Tao, ngươi đi trước đi, ta đóng cửa cho kỹ, trong chốc lát sẽ có người tới tiếp nhận nơi này sự tình, ta khả năng muốn chỉ hoãn nửa giờ tả hữu. Tiêu hành, Hồng Mân tôi quán ba thấy. Theo những người này rời đi, Trương Thiên Hạo lập tức kiểm tra rồi một vòng, cũng không có người ngoài dưới tình huống, lập tức thu hồi sở hữu vật tư, đem hắn không gian chấp nhận trang đến không sai biệt lắm sắp đầy đường hắn thu thứ tốt đồ vật, sau đó nhìn nhìn bên cạnh kia ô tô, cũng trực tiếp lắc đầu, trong chốc lát liền có thể khai đi, hơn nữa có thể ném tới sông Hoàng Phố đi đóng lại cổng lớn, rời đi kho hàng, ở kho hàng cách đó không xa một chiếc điện thoại trùng, Trương Thiên Hạo đã thông một chiếc điện thoại, sau đó đối với điện thoại kia đầu người lớn tiếng mà nói, các ngươi có thể tiến hành rồi. Sau đó Trương Thiên Hạo liền lái xe rời đi nơi này, liền ở hắn rời đi sau đó không lâu, liền một cái thi công đội lại đây, đồng thời càng là mang theo vô số cái dương. Khi bọn hắn đến nơi đây dỡ xuống hóa lúc sau, lại đem đại cái dương nâng lên xe, rời đi nơi này. Cho dù là như thế này, mà ở nơi xa quan sát bên này người, căn bản không biết nơi này đã xảy ra sự tình gì, cho dù là quân Mỹ lưu lại một ít quan sát nhân viên cũng tưởng Trương Thiên Hạo làm người đem hóa tiếp đi rồi. Chương 0154, gây chuyện to. Chương 0154, gây chuyện to uy, Trần tiểu thư ở sao? Trương Thiên Hạo nhìn ngồi ở một cái quán bar trên quầy bar, chính cầm một chiếc điện thoại, nhàn nhạt mà đánh điện thoại, thanh âm bên trong còn mang theo một tia hưng phấn ha ha, xem ra là ngươi lại tưởng nữ nhân đi. Ha ha, không có gì. Ngươi không phải tò mò sao? Ta tùy ý kêu một cái tiểu thư lại đây, nhìn xem có hay không khả năng thật sự gọi vào sao? Ha ha ha! Tao lúc này cũng không khỏi cười ha ha, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt đều tràn ngập một cổ diễn ngược đúng rồi. Ngươi hóa, không cần người nhìn sao? Hóa, ta đã cùng đối phương giao tiếp, ta cầm tiền của ta, phía dưới liền không liên quan chuyện của ta. Đúng rồi, có thời gian lại giúp ta định một ít chữa bệnh khí giới. Ta tưởng ngươi nhất định sẽ giúp ta làm tới tay. Đúng vậy. Đương nhiên, chỉ cần ngươi có đồ lạ, không phải sao? Đương nhiên không có vấn đề, đồ lạ, dù sao không phải ta ra tiền. Ta chỉ là một cái lái buôn, dùng một lần mới làm 2 vạn đô la, ta thiên, ta đều sắp mệt chết, ta này một đơn cùng bọn họ làm xong, ta không nghĩ cùng bọn họ làm, ta cũng sợ à. Trương Thiên Hạo ngồi ở điện thoại cơ bên cạnh, tùy ý gọi điện thoại, thậm chí căn bản không có mục tiêu, cũng không có muốn đánh đối tượng, rốt cuộc lúc này hắn, chỉ là một cái ngay từ đầu ở xe lựa thượng trang phục ha ha, nếu ngươi nói như vậy, cho người khác nghe được, tuyệt đối sẽ đem ngươi đại tá tàng khối, một lần 2 vạn, còn thiếu sao? Đừng à, trong đó còn có các loại phí dụng, tính toán xuống dưới, ta đều cảm giác được thật là mệt đã chết, trước sau tiêu phí bao nhiêu tiền, chạy rất xa lộ. Thật sự là quá ít, cái này lao bản quá tối. Trương Thiên Hạo cười khổ lên, sau đó trực tiếp lắc lắc đầu uy, ngài hảo, tiểu thư ở, xin hỏi ngài là vị kia? Ta ở Hồng Mân tôi quán ba, chờ các ngươi tiểu thư lại đây bồi ta uống rượu, treo. Trương Thiên Hạo không nghĩ tới đối phương thực sự có người tiếp điện thoại, giống như thật là một quản gia la, ngươi nhận thức đối phương sao? Ta nhận thức một cái quỷ à, ngươi cũng không phải thấy được ta sao? Tùy ý rút gọi điện thoại, vừa rồi còn lầm đánh tới nước Đức lãnh sự còn đi, ta thiên, Thượng Hải điện thoại như thế nào như vậy khó đánh. Trương Thiên Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, giơ lên chén rượu, cùng tao chạm vào một ly la. Ngươi biết đây là khi nào sao? Hồng Mân tôi quán ba a, làm sao vậy? Xem ra ngươi thật không biết nơi này là địa phương nào, đây là đói người trong nước khai một cái quán ba, kỳ thật nơi này là toàn bộ Thượng Hải lớn nhất tình báo giao dịch trung tâm, lão bản Cát Nộ chính là nơi này lớn nhất tình báo lái buôn. Nếu ngươi muốn mua tình báo, hoặc là bán tình báo, chỉ cần ngươi tìm hắn, xem, chính là cái kia đang ngồi ở mặt trên uống rượu ra hỏa. Nguyên lai là hắn, ta nhớ kỹ, nếu về sau có yêu cầu, đích xác có thể tìm hắn. Trương Thiên Hạo yên lặng nhớ kỹ người này tên, cơ hồ dùng sức khắc vào hắn trong lòng đúng rồi, ngươi giống như hiểu tiếng Đức. Ha ha. Ngươi nói đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, nhìn về phía đối phương, thanh âm bên trong mang theo một tia diễn ngược chi sắc, giống như cấp cao để lại một cái cũng đủ tưởng tượng không gian đúng rồi, ngươi biết không, Nhật Bản skin gì bị người cấp tốc bóc. Lúc này, tao nhìn về phía Trương Thiên Hạo, muốn từ Trương Thiên Hạo trong ánh mắt nhìn ra cái gì tới. Nhưng Trương Thiên Hạo trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, thậm chí có thể nói là khiếp sợ, một chút cũng không làm bộ ngươi nói cái gì, Nhật Bản người skin gì bị người cướp, ngươi sẽ không nói dần đi. Sao có thể? Thật sự, ngươi có thể mấy ngày nay không có đi ra ngoài, nếu ngươi đi ra ngoài, ngươi tuyệt đối sẽ phát hiện, hiện tại nơi nơi là bang hội người, nơi nơi là Nhật Bản hiến binh, hiện tại bọn họ đều mau thành chó điên, nơi nơi cắn người. Ha ha, nếu thật là như vậy, bọn họ không điên mới là lạ đâu, kia đến muốn bao nhiêu tiền bị cướp, này đến muốn xuất động bao nhiêu nhân lực vật lực. Trương Thiên Hạo cũng là một trận cảm khái, kỳ thật hắn nội tâm sớm đã cười nở hoa rồi. Hai ngày này, rõ ràng, toàn bộ đại hàm thượng bang hội phần tử nhiều không ít, thậm chí liền mật thám, Nhật Bản người đều toàn bộ xuất động, hy vọng có thể bắt được này một đám kiếp kim khấu người. Hiện tại trên mã lộ, 10 cái người đi đường, ít nhất có 3 cái là bang hội phần tử, hoặc là Nhật Bản người mời đến chào kiếp kim khố người la, ngươi nói có hay không có thể là ngươi kiếp kim khố đâu. Cút đi, ta là người như thế nào, ngươi không phải không biết, ta một cái tiểu la la, muốn đi kiếp kim khố, kia cũng đến có bản lĩnh, đúng hay không? Hai người tùy ý hàn huyên lên, liền thấy được quán ba cửa vào một nữ nhân, thậm chí lớn lên thật xinh đẹp nữ nhân, đến nỗi là ai, Trương Thiên Hạo cũng không quen biết, hơn nữa nàng bên người còn mang theo mấy cái bảo tiêu. Một đám bên hông phình phình, hiển nhiên không phải một cái người dễ trêu chọc ta dựa, sẽ không này đó là ta vừa rồi gọi điện thoại kia ra tiểu thư sao? Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đã có chút không lớn thích hợp, rốt cuộc đối phương rõ ràng là người tới không có ý tốt đâu, ta trước triệt. Đừng a, chúng ta tiếp tục uống rượu, không phải nói không say không về sao? Đau, ta không thể trêu vào a. Người muốn ta mạng nhỏ sao? Trương Thiên Hạo cơ hồ một chút do dự đều không có, liền muốn đứng lên rời đi nơi này, người đi được đi ra ngoài sao? Ngươi biết hắn là ai sao? Không biết. Trương Thiên Hạo rất là thành thật trả lời nói, đồng thời nhìn về phía Đau, trong ánh mắt nhiều vài phần dò hỏi Cao Kim Bảo nữ nhi, Cao Lan Chi, tiểu tử ngươi thật là lợi hại, nghe nói vị này đại tiểu thư cũng không phải là người bình thường, tuy rằng không có gả đi ra ngoài, nhưng cũng là một cái tàn nhẫn độc các người. Lệ Đô cái kia, xem ra ngươi cũng không phải cái gì cũng không biết sao? Vị này cũng không phải là thiệt cha. Đau vẻ mặt buồn cười nhìn càng ngày càng gần Cao Lan Chi, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên. Kỳ thật nơi này cũng có hắn một phần công lao, dù sao cũng là hắn cố ý dẫn đường Trương Thiên Hạo đánh cái này điện thoại. Trương Thiên Hạo ở trong não vừa chuyển, liền hiểu được, sau đó cười khổ trừng mắt nhìn Đau liếc mắt một cái, "Đau, ngươi muốn hại chết ta à? Hại chết ngươi, nói như thế nào? Ta chính là giúp người thành đạt, không phải nghe nói ngươi đối nữ nhân có mọi cách thủ đoạn, hiện tại cho ngươi đưa tới, hẳn là chính hợp ngươi ý. Đau, ngươi ít nhất cho ta chuẩn bị 1000 bộ chữa bệnh khí giới, nếu không, ta cùng ngươi không để yên, thậm chí xa bố linh tinh, đều cần thiết cho ta tặng cho ta." "No, la, ta là không có khả năng tặng cho ngươi, ta không có khả năng cùng đố là không qua được, không phải sao? Đương nhiên ngươi phải có tiền, ta mới có thể bán cho ngươi." Đau trực tiếp cự tuyệt, căn bản không cho Trương Thiên Hạo cơ hội. Thậm chí liền hắn đều thừa nhận Cao Lan Chi là hắn cố ý làm nàng lại đây ngươi hảo tàn nhẫn, như vậy sao? Ngươi lúc này đây không cho phép lại tránh tiền của ta, rốt cuộc ta chuẩn bị chính mình bắt lấy một lần, tụ tập. Không có khả năng, thêm lên cũng không có bao nhiêu tiền, cũng bất quá không đến 30,000 đô la, ngươi ít nhất cho ta 3000 tiền thuê, nếu không không làm. Hảo, tính ta sợ ngươi, ngươi hiện tại có sao? Nhưng ngươi cần thiết đưa ta một chiếc xe tải, tin tưởng một cái xe tải có thể chở đi. Hai người bắt đầu mặc cả trả giá lên. Mà Cao Lan Chi đang muốn chạy tới hai người cái bàn trên mặt, nhìn hai người đang ở cò kẻ mặc cả, thậm chí vẫn là dùng tiếng anh đạm, sắc mặt nháy mắt khó coi thực xin lỗi, "Tiểu thư, mời ngồi." Trương Thiên Hạo trực tiếp đối người hầu đưa lại đây một cái ly, chỉ trên bàn rượu vang đỏ, sau đó lại cùng tao xào lên tao, "Ngươi quá không nghĩa khí, 2 vạn, ngươi cần thiết cho ta 1000 bộ, còn muốn hơn nữa một ít xa bố linh tinh, nếu không, về sau có đại sinh ý, không bao giờ tìm ngươi." "Hảo đi, đương nhiên ngươi cần thiết về sau có đại sinh ý, tìm ta, lúc này đây liền ăn một chút mệt, không tránh ngươi tiền thuê. Nay còn kém không nhiều lắm, tới, vì chúng ta hữu nghị, chúng ta cùng ly." Trương Thiên Hạo trực tiếp giơ lên chén rượu, lớn tiếng mà nói, "Còn có, tiểu thư mỹ lệ, ta tưởng, nếu ngươi đã đến rồi, thỉnh cho chúng ta vĩ đại hữu nghị tới cùng ly, như thế nào?" Cao Lan Chi đến có sẵn cũng không có làm minh bạch nàng đã đến là vì cái gì, đôi mắt trừng mắt Trương Thiên Hạo tao hai người, trên mặt có chút lánh, thậm chí có thể nói có chút áp lực lửa giận, "Ta tưởng hai vị sẽ không kêu ta lại đây thật là vì uống rượu đi." "Đương nhiên." Trương Thiên Hạo nói còn không có nói xong, liền thấy được Cao Lan Chi kia như đao giống nhau ánh mắt, cơ hồ sắp giết người. Nếu Trương Thiên Hạo nói sai một chữ, khả năng sẽ bộc phát ra tới, đương nhiên không phải. "Ta giống như không quen biết các ngươi, ngươi kêu cơm tới uống rượu." "Không quen biết, ta cũng không quen biết ngươi, chỉ là ta cảm giác được vận mệnh chú định có một cái duyên phận, làm ta đánh nhà các ngươi điện thoại, để cho ta tới nhận thức tiểu thư, đến bây giờ còn không biết tiểu thư họ gì. Ta có thể hỏi một chút tiểu thư phương danh sao? Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao?" Nàng đều cảm giác được có chút buồn cười, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói, giống như dùng để tán gái, đều có vẻ có chút thập phần cũ kỹ không tin, nếu là ta, ta cũng sẽ không tin tưởng, nhưng này thật là một cái duyên phận, ngươi có thể hỏi đối diện tao, cũng có thể hỏi đi đại bạc tender, tin tưởng bọn họ sẽ cho các ngươi càng rõ ràng giải thích. Phải không?" Lúc này đây, gặp trên mặt nàng treo diễn ngược biểu tình, tùy tiện ngồi ở chỗ kia, giơ cái ly, chậm rãi uống một ngụm bạc tender, "Ta có phải hay không chỉ đánh mấy cái điện thoại, hơn nữa là tùy ý gọi, liền đánh tới tiểu thư trong phủ." "Tiểu thư, vị tiên sinh này nói không sai, hắn thật là tùy ý đánh. Hơn nữa vị tiên sinh này cũng là lần đầu tiên cùng tao tiên sinh tới chúng ta nơi này uống rượu." Cái kia bạc tender đến là nhận thức nàng, một bên giải thích nói đến nỗi đánh nhiều ít cái điện thoại, hắn tự nhiên sẽ không nói bệnh nga, "Vị tiên sinh này là tao tiên sinh đi, kia không biết ngươi họ gì đâu." "La, ta liền kêu la, tin tưởng ngươi không tín nhiệm ta nói, cũng nên tin tưởng bọn họ nói, không phải sao?" Trương Thiên Hạo trên mặt kia tự tin biểu tình, luôn là như vậy nhàn nhạt đích xác như thế, "Vị này La tiên sinh là lần đầu tiên tới Thượng Hải, thật đúng là không quen biết cao tiểu thư ngươi, hắn điện thoại cũng là tùy ý đánh đi qua." Tao cười chỉ Trương Thiên Thụy, nghiêm túc giới thiệu nói, "Ta cũng không biết hắn tùy ý muốn điện thoại, thế nhưng đánh tới cao trong phủ đi. Xem ra Cao tiên sinh nhận thức ta. Đương nhiên, ta cũng gặp qua Cao tiểu thư phong phạm, thật là nữ trung hào kiệt." Cao Lan Chi vừa nghe, cũng hơi hơi hòa hoãn một chút sắc mặt, sau đó liền trên dưới đánh giá khởi Trương Thiên Hạo tới, tuy rằng Trương Thiên Hạo thoạt nhìn còn tính lớn lên không tồi, nhưng còn không có khiến cho nàng nhiều ít chú ý. Chương 0155, nơi đi. Chương 0155, nơi đi. Đương ngày hôm sau sắc trời đại lượng thời điểm, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đã có chút đầu đau muốn nứt ra, rốt cuộc ngày hôm qua hắn uống rượu uống đến có chút quá nhiều, thậm chí cũng không biết đông nam tây bắc. Hắn không khỏi đỡ đầu, bắt đầu nhớ lại đêm qua uống say về sau đoạn ngắn, chính là như thế nào cũng nghĩ không ra, hắn không khỏi lắc đầu. Một ít linh tinh đoạn ngắn trực tiếp xuất hiện ở hắn trong óc bên trong, còn hảo, không có nói ra cái gì không tốt lời nói tới, thậm chí vấn đề ra tới. Theo hắn hồi ức, càng ngày càng nhiều đoạn ngắn xuất hiện ở hắn trong óc bên trong, đặc biệt là cuối cùng uống say, hắn liền cùng Cao Lan Chi bắt đầu đua rượu, kết quả ba người đều uống đến sống mơ mơ màng màng a, không đúng. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, mày nhăn lại, sau đó liền nhìn về phía bên người, một cái tinh xảo nữ nhân thế nhưng ngủ ở hắn bên người, hơn nữa toàn thân cùng hắn giống nhau, một sợi không dính đáng chết, bệnh cũ lại tái phát, lại tái phát. Trương Thiên Hạo cẩn thận đi xuống giường, sau đó liền thấy được trên giường một đóa hoa mai, hắn khỏe miệng liền không khỏi chịu chịu ta má ơi, như thế nào lại là một kiện không thể trêu vào sự tình, đi, lập tức đi. Trương Thiên Hạo không nói hai lời, nắm lên trên mặt đất tán loạn quần áo, liền nhanh chóng xuyên lên Cao tiểu thư, ta hiện tại có chuyện, lập tức muốn đi làm, chờ ta lần sau lại đến Thượng Hải thời điểm, chúng ta lại gặp nhau. Viết xong một chương giấy nhắn tin, Trương Thiên Hạo cẩn thận đẩy ra bên ngoài cửa sổ, liền phiên đi ra ngoài đến nơi đi môn, đó là chính mình tìm chết nhà. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, say rượu đem Cao Lan Chi cấp ngủ, cái này làm cho hắn có một loại tất cầu xúc động ba. Đáng chết tao, ngươi hại chết ta. Điện thoại chung, Trương Thiên Hạo trực tiếp đánh tới nước Mỹ đại sứ quán, đối với tao lớn tiếng mà báo án lên la, đó là các ngươi muốn như vậy, cho dù là ta tưởng ngăn cản, cũng vô dụng, thật sự, ta cũng không có cách nào. Tao ở điện thoại kia đầu lớn tiếng mà nói, thanh âm bên trong còn mang theo một mặt khó có thể che giấu ý cười nói nữa, ngươi có mỹ nữ bồi, này không phải thực hảo sao? Ta chọc đến khởi sao? Không thể chơi vào, bất quá, nàng hẳn là sẽ không đem ngươi thế nào đi. Lại nói, ngươi không phải đi về sao? Đáng chết tao, ta bị ngươi thật sự hại chết. Trương Thiên Hạo thật sự là vô ngữ, đúng rồi, ngươi đem ta muốn đổ vật thu hảo, tiếp theo tới thời điểm, ta sẽ muốn. Thật là bị ngươi đánh bại, ta hiện tại muốn trốn chạy. Trực tiếp tức giận đến cắt đứt điện thoại, sau đó liền hướng về Mỹ Hạ Dạ hội xã mà đi. Mà điện thoại kia đầu tao vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền không khỏi cười ha ha lên ba. Một củn, ngày hôm qua ta thỉnh ngươi giúp ta mua sắm đưa nữ nhân lễ vật mua sao? Xã trưởng yên tâm, hết thảy đều vì ngài chuẩn bị thỏa đáng, xã trưởng đây là muốn đi bái phòng người sao? Chia một nhìn Trương Thiên Hạo, không người dò hỏi đúng vậy, ta mang một chút lễ vật tặng người, rốt cuộc ở Trung Quốc chú ý lễ thượng vãng lai, ngươi đưa ta đi nhà ga đi, vừa lúc ta muốn đi Nam Kinh, đối với Nam Kinh một ít người, ta còn là muốn bái phỏng. Hết thảy đều là vì đế quốc. Xã trưởng, ngài vất vả. Đây là hẳn là. Đương Trương Thiên Hạo lại một lần bước lên này một chuyến đi Nam Kinh xe lửa, tuy rằng tại Thượng Hải chỉ có 10 ngày qua, nhưng sự tình lại ra ngoài hắn ngoài ý liệu, nhưng lại ở hắn tình lý bên trong. Tại Thượng Hải, hắn cũng coi như là lập hạ nhất định cơ nghiệp, đến nơi phát triển trở thành bộ dáng gì, hắn cũng không có để ý Thượng Hải, tạm biệt. 3. Hỗn đản, tên hỗn đản kia chạy kia đi. Cao Lan Chi ở rời giường lúc sau, liền phát hiện không thích hợp, sắc mặt nháy mắt liền âm trầm xuống dưới tiểu thư, ai à. Cái kia họ La, hắn chạy kia đi, cho ta chào trở về. À, hắn không phải cùng tiểu thư ngốc tại cùng nhau sao, chúng ta đêm qua ta tưởng khuyên tiểu thư, nhưng tiểu thư một hai phải cùng hắn đua rượu, cho dù là uống say, cũng không cho chúng ta đi vào, nói là muốn uống đảo hắn, như thế nào, La tiên sinh không còn nữa sao? Tìm, lập tức cho ta tìm trở về, ta muốn lột hắn ra. 3. Vào lúc ban đêm, Trương Thiên Hạo thành công về tới Nam Kinh, thành công về tới Hòa Bình tiệm cơm phòng nội, gặp được chính vẻ mặt tức giận từ thực tiền trạm trưởng, thực xin lỗi, mấy ngày hôm trước sinh bệnh, này không, bệnh một hảo liền đã trở lại, đây là cho ngài cùng phu nhân nho nhỏ lễ vật, thỉnh ngài nhận lấy. Lan, hỗn đản, ngươi đều đi nhiều ít tiền, trường tâm, kỹ viện hảo chơi sao, những cái đó thương ngụ hảo chơi sao, ta xem ngươi là không đem tiền tiêu hết, không nghĩ trở về, có phải hay không? Ngươi trước mắt còn có ta cái này trạm trưởng sao, ngươi còn có ta cái này cấp trên sao? Cái gì chó má lễ vật, ngươi nhìn xem ngươi, còn tưởng một cái quốc dân đảng quân nhân sao, ngươi còn tưởng một cái chính phủ nhân viên công tác sao? Từ thực tiền trực tiếp chỉ vào Trương Thiên Hạo cái mũi đó là một đốn phá mạng, thậm chí phun đến Trương Thiên Hạo vẻ mặt nước miếng, kia bàn tay dựng thẳng lên tới lại bông, bung lại dựng thẳng lên tới. Mà Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt nước miếng, nhưng hắn lại không có bất luận cái gì động tác, tùy ý kia nước miếng cho rửa mặt, thậm chí tùy ý này đó nước miếng đem hắn phun đến không đầu không mặt mũi. Không riêng như thế, hắn còn muốn cười định nọt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đi thời gian quá dài, vốn dĩ nói tốt một tuần, ước chừng kéo 10 ngày, còn không có rời đi trạm trưởng giáo huấn đến là ta quá lỗ mãng, còn thỉnh trạm trưởng yên tâm, ta về sau nhất định sửa, nhất định sửa. Ngươi mẹ nó còn sửa, cậu không đổi được căn phân, ngươi đâu, ngươi nói một chút, ngươi như thế nào liền không đổi được đâu, ta phát hiện hẳn là cầm đao đem ngươi một đao răng rác. Ta. Trương Thiên Hạo trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nói cái gì cho phải. Rốt cuộc lại làm Từ Thượng Tiền bắt được nhược điểm, bị Từ Thượng Tiền sứ mệnh giáo huấn. Mà Trương Thiên Hạo thật đúng là phản bác không được ngươi à, ngươi không biết Thượng Hải có bao nhiêu loạn, Nhật Bản người đang ở điên cuồng tìm người bên ngoài tính toán sổ sách, không ít bang hội đều bắt đầu tìm người tính toán sổ sách. Nhật Bản skin dĩ bị người cướp, ngươi còn tại Thượng Hải ngây người nhiều ngày như vậy, ta thật là không thể không thoải mái ngươi mệnh thật đại. Vô số người bởi vì việc này rất đầu. Đích xác như thế, ở Nhật Bản đặc cao trong khoa, không ít người bị bắt lại, thậm chí nhìn bị bắt lại, sau đó bị nghiêm hình tra tấn, rốt cuộc ba cái Nhật Bản nhìn thi thể vẫn là bị người phát hiện. Có Nhật Bản nhìn tham dự, đây là một kiện giẻ pha, một kiện đại giẻ pha. Mắng nửa ngày, Từ Thượng Tiền mới thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà nói, Thiên Hạo à, chủ nhiệm bên kia đã hạ đạt mệnh lệnh, năm sau, chúng ta muốn đi Bắc Bình tiền nhiệm. Chúng ta đến Bắc Bình đi, kia cũng không phải là một cái hảo địa phương, phiền toái nhiều hơn, hơn nữa trời xa đất lạ, muốn có thành tựu, khó à, thật là khó à. Còn có một tháng rưỡi, chúng ta trên đường lại nhiều ngốc một thời gian, kia chẳng phải là chúng ta hồi Tây Dương trạm chỉ có một người sao? Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, sau đó nhìn về phía Từ Thực Tiền, có chút không biết nói cái gì cho phải, quá xa, chủ nhiệm như thế nào sẽ đem chúng ta từ Tây Dương điều đến Bắc Bình đi à, cho dù là điều đến Nam Kinh cũng đúng, điều đến Bắc Bình tính sự tình gì? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc này ở Tây Dương, bọn họ có thể xưng vương xưng bá, nhưng tới rồi phía Bắc, bọn họ cái gì cũng không phải ta cũng không nghĩ à, nhưng chủ nhiệm đã lên tiếng, nói Bắc Bình năm gần đây công tác bất lực, yêu cầu đối với toàn bộ các hệ thống tiến hành bài tra, tăng lớn đối loạn đảng đả kích lực độ. Chính là chúng ta là người nào, ngươi cũng biết, chúng ta đều là một ít cái gì sinh ra, ở tiểu địa phương còn hành, tới rồi đại địa phương, ta chỉ có thể làm một cái chúng ta khoa trưởng, thì đều không phải. Kia trạm trưởng, ngươi đi Bắc Bình, phòng trừng làm cái gì, định ra tới sao? Không có, bất quá ta phòng trừng đa số là hậu cần khoa trưởng, đây là chủ nhiệm đối chúng ta năng lực hoài nghi, nhưng cũng là chúng ta hiện tại tốt nhất kết quả. Rốt cuộc chúng ta ở Tây Sương bắt được không ít loạn đảng phân tử, thậm chí còn có không ít nhật điệp, đều là vận khí thành phần ở bên trong. Đích xác cũng là cái dạng này, vận khí thành phần ở bên trong, rốt cuộc Tây Sương nhật điệp tất cả đều là độc lập, nhiều nhất một cái tiểu thư 2-3 cá nhân, liền đã không tồi. Chỉ là hai cái tiểu thư, còn không phải cùng cơ cấu, nhưng tới rồi Bắc Bình, kia thật đúng là liên tiếp một tảng lớn a. Trong lúc nhất thời, Từ Thực Tiền cũng là không ngừng phát ra cảm khái, rốt cuộc hai người lập tức liền phải đi về, sự tình so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn phiền toái đến nhiều chủ nhiệm, chúng ta đi mua xe phiếu đi. Không cần, ta đã thông chi Nam Kinh trạm giúp chúng ta chuẩn bị hai trường vé xe, vẫn là hạng nhất tòa, chỉ là hy vọng này một đường trở về còn thuận lợi đi. Hiển nhiên Từ Thực Tiền đối với tới thời điểm gặp được sự tình, vẫn là tồn tại một chữ bóng ma tâm lý. Trương Thiên Hạo cũng có thể lý giác Từ Thực Tiền ý tưởng, nhưng hắn cũng không có nói thêm nữa, hắn cũng luyến tiếp rời đi Tây Sương, nhưng Tây Sương chính là như vậy một chút tiểu địa phương, không thích hợp bọn họ lâu nốc. Toàn bộ sự tình thường thường ra ngoài hắn ngoài ý liệu, nhưng lại ở hắn tình lý bên trong. Nhìn Từ Thực Tiền có chút mất mát, Trương Thiên Hạo cũng không biết như thế nào đi khuyên hắn, rốt cuộc hắn hiện tại là trung tá, không có khả năng lại ngốc tại Tây Sương, mặt trên cũng không cho phép hắn tọa trấn Tây Sương. Bất quá đây cũng là bình thường. Một câu, địa phương quá nhỏ, thật sự quá nhỏ. Trạm trưởng, đến đại địa phương, kia ngài có thể càng tốt thi triển chính mình năng lực, như vậy, chủ nhiệm liền sẽ càng xem đến ngươi, không phải sao? Coi trong ta, người trong nhà biết nhà mình sự tình, muốn cùng chi địa vị xứng đôi, thế nào cũng muốn có cùng chi tướng ứng năng lực, ta năng lực, ta chính mình rõ ràng. Trạm trưởng, ngươi quá khách khí, ngươi cẩn thận, ngươi cảnh giác, ta chính là bội phục thật sự, sao có thể không rõ ràng lắm trạm trưởng năng lực, đây là chủ nhiệm cao minh chỗ. Ha ha. Từ Thực Tiền vừa nghe, sắc mặt cũng đẹp rất nhiều, chỉ là trên mặt còn mang theo nhàn nhạt sầu khổ. Ở Bắc Bình là lúc, hắn địa vị đem không phải một tay, mà là mấy cái tay, thậm chí khả năng tam bắt tay, bốn bắt tay trạm trưởng. Đây là chủ nhiệm ở tại bồi ngài, ngài ngẫm lại, chỉ cần ngươi làm tốt lắm, như vậy kế tiếp, đó là lại tiến thêm một bước cũng không phải cái gì việc khó tình, ta còn muốn đi theo trạm trưởng thơm lây đâu. Trương Thiên Hạo cười lấy lòng lên ngươi à, lấy ngươi tính cách, khả năng trực tiếp bị người bán cũng không biết, về sau ở lâu mấy cái tâm nhãn, đặc biệt là tới rồi Bắc Bình về sau, càng phải cẩn thận thêm cẩn thận. Không phải có trạm trưởng sao? Có ta, ha ha. Kia cũng không phải là ta định đoạt. Ngươi chỉ có thể hảo hảo làm người, không cần người nào đều đi đắc tội, nếu không, ngươi chết như thế nào cũng không biết, nơi đó nhân tế quan hệ có bao nhiêu phức tạp, người với người chi gian đấu tranh có bao nhiêu tàn khốc, ngươi đi mới có thể biết. Từ Thực Tiền ngữ trọng tâm thường thở dài một hơi, mới chậm rãi nói. Chương 0156, hỗn loạn Thượng Hải. Chương 0156, hỗn loạn Thượng Hải. Mà ở Trương Thiên Hạo bên này cùng Từ Thực Tiền thương lượng kế tiếp làm sao bây giờ thời điểm, toàn bộ Thượng Hải bên kia càng rối loạn, hơn nữa là loạn thành một đoàn. Vốn dĩ Nhật Bản người đã điều động vô số lực lượng tìm kiếm kiếp kim khố người, nhưng hiện tại Cao Lan Chi lại cắm một chân, bắt đầu chào Trương Thiên Hạo, hơn nữa trực tiếp vẽ giống, nơi nơi tìm kiếm Trương Thiên Hạo đồng thời, làm Thượng Hải Hắc Bang đại lão Cao Kim Bảo càng là tức giận đến hơi kém dậm chân, phát động toàn bộ Hắc Bang phần tử tiến thêm một bước tìm kiếm Trương Thiên Hạo. Làm chặn cửa tứ đại kim cương hắn, sao có thể chịu đựng được hắn nữ nhi bị người khi dễ, cho nên, toàn bộ Thượng Hải cơ hồ là loạn thành một đoàn đến nỗi kiếp đau, người Mỹ, đại sứ quán, bọn họ không dám động, nhưng Trương Thiên Hạo cái này vô danh tiểu bối, tự nhiên phải hảo hảo tính tính toán sổ sách cha, cho ta tìm ra, ta muốn sống qua hắn. Cũng dám chiếm lao nương ta tiện nghi, thật là ăn gan hùm mật gấu. Cao Lan Chi kia tràn ngập sát khí trong ánh mắt, cơ hồ tất cả đều là phẫn nộ cùng sát ý. Lan Chi, ngươi yên tâm, chỉ cần tiểu tử này tại Thượng Hải, ta đó là đem Thượng Hải cấp lật qua tới, ta cũng muốn đem hắn tìm ra. Cao Kim Bảo nhìn đối diện nữ nhi, thanh âm đồng dạng cũng là vô tận băng hàn. Đúng rồi, cha, nghe nói là từ Tứ Xuyên lại đây lái buôn, ngươi làm người đi cha cha cái này họ là lái buôn, rốt cuộc là cái gì lai lịch, ta nhớ rõ cái kia người Mỹ tao nói qua. Hảo. Ba. Hỗn đản, thật là hỗn đản, không trước vì đế quốc hiệu lực, lại bởi vì việc tư mà chỉ hoãn chúng ta đế quốc tìm kiếm hung thủ, thật là buồn cười, buồn cười. Một cái Nhật Bản đại tá nhìn thủ hạ đưa tới tin tức, cả người đều có chút bạo loạn lên, này đều đã là ngày thứ tư, nhưng toàn bộ cấp kim khố người còn không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Cho dù là Tèn Hủy Ổ nói một cái Nhật Bản kêu quả mộ tổ mạ xạ ổ nam tử đã từng khai quá một cái vui đùa, nhưng hiện tại liền cái này quả mộ tổ mạ xạ ổ là ai cũng không biết, cũng không có tìm được. Giống như toàn bộ Nhật Tô giới đều không có nghe qua người này tên giống nhau, không tìm được người này ba. Đáng chết, các ngươi hiện tại thanh bang là chuyện gì xảy ra, như thế hỗn loạn. Các nơi đều gọi điện thoại đến tòa thị chính tới khiếu nại, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thượng Hải thị trưởng trực tiếp gọi điện thoại cho Đỗ Nguyệt Xanh, hiển nhiên hắn đối với Thượng Hải mấy ngày nay phát sinh sự tình cũng là lo lắng hừng hực thị trưởng, ta cũng không có cách nào, thủ hạ huynh đệ nữ nhi bị người khi dễ, bọn họ đều lấy tìm hung thủ, nếu không ngươi đem hung thủ tìm ra. Ngươi xem coi thế nào? Đỗ lão bản, ngươi cho rằng chúng ta hiện tại có năng lực bắt được đối phương sao? Ngươi quá xem trọng chúng ta, nhưng các ngươi cần thiết bảo đảm các ngươi toàn bộ thanh bang không cần ở các nơi quấy rầy những người khác đi, bằng không toàn bộ Thượng Hải còn thành cái gì? Còn có Nhật Bản sự tình đã đủ ta bên này đau đầu, bọn họ hiện tại mỗi ngày chăm chú vào ta mặt sau, hỏi ta muốn hung thủ, chính là các ngươi lại cho ta làm trở ngại chứ không giúp gì, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, làm thủ hạ của ngươi lập tức dừng lại, cha có thể, đừng bên ngoài thượng rốt cuộc tìm sự tình. 3. Mà Nhật Tô giới nội, thậm chí công cộng Tô giới nội, Nhật Bản hải quân thiếu tướng cũng tọa trấn Shinji, cơ hồ là đem nơi này vây quanh lên, đều đã vài ngày, nhưng vẫn như cũ không có tra ra bất luận cái gì tin tức tướng quân, ta lo lắng là từ thủy lộ trở đi, rốt cuộc bên kia đi thông bến tàu. Nhưng hiện tại chúng ta cũng không có tra được cái kia bến tàu không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Không, ta không đồng ý, ta lo lắng là từ phía trên cống thoát nước đi xuống, sau đó trở đi, rốt cuộc từ đường bộ thượng vận chuyển càng thêm phương tiện một ít. Hơn nữa chúng ta đã tra được, Sĩ Tỷ Bằng ở chúng ta bị kiếp ngày hôm sau, bọn họ thu được tuyệt bút biên lai gửi tiền, hiển nhiên Sĩ Tỷ Bằng tham dự tới rồi trong đó. Không có khả năng, Sĩ Tỷ Bằng cho tới nay, lấy khách hàng bảo mật vì nguyên tắc, căn bản không có người biết cái kia tồn nhập tiền người là ai, duy nhất cũng chỉ có Bảo Kẹo biết. Chỉ là ở ngày hôm qua đã rời đi Thượng Hải, trực tiếp đi về nước đi báo cáo công tác. Cái kia thiếu tướng vừa nghe, tức khắc một phách cái bàn lớn tiếng mà mắng lên, bạ ca, nhất định là kia người Mỹ làm, hoặc là cùng bọn họ thoát không được căn hệ, chúng ta tra được cùng chúng ta tưởng tượng không sai biệt lắm, 6 tấn nhiều hoàng kim tồn đi vào, này đến là bao nhiêu tiền? Hai cái nhiều trăm triệu, trừ bỏ chúng ta ngân hàng hoàng kim, nơi đó còn có nhiều như vậy hoàng kim. Tra được cùng hẻo giao dịch chính là ai sao? Không có, căn bản không có, thậm chí ngân hàng nhân viên cũng không biết, chỉ là biết hắn tồn một tuyệt bút tiền, thậm chí ngân hàng nhân viên đều phái ra mấy người, trực tiếp kiểm kê 2 ngày. Đến đây, sở hữu manh mối toàn bộ chặt đứt. Có hay không khả năng liền hạ bạc kẹo, sau đó hỏi ra trong đó cái kia tổn tiền chính là ai? Chúng ta không có cái này quyền lợi, hơn nữa cũng không có cái kia năng lực. Chính yếu, chúng ta tra xét, bạc kẹo về nước, chính là hắn cũng không phải ngồi thuyền đi, mà là đi theo tới nơi này nước Mỹ phi cơ, bay thẳng Hồng Kông, sau đó chuyển Philippines, lại về nước. Bạc cả. Tướng quân, còn có, hôm trước buổi tối, người Mỹ cùng một cái lái buôn làm một bút đạt tới gần $100,000 lạ vũ khí trang bị cùng với dược phẩm sinh ý. Một cái Nhật Bản y phục thường đứng lên, lớn tiếng mà nói ta hoài nghi lúc này đây có thể hay không có nước Mỹ quân đội tham dự trong đó. Đáng chết, lại là nước Mỹ, chúng ta đại Nhật Bản đế quốc chiến kỳ sớm hay muộn sẽ cắm ở nước Mỹ Washington nhà trắng trên không. Thiếu tướng cơ hồ phẫn nộ tột đỉnh, bàn tay ở trên bàn chụp đến bạch bạch rung động, đúng rồi, vũ khí linh tinh đi nơi đó. Không thấy, trống rông không thấy, chúng ta chỉ là tra được một đám người đi nơi đó rửa sạch nơi đó rất rưởi, tất cả đều là một ít phế thổ, chúng ta cũng không biết bọn họ đồ vật như thế nào trở đi. Còn có, nghe nói cái này lái buôn ngủ cao kim bảo nữ nhi, hiện tại toàn Thượng Hải đều ở tìm hắn đâu. Nếu chúng ta có thể tìm được cái này lái buôn, rất có thể liền tìm được rồi kiếp chúng ta kim khố đối tượng là người nào. Trương Thiên Hạo nếu ở chỗ này, tuyệt đối sẽ khiếp sợ, rốt cuộc Nhật Bản người tin tức thật đúng là linh thông, thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian nội tra ra nhiều như vậy tin tức. Bất quá này đó cũng là ở Trương Thiên Hạo dự kiến bên trong. Rốt cuộc hắn làm này đó thời điểm, liền nghĩ tới những người này khả năng sẽ tra được trên đầu của hắn. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Cao Kim Bảo vì hắn nữ nhi, thế nhưng phát hạ bức họa nơi nơi tìm hắn, muốn đem hắn chào trở về. Lúc này, nếu ngươi đi đến Thượng Hải trên mã lộ, liền sẽ top 5 top 3 hắc bang phần tử đi ở trên mã lộ, nơi nơi tìm trên bức họa người ba. So sánh với Thượng Hải đang ở nơi nơi tìm người, mà Trương Thiên Hạo lại một người đi ở sông Tần Hoài biên, tùy ý đi tới, một thân áo dài, hiển nhiên rất là tùy ý hắn tính toán đi xem Nam Kinh ban đêm thượng thái sông Hoài, rốt cuộc hắn tới mấy ngày nay, hắn là ban ngày đi xem sông Tần Hoài, mà sông Tần Hoài đẹp nhất đó là buổi tối bạch bạch bạch. Liên ở hắn vừa mới đi không bao xa, liền nghe được phía trước chuyển đến từng trận tiếng súng, tuy rằng có chút thưa thớt, lại làm hai bờ sông người đi đường cũng sôi nổi hướng về một bên trốn rồi qua đi. Chỉ thấy bốn cái y phục thường đang ở đuổi theo hai người, trong đó một cái vẫn là nữ, mà nữ nhân kia rõ ràng một bên trốn, một bên hướng về hắn cái này phương hướng chạy tới, thậm chí thỉnh thoảng quay đầu lại đánh thượng mấy thương mẹ nó, thật là nhân sinh không chỗ bất tương phùng. Trương Thiên Hạo nhìn đang ở chạy trốn nữ nhân, cùng với cái kia chính không ngừng đánh trả thanh niên, hắn khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu. Chạy ở đằng trước không phải người khác, đúng là Phương Như, chỉ là nàng mang giày cao gót, hiển nhiên chạy trốn cũng không mau, rồi sau đó mặt cái kia người thanh niên một bên đánh trả, cũng là một bên sốt ruột. Trương Thiên Hạo lập tức túi đầu nhanh chóng từ một bên chạy qua, sau đó trực tiếp chạy tới một bên, lập tức dùng một cái đại khăn quàng cổ trực tiếp đem hắn mặt cấp chắn lên, càng là đem hắn mũ đè xuống. Trừ bỏ một đôi mắt lưu tại bên ngoài ở ngoài, mặt khác người nào cũng nhận không ra hắn. Mà lúc này người đi đường sớm đã trốn đến một bên đi, thậm chí cúi đầu nhìn bên này ta thiên, Phương Như cô gái nhỏ này như thế nào sẽ bị này đặc vụ theo dõi, này không nên à. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó trốn đến bọn họ phía trước cách đó không xa một cái hẻm nhỏ khẩu. Một thanh trường thương trực tiếp xuất hiện ở hắn trong tay, sau đó nhanh chóng lấy ra tới, đối với đang ở đuổi giết kia bốn cái đặc vụ đó là khấu động bản cơ. Tốc độ cực nhanh, liền ở này đó đặc vụ còn không có minh bạch sao lại thế này thời điểm, đã bị Trương Thiên Hạo đả đảo hai người. Mặt khác hai người cũng là tìm một chỗ nằm sấp xuống tới, cẩn thận đề phòng bốn phía, đồng thời tìm kiếm bốn phía khả năng đối bọn họ xạ kích hung thủ. Chỉ là khoảng cách có chút xa, căn bản không có phát hiện có Trương Thiên Hạo tránh ở nơi đó. Hắn trực tiếp đánh xong 5 viên viên đạn, sau đó liền thấy được Phương Như xuất hiện ở hắn không xa, hắn cũng là một cái lắc mình, liền biến mất ở hẻm nhỏ. Theo hắn biến mất, Phương Như hai người nhìn đến có người giúp bọn hắn, liền trực tiếp chạy tới, theo sát Trương Thiên Hạo biến mất ở hẻm nhỏ, mà đương mặt khác hai người lại một lần ngẩng đầu thời điểm, lại phát hiện Phương Như bọn họ đã biến mất không thấy. Bất quá 2-3 phút, mặt sau liền lại rất nhiều đặc vụ truy lại đây. Mà Trương Thiên Hạo đứng ở một đạo đại môn bên cạnh một cái bóng ma chỗ, nhìn rời đi hai người, cũng chỉ là cười khổ lắc đầu, tùy ý này hai người rời đi cô gái nhỏ, hy vọng chúng ta có cơ hội lại gặp nhau. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều ngốc, nhìn hai người bình an rời đi, liền cũng từ nhỏ hồ đồng thẳng ra tới, khôi phục hắn nguyên lai trang phục, tùy ý đi ở sông Tần Hoài bên cạnh. Chỉ là cảm giác được không có vừa rồi cảm giác, toàn bộ quá trình bị một trận loạn thương đánh đến không còn có nhiều ít du ngoạn hứng thú. xoay người rời đi nơi này, liền trực tiếp trở về Hòa Bình tiệm cơm. Liền ở hắn hồi Hòa Bình tiệm cơm thời điểm, ở Nam Kinh nào đó tiểu viện nội, Phương Như cùng một người khác đều là thở hổn hển, vừa rồi tìm được đường sống trong chỗ chết, có thể nói là một cái vận khí tốt, nếu không phải có người giúp bọn hắn, khả năng thật sự giao đại ở nơi đó các ngươi nói có người giúp các ngươi một phen, cho các ngươi mới may mắn chạy thoát. Đúng vậy, chúng ta cũng không biết đối phương là người nào, nhưng đối phương sử dụng chính là súng trường, hình như là Hán Dương tạo tiếng súng. Không đúng, chúng ta nơi này không có trường thương, cho dù là súng lục cũng ít đến đáng tiếc, sẽ là ai tới giúp chúng ta đâu? Đối diện cái kia trung niên thật lâu suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ tới sẽ là ai. Đúng rồi, hiện tại dược phẩm thế nào? Thực xin lỗi, chúng ta dược phẩm toàn bộ bị người tra xét, chúng ta bị bọn họ theo dõi, đó là bởi vì dược phẩm mới bị theo dõi. Chúng ta một mua dược phẩm, liền đã bị bọn họ theo dõi. Tiểu Phương, thưa một lần, cái kia cảnh cáo ngươi nói toàn bộ Nam Kinh dược phẩm bị người theo dõi, là ai? Có thể hay không hắn biết bên trong tin tức? Ta cũng không biết hắn là ai, nhận thức hắn, ta cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn. Phương Như trực tiếp lắc đầu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo chân thật tin tức quá ít, hơn nữa là thiếu tới rồi cực điểm. Chương 0157, hồi Tây Sương. Chương 0157, hồi Tây Sương đương ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo cùng Từ Thược Tiền ngồi trên đi ở thành đô xe lửa, rời đi Nam Kinh. Mà liên ở bọn họ rời đi Nam Kinh thời điểm, Thượng Hải bên kia tin tức đã chuyển tới Nam Kinh, hơn nữa có người chuyên môn cầm từng Trương Thiên Hạo bức họa tới rồi Nam Kinh tới tìm kiếm. Toàn bộ bức họa cùng Trương Thiên Hạo ít nhất có 3-4 phần tương tự, hoặc là nói này cùng vô số người có vài phần tương tự, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trang điểm nhân tiện là một trương đại chúng mặt. Nếu Từ Thược Tiền ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra tới, đây là Trương Thiên Hạo, nhưng Từ Thược Tiền lại là rời đi Nam Kinh, hoặc là có những người khác có thể nhận ra tới. Chỉ là theo Từ Thược Tiền rời đi sau, toàn bộ Thượng Hải hoặc là Nam Kinh không còn có người biết Trương Thiên Hạo thân phận thật sự. 8 ngày sau, Trương Thiên Hạo cùng Từ Thược Tiền thuận lợi tới rồi Tây Sương trạm, trên đường trên cơ bản không có gì ngoài ý muốn phát sinh, thậm chí bình tĩnh đến như nước giống nhau. Mà Trương Thiên Hạo cái này tương đối hoạt bát, nhưng không có cảm giác được có cái gì làm hắn sinh ra tình cảm mãnh liệt. Chỉ là làm hắn có chút nghi hoặc chính là, các nơi kiểm tra giống như lại nhiều rất nhiều, trạm kiểm soát là một cái tiếp theo một cái, cơ hồ mỗi đi mười mấy dặm, liền có thể nhìn đến một cái trạm kiểm soát. Càng có rất nhiều quân đội, nơi này đều quân đội, vốn đang là bảo an đoàn quân đội, lại phát hiện lại nhiều không ít quân đội, toàn bộ Tây Sương bên trong thành sớm đã nội thành hạt lệ, liền ngày thường náo nhiệt trên mã lộ đều không có bao nhiêu người. Hắn mày cũng không khỏi nhíu lại, tuy rằng còn không có đánh giặc, nhưng cái loại này đại chiến khẩn trương không khí đã ra tới, cho người ta một loại mãnh liệt áp lực cảm giác chạm trường, giống như muốn đánh giặc. Hừ, còn không phải ngươi, ước chừng trì hoãn vài ngày, không phải chúng ta về sớm tới, hiện tại phía Đông Trượng đã đánh đến càng ngày càng kịch liệt, phía Đông Hồng Đảng đã cùng quốc quân đánh thành một mảnh, các nơi đều ở điều binh khiển tướng, mục đích là đem lớn nhất một cổ Hồng Đảng cấp tiêu diệt. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng minh bạch là như thế nào đã trở lại, hiện tại Hồng Đảng đang theo quốc dân đảng liều mạng đâu, kia lấy họ Vương cầm đầu Tạ Khuynh đang ở áp chế chính xác con đường đây cũng là Hồng quân đánh đến nhất khổ thời điểm, hiểu biết đại khái lịch sử hắn, vẫn là biết đến trạm trường, Giang Tây bên kia đánh đến lại lợi hại, giống như cũng không có chúng ta quan hệ đi, chúng ta nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy quân đội. Ngươi không cần hỏi lại này đó, hiện tại là phi thường thời kỳ, tiểu tử ngươi cho ta thành thật một chút, đừng cho ta chỉnh những cái đó yêu nga tử, biết không? Cũng đúng, như vậy đi, trạm trưởng, ta hai ngày này đi xem một chút quê quán, thuận tiện mang đủ lương thực, trong nhà bên kia giống như không được tốt quá, nữ nhân trở về nhìn một vòng, phòng trừng cũng nên đã trở lại, ta tưởng đem nàng đưa qua đi. Hai ngày, nhiều nhất hai ngày, trạm hiện tại phòng trừng có đến nội. Trương Thiên Hạo biết này một tình huống, rốt cuộc hiện tại toàn bộ Tây Sương bên trong thành nhiều ít nhất một cái đoàn quân đội, vội thật là có đến vội đa tạ trạm trưởng. Ừ, trở về hảo hảo bồi lão bà ngươi, đều là già đầu rồi, hiện tại còn tưởng đông tưởng tây, đừng làm cho trong nhà vì ngươi lo lắng. Yên tâm đi, trạm trưởng, ta nhất định sửa, nhất định sửa. Trương Thiên Hạo lập tức bảo đảm, thậm chí liền kém nhấc tay thể. Chỉ là như thế Từ Thược Tiền biết Trương Thiên Hạo không cẩn thận đem Thượng Hải một vị đại lao cao kim bảo nữ nhi cấp ngủ, hiện tại đang ở toàn Thượng Hải tìm hắn, còn không biết hắn tức giận đến thế nào. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, cũng không có để ở trong lòng. Thức mau, Trương Thiên Hạo đem Từ Thược Tiền đưa về ra đi, sau đó lại nhìn xe mặt sau một xe lễ vật, hắn lúc này đây chính là bỏ vốn gốc, thật sự chuẩn bị đại lượng lễ vật đường Trương Thiên Hạo về nhà, cả người đều có chút mỏi mệt bất ham, gần 10 ngày xe, hắn toàn thân xương cốt đều sắp tan thành từng mảnh. Vừa đi hơn một tháng, từ ngày 30 tháng 10 đến trở về, đều đã ngày 5 tháng 12 đừng ra, người đã trở lại. Ân, đã trở lại, rốt cuộc đã trở lại, đáng chết, mệt chết ta, làm người tới điểm nhi thủy cho ta tẩy một chút, ngươi hiện tại cảm giác thế nào, không đi à mô nơi đó nhiều ngốc một thời gian. Bên ngoài tương đối loạn, hơn nữa ta cũng không nghĩ ở nơi đó nhiều ngây người, ngươi có phải hay không có cái gì ý tưởng? Tần Ngọc Hương nhìn trước mặt Trương Thiên Hạo, lúc này mới phát hiện Trương Thiên Hạo có chút thay đổi, ta có thể có cái gì ý tưởng, còn không phải các ngươi sự tình, ta này một chuyến đi, toàn là gặp được các ngươi người cùng sự tình, hơi kém đem ta đáp đi vào, thật là phiền toái. Hắn tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó có chút bất mãn thở dài một hơi, đúng rồi, này một cái tháng sau, sự tình trong nhà thế nào? Không có phát sinh sự tình gì, các nàng cũng là tương đối an ổn, này một cái tháng sau, ta cũng không ngừng huấn luyện bọn họ một ít lễ tiết, thậm chí dạy bọn họ thức một ít tự, hiện tại đã làm được không tồi, thậm chí còn có một ít người, ta đã đối với các nàng tiến hành rồi một ít cơ sở huấn luyện. Thậm chí lợi dụng ngươi cho ta lưu lại súng trường cùng súng lục, đối với các nàng tiến hành đơn giản huấn luyện, tổng thể tới nói, thực không tồi. Xem ra ngươi lại đối này đó nha đầu tiến hành tẩy não. Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn Tần Ngọc Hương liếc mắt một cái, chỉ là được đến người sau một cái đại đại xem thường tính, tùy ngươi liền đi, dù sao này đó nha đầu về sau sẽ cùng ngươi, mục đích đó là bảo hộ ngươi. Hắn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Tần Ngọc Hương hành vi, nếu hắn không nhìn, Tần Ngọc Hương tuyệt đối sẽ cho các nàng tiến hành tư tưởng giáo dục. Đừng ra, ngươi thật tốt. Cho các ngươi mang đến lễ vật, ngươi lấy chính mình cầm đi, những người khác cũng có, một người một kiện, ngươi xem phân đi. Trong chốc lát, ta làm người chuẩn bị đi mua 10000 đại dương lương thực, cho ta đưa đến mộ mụ nơi đó đi. Mặt khác, ta thượng một lần đáp ứng các ngươi sự tình, cũng sẽ cùng nhau đưa qua đi. Các ngươi tìm người tốt tay sao? Đồ vật tương đối nhiều, không có một cái đại đội người là xem không được. Đương ra, lúc này đây ngươi nhờ người mang theo nhiều ít đồ vật trở về. Đừng nghĩ nhiều như vậy, cho chúng ta 20000 chi sủ phản ý là mỹ đờ, 50 bộ radio, hơn 5000 khẩu súng, hơn nữa 5 cái số đếm đạn dược, còn có một môn tiểu pháo, 60 pháo, đến nỗi mua lương thực, ta ra 10000 đại dương mua, cũng không sai biệt lắm đủ các ngươi sử dụng thời gian rất lâu. Đúng rồi, tất cả đều là nước mỹ hóa, ta mẹ nó đều mệt đến bà ngoại ra, cưới ngươi, xem như ta làm nhất lô vốn sự tình. Trương Thiên Hạo vẻ mặt phun tào trừng mắt nhìn Tần Ngọc Hương liếc mắt một cái. Lúc này mới phát hiện Tần Ngọc Hương cả người đều choáng váng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói đồ vật quá nhiều, nhiều tới rồi liền nàng cũng không dám tưởng tượng nông nỗi, một cái sư trang bị, hơn nữa là mỹ thức sư trang bị, đặc biệt là đối với Hồng Quân tới nói đừng ra, ngươi không phải là gạt ta đi. Ta lừa ngươi làm gì, nhà kho ngầm không phải có dược phẩm cùng thương sao, ngươi cho rằng ta sẽ đi lừa ngươi sao? Ngươi sẽ không đem ta dược toàn bộ tiễn đi đi. Trương Thiên Hạo vừa thấy Tần Ngọc Hương biểu tình, cả người sắc mặt đều có chút suy sụp xuống dưới đừng ra, ta tiễn đi nhiều ít. Hai dương dưới sủ Fanny Lamider, 300 điều súng trường, còn có không ít viên đạn. Tần Ngọc Hương vừa thấy Trương Thiên Hạo ánh mắt, không khỏi đem đầu trực tiếp thấp xuống, không dám lại xem Trương Thiên Hạo, rốt cuộc nàng đem mấy thứ này toàn bộ tiễn đi, trong nhà dư lại thương chỉ có hơn 30 thương, ngươi cái này phá của đàn bà, ta là đời trước thiếu ngươi, vẫn là cả đời này làm cái gì nghiệt, thua thiệt ngươi, kia chính là nhà của chúng ta đấy à. Thực xin lỗi, đương ra, ta hử. Trương Thiên Hạo khí đến cơ hồ sắp thổi dâu trừng mắt, căn bản không thể tưởng được, một cái tháng sau, hơi kém đem hắn của cải toàn cấp đưa lên tính, đưa liền tặng đi, lại nói, ta nơi này còn có không ít, ta không nghĩ lại ở Tây Dương bên trong thành nhìn đến các ngươi người, cả ngày cho ta gây chuyện, ngươi biết, chỉ cần bị người bắt được nhược điểm, ta đầu đó là người khác. Trương Thiên Hạo tức giận hơi kém trực tiếp cho nàng một cái tát vốn là chuẩn bị đưa các ngươi, chính là ngươi cũng muốn chờ ta trở lại nói, ngươi như vậy lỗ mãng, ta dạy cho ngươi, toàn giáo đến cẩu trong bụng đi sao? Ngươi thật là một cái hốc heo, tức chết ta. Đương ra, thực xin lỗi. Thật sự là bọn họ quá yêu cầu thương cùng dược phẩm, nhà ta lại có này đó, ta liền tiến đi. Giấy nợ đâu? À, đương ra, còn muốn biên lai à, kia chính là ngươi đầu góc có bệnh đi, không cần biên lai, tuy rằng ta không có khả năng hướng bọn họ muốn, khá vậy phải có cái chứng cứ, không phải sao? Trương Thiên Hạo tức giận lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nếu không phải nàng bụng đã phồng lên, hắn một hai phải đem nàng ngay tại chỗ tử hình, lấy trấn gia phong. Không phải hắn không tin Tây Dương bên này là quỷ, chính yếu chính là phản đồ quá nhiều, hắn cũng không thể không tiểu tâm hành sự còn có, từ ngày mai bắt đầu, các ngươi toàn bộ lăn ra Tây Dương. Muốn chết liền lưu lại, nếu không bị trảo, bị đánh chết, cũng đừng trách ta. Trương Thiên Hạo lại một lần đưa ra cảnh cáo đưa ra, thực xin lỗi, ngươi xin bớt giận, đều là ta không tốt, nhưng... Trương Thiên Hạo không có cho nàng một tia sắc mặt tốt, ngược lại hung hăng chừng nàng, liền không hề nhiều lời nói ngày mai, ngươi cùng ta đi mộ mụ nơi đó, đừng cho ta đã trở về, hiện tại tiếng gió thật chặt, ngươi ngốc tại nơi đó, còn an toàn một ít, ta sẽ vận một ít thương qua đi, cấp trong trại người, làm cho bọn họ khán hộ một chút nhà của chúng ta. À, hừ, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta sẽ cho ngươi lưu một bộ radio, quá mấy ngày, khả năng liền muốn tới hóa, ngươi cho ta xem trọng. Đừng lại tùy ý tiến đi. Vốn dĩ Tần Ngọc Hương còn tưởng rằng là không nghĩ làm nàng ngốc tại Tây Dương bên trong thành đâu, rốt cuộc Tần Ngọc Hương chính là biết Tây Dương bên trong thành thật sự không rời đi nàng. Nhưng vừa nghe đến Trương Thiên Hạo làm nàng đi trong trại, nàng lúc này mới hiểu được, trong ánh mắt càng nhiều vài phần cảm kích. Lại nhìn chính mình phồng lên bụng, nhưng lập tức lại lo lắng lên. Trương Thiên Hạo một bên tắm rửa, cũng là một bên răn dạy Tần Ngọc Hương, thực mau, sự tình liền qua đi không sai biệt lắm. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo còn không có rời giường, Tần Ngọc Hương liền một người lên phố đi mua đồ ăn, kỳ thật đi đưa tin tức đối này, Trương Thiên Hạo cũng là trong lòng biết rõ ràng ba. Cái gì? Hắn sẽ đưa một cái sư trang bị, còn có như vậy nhiều dược phẩm, hắn kia tới như vậy nhiều tiền. Hầu Điểu ở trước tiên gặp được Tần Ngọc Hương, hơn nữa vẫn là ở chợ rau bên trong. Hầu Điểu cơ hồ không thể tin được Tần Ngọc Hương lời nói, thậm chí có chút thiên phương dạ đảm cảm giác đương ra không đến mức gạt ta, đúng rồi, thượng một lần tiễn đi đồ vật đã đưa đi qua sao? Đưa đi qua, tổ chức đối với ngươi đưa ra khen ngợi, hơn nữa cũng là nhớ nhà ngươi một công, đối với hắn di vãng, mặt trên người lên tiếng, đối với hắn quá vãng hành vi, cũng sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đúng rồi, hắn một lần trở về, lặp lại cùng ta giảng, làm chúng ta người lập tức lăn ra Tây Sương Thành, nếu không hắn sắp sửa xuống tay bắt người. Phòng chứng lúc này đây trở về, bọn họ sẽ có đại hành động, này hẳn là hắn cho chúng ta cảnh cáo. Không sai biệt lắm đi, lúc này đây trở về, hẳn là mang theo nhiệm vụ trở về, bằng không hắn sẽ không lặp lại cùng ngươi giảng lời này, chính là chúng ta Hầu Điểu, ta cho rằng chúng ta hẳn là mau chóng rút khỏi đi, hơn nữa quá mấy ngày hóa tới rồi, ngươi suy nghĩ một chút, như vậy đại một đám hóa, tuy rằng không biết hắn như thế nào vận tới, khá vậy muốn nhân thủ a, ít nhất 100 người trở lên, bằng không chúng ta nhiều như vậy trang bị, căn bản xem không được. Ta sẽ tổ chức nhân thủ, chỉ là giống như chúng ta cũng không có nhiều ít nhân thủ, hơn nữa nhân thủ quá ít không được, ta xem chúng ta vẫn là hướng thượng cấp cầu viện đi. Mặt khác, gửi hóa địa phương, hắn nói sao? Quê quán, hẳn là ở hội lý vùng, đặc biệt là hắn quê quán sơn trại phụ cận đi. Mặt khác, hắn còn làm ta chuẩn bị 10000 đại dương lương thực đưa đến quê quán đi, ta tưởng hắn đã thực minh xác. 10000 đại dương lương thực, xem ra chỉ có thể từ hội lý mua. Tây Dương bên trong thành làm việc, vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn nữa, đây là 10000 đại dương chi phiếu, ta tưởng tổ chức thượng hẳn là yêu cầu đi. Nay 10000 đại dương, chúng ta thật đúng là không thể thu. Nếu hắn thật sự đem nhiều như vậy đồ vật vận lại đây, kia chính là hải tiền, đó là đem chúng ta toàn bán cũng mua không nổi, kia nhưng mấy trăm vạn, gần ngàn vạn đại dương, ngươi nghĩ tới không có. Nhiều như vậy, ngươi nghĩ sao? Chúng ta nơi này sủ Phan Ý La Mỹ Đờ là hạn lượng cung ứng, toàn bộ Tây Xương bệnh viện đều không có vượt qua 10 chi, một chi đều mau đổi kịp nửa điều cá trên bé. Nhìn như có kẻ mặc cả hai người, thế nhưng ở chỗ này nói lên tiền sự tình hầu điều, ta hoài nghi đương gia cũng biết chúng ta tình huống, có thể là làm chúng ta đem tiền cầm đi mua lương thực dùng, cũng là cho chúng ta lương thực dự trữ, lấy quê quán tới nói, chúng ta thường xuyên đưa qua đi một ít là được rồi, căn bản không dùng được nhiều như vậy lương thực. Hầu điều lúc này mới nghĩ tới cái gì, không khỏi cười khổ, xem ra hắn thật đúng là một cái người có tâm, về sau ngươi đương gia sự tình, trừ bỏ ngươi ta, cái gì cũng không thể lộ ra nửa phần, rốt cuộc hắn làm cống hiến quá lớn, mà hắn lại là một cái đặc vụ, thân ở trong đó, nguy hiểm lớn hơn nữa. Mặt khác, nếu lúc này đây hàng thật vận qua đi, ta đây càng sẽ hướng thượng cấp đề cử hắn gia nhập chúng ta, thậm chí đề cử hắn nhập đảng, ta sẽ làm hắn nhập đảng người giới thiệu, rốt cuộc hắn. Liên ở hắn còn tưởng nói thời điểm, liền thấy được bên cạnh lại có người tới mua giá điểu, liền không khỏi dừng miệng, phu nhân, này chỉ điểu chỉ có 15 cái đồng tử, ngươi xem ngươi muốn hay không. Thanh âm cũng bất chi giác lớn rất nhiều muốn, cho ta đem nó giết, dục lông, trong chốc lát ta lại đi lấy, ngươi xem được không? Hành, bất quá phu nhân, thỉnh trước phó 5 cái đồng tử tiền trả trước, ngươi xem được không? Hảo đi, cho ngươi, thật là, còn muốn tiền trả trước, còn sợ ta chạy không thành. Tần Ngọc Hương lúc này chuyển vì phun phun niệm, sau đó buông 5 cái đồng tử này chỉ điệu bán thế nào. Lại đây một cái phụ nữ trung niên cũng chỉ vào kia hai chỉ điệu nhẹ giọng hỏi thực xin lỗi, đã bán, bị vị này phu nhân đính xuống. Chương 0158, Lý Nghiên bị trảo. Chương 0158, Lý Nghiên bị trảo. Trưa hôm đó, Trương Thiên Hạo mang theo Tần Ngọc Hương cùng với vài người đi theo đi quê quán hội lý ngoại một cái tiểu sơn trại Quách Gia Sơn. Trên xe không chỉ có đại lượng mấy trăm cân lương thực, càng có một ít Trương Thiên Hạo vì quê quán bên kia chuẩn bị tốt vật tư, thậm chí súng trường đều chuẩn bị 10 điều. Nay vừa đi, đó là ban ngày, tới rồi Quách Gia Sơn. Chỉ là Trương Thiên Hạo về nhà thời điểm, trực tiếp bị hắn lão mẹ cấp đuổi đi, thậm chí hơi kém cầm đao chém Trương Thiên Hạo, đến là Tần Ngọc Hương không có gì, mà là thực được hoan nên bị nền đi vào sơn trại đến nôi súng ống. Trương Thiên Hạo đến là cho sơn trại lão nhân, rốt cuộc trong thôn cũng có hộ thôn đội, phòng ngừa một ít thổ phỉ tới tấn công, cũng có mấy cái điều thống, thủy liên châu linh tinh, càng có rất nhiều trường mâu đại đao hạ hóa tử, ngươi chính là giúp chúng ta sơn trại đại ân, ta chính lo lắng, hiện tại nơi nơi là thổ phỉ, chúng ta nơi này lực lượng còn chưa đủ, lo lắng thủ không được đâu. Không có gì, tộc trưởng, vốn đang có thể lại cho ngươi làm mấy chi tới, nhưng quá nhiều, đối với các ngươi thực bất lợi, sẽ bị người có tâm theo dõi, ta cũng không có dám nhiều động, đến nội huấn luyện, ta bà nương liền sẽ, ngươi làm cho bọn họ giáo các ngươi đi, ta liền không ở nơi này nhiều ngây người. Trương Thiên Hạo nhìn đối diện tộc trưởng, cung kính hành lễ hạ hoa tử, có thời gian nhiều trở về, sự tình trước kia liền làm hắn qua đi đi. Cảm ơn tộc trưởng, ta cũng thật là không mặt mũi trở về, ta về sau làm không ít hồ đồ sự, hôn trướng sự tình quá nhiều, ta thực xin lỗi sơn trại, đây là 2000 đại dương, ngươi làm người đi chuẩn bị một ít lương thực đi, quá một đoạn thời gian khả năng muốn đánh giặc, đặc biệt là sang năm thượng nửa năm, loạn thật sự, thiếu làm sơn trại người xuống núi. Muốn đánh giặc? Đúng vậy, tộc trưởng, lúc này đây lại đây, đó là bà nương đưa tới, ở nông thôn trốn đi. Trương Thiên Hạo cũng có chút bất đắc dĩ nhìn trước mặt tộc trưởng còn có, tộc trưởng, đây là 30 chi sủ Phan Ý La Mỹ Đờ, cũng chính là không sai biệt lắm 30 căn cá chiên bé giá cả, ngươi thu hảo, tới rồi lúc cần thiết lại dùng, nó là tốt nhất thuốc hạ sốt, quý giá đâu, đương trong trại có yêu cầu thời điểm, ngài lão lại lấy ra tới, ngày thường đừng lấy ra. Trương Thiên Hạo lại từ hắn phía sau ba lô chung lấy ra ba cái hộp giấy tử, đặt tới trên bàn sủ Phan Ý La Mỹ Đờ, này nhưng quý giá đâu. Lão tộc trưởng cũng không phải không biết bên ngoài một ít tình huống, đặc biệt là trong trại cũng có mấy cái thảo dược y sư, tự nhiên biết sủ Phan Ý La Mỹ Đờ quý giá chính là ngươi ta không có việc gì. Chỉ là hoa một ít tiền mà thôi, về sau ta quê quán còn thỉnh ngài lão nhiều chiếu cố một chút, rốt cuộc ta ngốc tại nơi này thời gian không dài, khả năng muốn điều khỏi, a mộ không có cách nào chiếu cố đến, ta mua mấy cái nha đầu, tuy rằng có các nàng chiếu cố, ta còn là không lớn yên tâm. Trương Thiên Hạo giống như có chút giao đái hậu sự giống nhau, đem một ít tình huống giao đái một chút hạ hoa tử, ngươi là nói ngươi phải rời khỏi. Đúng vậy, ta là phải rời khỏi, khả năng đó là khai năm sau đi. Tuy rằng nói là năm sau điều qua đi, cụ thể thời gian còn không có định, nhưng cũng không dài hảo đi, nhà ngươi yên tâm, hết thảy có ta bộ xương già này đâu. Tiêu hành phải làm phiền ngài già rồi. Ngươi không đi xem trong nhà sao? Không đi, đi cũng không có ý tứ, sẽ bị A Mỗ cầm đao chém chết. Trương Thiên Hạo cũng là cười khổ, trước kia là người gặp người ngại, cho dù là hắn hiện tại hồi trại, người khác nhìn đến hắn cũng là trốn tránh hắn, hắn tại đây trong trại ấn tượng quá xấu rồi. 1000 phát đạn, hơn nữa 10 khẩu súng, cũng coi như là đối sơn trại tới nói, danh tác đương nhiên tất cả đều là hắn dương tạo, cũng không phải cái gì hảo thương, hơn nữa tất cả đều là bảy thành tân cái loại này. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo cũng không có ở sơn trại ăn cơm, trực tiếp xuống núi, thậm chí liền trên núi đều không có nhiều ngốc. Hắn muốn ở chỗ này tìm một cái sơn động, đem này trên người đồ vật ít nhất bỏ vào đi một nửa trở lên, sau đó mới có thể rời đi nơi này. Hoặc là nói, hắn muốn ở chỗ này đào một cái hầm ngầm, đem đồ vật toàn bộ đặt ở bên trong, sau đó mới có thể rời đi hồi Tây Xương huyện thành. Hắn nhớ rõ hắn ở khi còn nhỏ, cách nơi này không xa địa phương, có một cái kêu hai đạo kênh rạch địa phương, nơi đó tuy rằng là sơn, nhưng nơi đó cũng không cao, nhiều nhất 200-300 mét cao hai tòa tiểu đỉnh núi, hắn quyết định ở nơi đó kiến một cái hầm ngầm, đem đồ vật giấu ở nơi đó đương ngày hôm sau buổi tối trở lại Tây Xương khi, cả người đều có chút mệt hư. Trong một đêm, Liều Mạng mới đào một cái ước chừng có thượng trăm bình phương ngầm không gian, đem chuẩn bị để lại cho Tần Ngọc Hương đồ vật tàng hảo. Chỉ là hắn một hồi tới rồi Tây Xương bên trong thành, Trương Thiên Hạo liền lại gặp Hoàng Nhân Thành cái này lão hưu, bảo an đoàn đoàn trưởng ta nói huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Trở về cũng không đánh với ta một tiếng tiếp đón. Nhìn đến Trương Thiên Hạo, Hoàng Nhân Thành cười tiến lên ôm một chút hắn, lớn tiếng mà cười nói đúng rồi, lễ vật đâu, ngươi đi một chuyến Nam Kinh, cho ta chuẩn bị lễ vật cũng không thể thiếu, bằng không ta nhưng không cho. Ta nói Lao ca, ngươi xem ta này một thân, ít nhất trước cho ta uống miếng nước đi, thiếu ai cũng không thể ai ngươi. Trương Thiên Hạo cũng là có chút không khách khí lớn tiếng kêu oan cũng đúng, đi, hôm nay huynh đệ thỉnh ngươi tắm rửa, như thế nào? Kia cảm tình hành, tẩy tẩy cũng giải giải lao, mệt chết. Lại làm sao vậy? Đưa kêu bà nương về quê đi đái sản, ngươi nói đi. Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó mới vẻ mặt hiểu sự mà nói, trước kia một người, không ra không khẩu, tùy ý như thế nào chơi, hiện tại nữ nhân mang thai, một ít đáng chết người luôn là tới muốn ta đầu, ta có thể thoát được quá, nàng có thể tránh được đến sao, ít nhất cũng muốn lưu lại một sau đi. Cũng đúng, vẫn là ngươi khôn khéo, đưa ngươi bà nương rất xa, chính mình ra vấn đề, cũng có một cái sau. Lão ca nói không sai, hiện tại dùng như thế nào ngươi tự mình tới tuần sát. Thí, hiện tại loạn đảng hoạt động quá thường xuyên, mặt trên yêu cầu chúng ta đối mọi người ra vào đều phải kiểm tra, bảo an đoàn hiện tại chính là cả ngày mệt chết mệt sống, còn không có một cái hy vọng. Đừng nói nữa, mọi người đều mệt. Hoàng Nhân Thành trực tiếp cùng Trương Thiên Hạo nói một chút bên trong thành tình huống, thậm chí hai người càng là chạy tới uống rượu. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền đã biết hiện tại toàn bộ Tây Sương bên trong thành một ít cơ bản tình huống, một câu, đó là Hồng Đảng quá sinh động, dẫn tới đại lượng vật tư dẫn ra ngoài, khiến cho toàn bộ Tây Sương khu vực chưa từng có khẩn trương. Bất quá cũng chỉ là khẩn trương mà thôi, kiểm tra nghiêm một ít, đến nỗi mặt khác đến là không có gì đúng rồi. Thiên Hạo, trước một đoạn thời gian tra ra một đám súng ống, ước chừng có 30 điều súng trường, hơn nữa đại lượng vượt qua 100 chi sủ phản ý Lamider, mặt trên đã hạ tử mệnh lệnh, muốn đem toàn bộ Tây Sương trạm nơi này cấp xem đã chết, rất có thể nơi này là Hồng Đảng vật tư trung chuyển trạm. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi cau mày, tuy rằng biết đây là nhà hắn đồ vật bị Tần Ngọc Hương cầm đi tặng người, khá vậy không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Thế nhưng bị ngăn lại tới, hơn nữa là hơn một thành, cái này làm cho Trương Thiên Hạo có chút vô ngữ đúng rồi, lão hoàng, ngươi còn nghe nói cái gì tin tức? Giống như bọn họ còn từ địa phương khác kiếp hạ một đám, cũng là từ Tây Sương bên trong thành phát ra, thật không biết thứ này là như thế nào chạy qua đi. Hơn nữa chúng ta ở bệnh viện cũng tra xét, toàn bộ bệnh viện đều không có mấy chi. Mặt trên hoài nghi là chúng ta nơi này là trạm trung chuyển, tra đến càng nghiêm, lại còn có phái ra một cái đoàn tới hiệp trợ chúng ta nơi này phòng thủ. Lao ca ta hiện tại có đến nội. Hoàng đoàn trưởng trực tiếp là vẻ mặt buồn rầu, vốn dĩ hắn còn tưởng tự tại ở chỗ này xưng vương xưng bá, nhưng hiện tại lại phát hiện phiền toái thượng thân. Trương Thiên Hạo cũng minh bạch hắn ý tứ, cũng chỉ lấy nhỏ giọng mà an ủi lên, rốt cuộc loại chuyện này thật sự là có chút không có biện pháp nói. Chỉ là hắn ở trong lòng lại Tần Ngọc Hương mắng đến kêu kêu một cái máu chó phun đầu, thế nhưng làm nhiều như vậy đồ vật bị niêm phong, đây chính là có tiền không có chỗ nào bán đồ vật. Hai người một bên uống rượu, một bên trò chuyện toàn bộ Tây Sương sự tình, đại bộ phận đều là Hoàng Nhân Thành ở kể khổ, rốt cuộc hiện tại quá mệt mỏi. Nhưng Trương Thiên Hạo trên mặt nhìn không ra cái gì tới, nhưng lại biết, hiện tại địa hạ đảng Nhật Tử muốn khổ sở, phòng trưng hiện tại hai nơi mục tiêu đều là địa hạ đảng, mà hắn cảnh cáo Tần Ngọc Hương sự tình, cũng không biết khởi không có tác dụng. Huống chi, cho dù là hắn tưởng cứu, hắn cũng không có cách nào đi cứu. Rốt cuộc Tần Ngọc Hương căn bản không có nói cho hắn bất luận cái gì liên lạc phương pháp, thậm chí cái kia hầu điệu thượng một lần thấy hắn thời điểm, cũng không có cho hắn bất luận cái gì ám chỉ. Quả nhiên như Trương Thiên Hạo sở liệu, ngày hôm sau còn không có rời giường, liền nhận được từ thực tiền đánh tới điện thoại, muốn hắn lập tức đến chạm đi, đến nỗi sự tình gì, đã không cần nhiều đoán. Hơn nữa Trương Thiên Hạo ra khỏi thành xe thượng tình huống, cũng sớm có người hướng từ thực tiền hội báo đến nỗi mặt khác, đến là không có gì Trương phó trạm trưởng, ngươi đã đến rồi, trạm trưởng đang ở phòng họp thành chờ ngươi đi mở họp. Liêu Na nhìn đến Trương Thiên Hạo vừa tiến vào office building, nàng liền đã đi tới. Đối Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà nói cảm tạ Liêu tiểu thư, trước hai ngày trở về, không có hồi trạm, này nho nhỏ tâm ý, còn thỉnh ngươi nhận lấy. Nói, hắn trực tiếp lấy ra một lọ nước pháp nước hoa chén nổ, trực tiếp tắt qua đi, sau đó mới cảm tạ nói, cảm ơn Liêu tiểu thư, đúng rồi, Lý Nghiên kia nha đầu đâu, trong chốc lát, ta cũng cho nàng mang một lọ. Trương phó trạm trưởng, nhưng miễn bản Lý Nghiên, chúng ta chính là bị hắn hại khổ, trạm trưởng đang ở phát hỏa đâu, chúng ta điều tra ra, kia Lý Nghiên là một cái hồng đảng ở chúng ta trạm nội quỷ, hiện tại còn nhốt ở tầng hầm ngầm đâu. À, như thế nào sẽ là cái dạng này, này tiểu nha đầu ngày thường thoạt nhìn rất vụ về. Như thế nào sẽ là hồng đằng đâu, thật là ngoài dự đoán mọi người, xem ra chúng ta chạm lại mất đi một chi hoa, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên đem mặt khác một con trong túi đồng dạng ché nổ nước hoa đưa qua, trong miệng còn không ngừng đáng tiếc lên. Hai người vừa đi, hướng về phòng họp phương hướng mà đi, đồng thời cũng là một bên nhỏ giọng mà nói lời nói, ai, thật là làm người ngoài ý muốn, chắc không được chạm trưởng phát hỏa, hồng đằng thế nhưng thẩm thấu tới rồi chúng ta bên trong, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ai nói không phải đâu, trước hai ngày, các ngươi hành động một đội cái kia gọi là gì, cũng là bị người cấp đánh chết. Hắn đó là hồng đảng một cái phản đồ. Liêu Na nhìn trên tay hai bình nước hoa, cũng vui vẻ lên, đồng dạng cũng là hướng Trương Thiên Hạo giới thiệu khởi trạm tình huống còn có, chính là chúng ta Tây Sương thành có thể là hồng đảng một cái trạm trung chuyển, đã truy tra 2-3 phê vận đến Giang Tây hồng đảng bên kia vật tư, hiện tại Lưu đại soái cũng có chút phát hỏa. Thời gian không dài, hai người liền đã muốn chạy tới phòng họp nội. Theo Trương Thiên Hạo tiến vào, liền thấy được Từ Thượng Tiền chính lạnh mặt ngồi ở chỗ kia, cả người tinh thần thượng có chút không chấn, hiển nhiên đêm qua không có ngủ hảo. Không riêng như thế, hắn trước mặt càng là bãi một ly nùng đến sắp biến thành màu đen lá trà trà, dùng để nâng cao tinh thần. Hơn nữa hắn cả người giống như cũng ở vào một loại sắp buộc phát bên cạnh. Chương 0159, danh sách. Chương 0159, danh sách. Hai bên phân biệt ngồi tình báo tổ tổ trưởng, nhị đội hành động đội trưởng, một vài đội hành động phó đội trưởng, hơn nữa hậu cần khoa cũng tới, toàn bộ đang đợi hắn. Toàn bộ phòng họp, nội hoàn toàn dùng áp lực tới hình dung, thậm chí căn bản nhìn không tới nghe không được một chút nói chuyện thanh âm, trừ bỏ Từ Thượng Tiền kia uống trà thanh âm báo cáo. Tiến vào. Trương Thiên Hạo một tiếng báo cáo, Từ Thượng Tiền mới ngẩng đầu lên, nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó chỉ hắn bên tay trái vị trí. Mà Liễu Na trực tiếp đi đến cuối cùng biên, cũng ngồi ở phòng họp cái bàn đối diện, cầm lấy bút, chờ đợi ký lục các vị, hiện tại chúng ta mở họp. Từ Thượng Tiền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cũng không có dư thừa nói việc đầu tiên, đó là ta rất đau lòng, chúng ta bên trong thế nhưng xuất hiện nội quỷ, đây là chúng ta chạm sỉ nhục, hơn nữa là một cái rất nghiêm trọng sỉ nhục, trước có Hạ Thành Phong, sau có Hậu Cần Lý Nghiên, chúng ta bên trong có thể hay không còn có mặt khác nội quỷ, ta cũng không dám bảo đảm, cho nên muốn thành lập một cái lâm thời nội điều tiểu tổ, từ ta làm tổ trưởng, Trương phó trạm trưởng làm phó tổ trưởng cụ thể phụ trách làm nội tra, nhất định phải đem chúng ta bên trong quỷ toàn bộ cấp quét sạch, như vậy mới có thể bảo đảm chúng ta quần áo nhẹ tiền nhiệm. Là Trương Thiên Hạo lập tức lớn tiếng mà lên tiếng, sau đó lại lần nữa ngồi xuống. Rốt cuộc hiện tại việc này không phải trọng điểm mà ở với phòng hồng đảng sự tình tượng. Mà Lý Nghiên sự tình cũng chỉ là một cái nhân tiện công tác, đến nỗi nội quỷ, hiện tại cha cũng chỉ là một cái nhân tiện công tác, rốt cuộc kế tiếp, không cần Trương Thiên Hạo nghĩ nhiều, cũng minh bạch trong đó ý tứ nơi này là mặt trên hạ phát một phần phòng cộng văn kiện, yêu cầu chúng ta làm tốt phòng cộng ủy ban giai đoạn trước công tác. Yêu cầu chúng ta quét sạch toàn bộ Tây Sương bên trong thành ngoại địa hạ đảng, nhất định ở thành lập ủy ban phía trước, toàn diện làm tốt công tác. Mặt khác, mặt trên phát hiện chúng ta Tây Sương bên trong thành phát hiện không ít vũ khí trang bị, thậm chí dược phẩm sói mòn đi ra ngoài, này đó rất có thể là thượng một lần trung ương quân cái kia đoàn bị trộm ra tới vũ khí trang bị, cùng với chúng ta Tây Sương bảo an đoàn trang bị, hiển nhiên mặt trên đối chúng ta công tác rất không vừa lòng. Từ Thượng Tiền trực tiếp đại chụp cái bản, lớn tiếng mà quát, nhiều như vậy trang bị, cùng với dược phẩm sói mòn đi ra ngoài, này không phải đánh chúng ta mà sao, các ngươi công tác là như thế nào làm? Hiện tại toàn huyện thành lập một cái đốc xét xử, cái này đốc xét xử đem từ chúng ta liên hợp bảo an đoàn, cùng với nhị sử, còn có cục cảnh sát người cùng nhau thành lập. Kế tiếp, bất quá là giảng một ít như thế nào phản cộng sự tình ba. Từ Thượng Tiền văn phòng nội, Trương Thiên Hạo chạm có Từ Thượng Tiền trước người, nhìn chính vẻ mặt bình tĩnh Từ Thượng Tiền, lúc này hắn đã cùng trước kia khác nhau như hai người Thiên Hạo, trở về thế nào? Trong nhà tình huống như thế nào? Đa tạ trạm trưởng quan tâm, chỉ là ngươi biết đến, ta bị đánh ra. Trương Thiên Hạo trực tiếp cười khổ, trong mắt cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ, rốt cuộc đời trước làm được quá mức, ngay cả trại tử cũng bị hắn thai họa đến không nhẹ, nếu không phải thượng một lần Tần Ngọc Hương trở về một lần, phòng trưng lúc này đây liền sơn trại đều không thể quay về ngươi a, kêu ngươi sửa lại sao? Trạm trưởng, nói thật, ta hiện tại đã hảo rất nhiều, thật sự, ta đang ở nỗ lực sửa. Hừ, ngươi thật sự sửa lại một ít, nhưng ngươi cũng không nhìn xem ngươi sửa lại nhiều ít, có một nửa sao? Từ Thượng Tiền cũng là khinh bị trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó ném qua một phần văn kiện, đây là chúng ta nắm giữ Tây Dương địa hạ đảng nhân viên, thậm chí còn có không ít là Hồng Đảng đảng viên, toàn lực cho ta tìm ra. Là. Được rồi, đừng như vậy khách khí, tiểu tử ngươi cái gì liệu tính, ta còn không biết sao, như vậy đi, ngươi định tìm người đính một phần kế hoạch, chúng ta muốn đem thanh thế làm lên, đừng làm mặt trên người nhìn đến chúng ta nơi này không có động tĩnh. Rốt cuộc chúng ta trở về đã muộn thật dài thời gian, hiện tại lại không làm ra một chút thành tích, mặt trên người thấy thế nào chúng ta? Trạm trường nói được là, chúng ta cần thiết làm ra một chút thanh thế ra tới, chỉ là này Hồng Đảng quá giàu hoạt, hơn nữa là người địa phương, chúng ta muốn chào đều có chút khó, ta cho rằng chúng ta tốt nhất là Minh Ám hai trường vong cùng nhau chào. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt văn kiện, tùy tay phiên phiên, liền đã minh bạch trong đó một ít tình huống gì, trạm trưởng, mặt trên như thế nào tất cả đều là danh hiệu a? Như thế nào không thấy tên? Vô nghĩa, nếu là biết tên sớm bắt lại, còn đang đợi ngươi sao? Ngươi cho rằng có loại chuyện tốt này sao? Từ Thượng Tiền tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó bất đắc dĩ mà lắc đầu. Chỉ là làm Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, hắn thấy được hầu điểu, còn có một cái kêu số 2 danh hiệu tên, hắn tâm nháy mắt liền không được nhảy dựng lên. Người khác không biết, nhưng hắn lại là biết được rõ ràng, số 2 là hắn nữ nhân danh hiệu, mà hầu điểu thế nhưng là thượng một lần thượng hắn một lần nhìn thấy người, hắn trên tay còn có một chương hắn viết để cử tờ giấy. Tiếp theo hắn lại nhìn vài cái danh hiệu, ước chừng có mười mấy, phòng trường phía dưới có tên đều đã bị trảo đến không sai biệt lắm chẳng trường, này đó còn không có bắt được một cái sao? Chúng ta Tây Sương như thế nào có nhiều như vậy Hồng Đảng ẩn nút nhân viên? Nhiều như vậy tên, liền Trương Thiên Hạo cũng là không thể tưởng được, ta cũng không có cách nào, chúng ta Tây Sương nơi này vốn dĩ đó là bốn phía mấy cái huyện thành trung tâm, cũng là Hồng Đảng này một mảnh trung tâm khu vực, người nhiều cũng là bình thường. Xem ra chúng ta có đến nội, trước kia Lưu Hổ cho chúng ta để lại một đống lạn than tử, hiện tại toàn bộ ném cho chúng ta, cái này Lưu Hổ thật là đáng chết. Lời nói là nói như vậy, ta hiện tại yêu cầu chúng ta làm tốt nơi này công tác, đừng ra cái gì nhiễu loạn, một khi sai lầm, chỉ cần bảo trì ổn định giao tiếp là được rồi. Từ Thượng Tiền nói chuyện mà nói, đồng thời càng là hướng Trương Thiên Hạo quét vài lần chạm trường, ta biết như thế nào làm. Trương Thiên Hạo cũng minh bạch, lại có hai cái tháng sau, liền muốn tân niên, chỉ cần qua tân niên, đầu xuân, bọn họ liền sẽ rời đi nơi này, đến lúc đó chỉ cần bọn họ rời đi, nơi này hết thảy liền không phải bọn họ sự tình, nói một chút đi, ngươi có tính toán gì không? Trạm trưởng, ta là cái dạng này tưởng, chúng ta muốn đại trương tề cổ, điều động xã hội thượng du côn lưu manh, thậm chí còn có cục cảnh sát, liên hợp đối với các nơi tiến hành tăng mạnh trị an, tìm, toàn lực tìm ra này đó Hồng Đảng, đương nhiên cũng không thể làm cho bọn họ quang làm việc không trả tiền, nói cho bọn họ, nếu trả một cái Hồng Đảng, 50 khối đại dương một cái, mặt khác, nếu cho chúng ta cung cấp manh mối, chỉ cần chính xác, cấp 10 cái đại dương. Nếu ngươi làm như vậy, kia toàn bộ Tây Sương liền muốn rối loạn. Trạm trưởng, loạn liên loạn bái, huống chi, hiện tại còn chưa đủ loạn sao? Vượt qua ngàn người quân đội ngốc tại Tây Sương bên trong thành, tưởng nếu không loạn đều không thể, chúng ta chỉ là làm cho bọn họ càng loạn một ít, như vậy có thể rút dây động rừng, chỉ cần nghĩ ra được hoạt động, nhất định là cộng đảng. Chính là nếu là bình thường bá tánh đâu? Bình thường bá tánh hoạt động, chúng ta vẫn là có thể biết được, trừ bỏ hàng ngày sinh hoạt, ai sẽ ra tới làm việc, này không phải không có việc gì tìm sự tình sao? Trương Thiên Hạo có chút ác độc nghĩ đến, chỉ là hắn cũng có chút bất đắc dĩ, không nghĩ ra một ít biện pháp tới, thật không thể đem Tây Sương bên trong thành Hồng Đảng cấp bức ra thành, hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ thử, nếu lại qua một thời gian, bọn họ rời đi, kia sau lại những người này cũng sẽ không có một chút nhi khách khí vậy ngươi nói ám tuyến đâu? Trạm trưởng, ám tuyến đó là chính chúng ta phái người đến hai cái đoàn quân doanh đi sờ bài, ta hoài nghi quân đội bên trong cũng có thể có Hồng Đảng, không riêng gì chúng ta bên trong, còn có cục cảnh sát, cũng có khả năng có Hồng Đảng, chúng ta cần thiết đang sở tra từ sau người, lập tức phái người đi các nơi ngồi canh. Từ Thượng Tiền vừa nghe, cũng là sửng sốt, sau đó nhìn Trương Thiên Hạo, khỏe mắt cũng là tràn đầy vừa lòng chi sắc xem ra người thật sự động não, ngươi đi đi, trước cho ta đem trạm nhân viên cho ta sở điều tra rõ. Là, Trương Thiên Hạo đứng lên, liền xoay người hướng ra phía ngoài đi, rốt cuộc trạm tình huống bên trong, hắn hiện tại là hai mắt một bôi đen, thật đúng là có chút không thể nào xuống tay, thậm chí liên thủ hạ những người đó bị đánh chết, hắn cũng không biết. Vừa nghĩ, một bên hướng về chính mình văn phòng đi đến Trương trạm trưởng, ngươi đã đến rồi. Liên ở nhìn đến Lý Lập Điền đang đứng ở hắn văn phòng trước cửa chờ hắn, phải biết rằng Lý Lập Điền chính là cùng Từ Thượng Tiền có nhất định quan hệ, hơn nữa là Từ Thượng Tiền phương xa cậu em vợ, cũng coi như là một cái không tồi quan hệ. Nhưng Lý Lập Điền chất nữ Lý Nghiên bị bắt, lại còn có điều tra ra là Hồng Đảng, cái này làm cho hắn cũng là đứng ngồi không yên, tuy rằng Từ Thượng Tiền không có bắt lấy hắn, nhưng cho dù là như thế này, phòng trừng Từ Thượng Tiền đối hắn ấn tượng cũng hư tới rồi cực điểm. Lý khoa trưởng, như thế nào có rảnh đến ta văn phòng tới a? Trương Thiên Hạo nhìn Lý Lập Điền kia dáng vẻ cung kính, tuy rằng Trương Thiên Hạo mắt hắn quan hệ cũng không tệ lắm, khá vậy không có hảo đến nhất định nông nỗi. Trương trạm trưởng quá khách khí, này không, nghe nói ngươi đã trở lại, ta chưa kịp đi bái phòng ngươi, cố ý cho ngài đưa tới một vài trang nghiệp, xem như vì ngươi ăn mừng. Lý khoa trưởng quá khách khí. Trương Thiên Hạo mở ra văn phòng đại môn, sau đó liền đi vào, đồng thời tùy tay cầm lấy kia vài trang nghiệp cái nắp, liền thấy được trong đó ba điều cá chiên bé xuất hiện ở trong mắt hắn. Gì, Lao Ly à, ngươi nói ngươi, chúng ta chi dàn còn muốn như vậy khách khí sao? Tới, mời ngồi mời ngồi. Thấy được trong đó cá chiên bé, Trương Thiên Hạo lập tức minh bạch cái gì Trương trạm trưởng quá khách khí, ngài ngồi, ngài ngồi. Trương Thiên Hạo lúc này mới thong thả ung dung ngồi xuống, nửa tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn trước mặt có chút đứng ngồi không yên Lý Lập Điền, tức khắc minh bạch hắn dụng ý Trương trạm trưởng, lúc này đây ngài cần phải cứu cứu ta, không nghĩ tới, ta kia chất nữ thế nhưng là một cái hồng đảng, một cái địa hạ đảng a, này không phải hại ta a, ta đem nàng giới thiệu lại đây, nàng thế nhưng muốn hại ta, ngươi nói lòng ta cam tâm sao? Trương Thiên Hạo nghe Lý Lập Điền nói, khóe miệng cũng hơi hơi nghiêm túc lên, nhìn về phía hắn Trương trạm trưởng, ta thật sự hoan a, cũng may mắn không có giới thiệu cho Trương trạm trưởng ngươi, nếu không lời nói vừa mới nói đến một nửa, hắn lập tức cho chính mình một cái tát. Xem ta này Trương xuống miệng, là Trương trạm trưởng trướng mắt hắn, sớm đã hoài nghi hắn là hồng đảng, cho nên mới vẫn duy trì khoảng cách nhất định, vẫn là Trương trạm trưởng cao minh, thần mắt ta. Lão Lý, ngươi cũng đừng khách khí, Lý Nghiên là Lý Nghiên, ngươi là ngươi, đó là một bàn tay thượng ngón tay còn có dài ngắn đâu, húng chi một sọt quả đảo, tổng hội có mấy cái hư, không phải sao, ta tin tưởng ngươi, thật sự. Đa tạ Trương trạm trưởng tín nhiệm, nếu không hôm nay giữa trưa, ta mời khách, thỉnh Trương trạm trưởng hánh diện, đi đắc thắng lâu đi uống một chén. Lão Lý à, thật sự không có thời gian, hiện tại cái này đầu sóng ngọn gió thượng, chúng ta vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Tuy rằng ta tin tưởng ngươi, nhưng người khác không tin ngươi à? Ngươi muốn thời khắc vẫn duy trì cảnh giác, không thể có bất luận cái gì sai lầm, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng a. Lý Lập Điền vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, thiếu chút nữa sợ tới mức đánh một cái run, lau một phen mồ hôi lạnh, mới cung kính mà nói, Trương trạm trưởng nói được là, chờ lúc này đây nổi bật qua, chúng ta lại tụ. Hành, đến lúc đó chúng ta lại tụ. Trương Thiên Hạo đứng lên, sau đó đem Lý Lập Điền đưa ra văn phòng, lại nhìn cách đó không xa Từ Thượng Tiền văn phòng, khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Cái này Từ Thượng Tiền thật đúng là dụng tâm lương khổ, thế nhưng nghĩ tới biện pháp này, vì cấp Lý Lập Điền thoát tội, làm hắn tới cha, này không phải rõ ràng muốn buông tha Lý Lập Điền sao? Vốn đang không có nghĩ kỹ, hiện tại cũng không khỏi sái nhiên cười. Xoay người liền chuẩn bị đóng lại cửa văn phòng, chuẩn bị xử lý một tháng qua sự tình.